cho ta mượn 3 tháng, ta cho ngươi cả đời yên lặng. Hoặc là nói cả đời có chút qua, nàng cố ý nói được nghiêm trọng, tất cả đều là vì hấp dẫn hắn. Bác Đường Hề ngẩng đầu, cả đời yên lặng. Thoáng suy nghĩ một lát, đem kêu bản đồ điệp hảo, chỉ cần đuổi đi Lạc Phỉ Nhan, chỉ là nhất thời chi sách, đỉnh không được bao lâu. Âm sắc túc hạ mi, nhớ tới Hạ Lan Sở lạnh nói, Lạc Phỉ Nhan tới tìm, chỉ sợ Bác Đường Hề hôn sự gần, cho nên Bác Đường Hề nói không sai, quang đuổi đi nàng là vô dụng. Nếu ở sự xong lúc sau ngươi chịu cùng ta xoay chuyển trời đất cơ môn diễn một tuần kịch, này sinh ý, ta liền tiếp. Hắn đem bản đồ dơ lên, thu vào trong lòng ngực. Âm sắc ánh mắt sáng ngời, cơ hồ là không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi xuống dưới, một lời đã định. Bác Đường Hề nhẹ nhàng nhảy, Hạ Lan Can, ai đến nàng bên này, túi đầu nắm nàng cằm, thanh âm mê hoặc nói, ta đây lần trước thù lao, khi nào thực hiện. Âm sắc trong lòng đột mà nhảy dựng, cắn cắn môi, vô lại nói, ngươi lúc trước không phải đáp ứng rồi ta, chờ 3 năm sau. Bác Đường Hề sớm đoán được nàng sẽ tìm lấy cơ thoái thác, chỉ là đem ngón tay ở môi nàng cắt 2 hoa, không có trả lời nàng, buông lỏng tay thẳng khởi vòng eo nói, bao lâu xuất phát. Âm sắc không biết hắn đấy lòng làm gì cảm tưởng, hắn chưa nói hảo nhưng cũng chưa nói không tốt, ngược lại thoáng quan tâm, cùng với giống Mộ Thương Nhiên lời nói đi tìm Đạm Đài Tử Dụ, còn không bằng cùng hắn cùng lên đường. Hải vực, nàng là cần thiết muốn đi, cho dù không phải hiện tại vì Lê Thục Chân. Sớm muộn gì vì nàng người nhà, nàng cũng muốn đi lên như vậy một chuyến. Đệ nhị 68 chương cấp Tiêu Tấn viết thư. Âm sắc đạp hồi chính mình sân, nhìn mắt ngừng ở mái hiên thượng bồ câu trắng, hô một tiếng, mẫu đơn, giúp ta mài mực. Mẫu đơn buông tới hoa đề hồ, tùy nàng cùng vào phòng, tiểu thư, ngươi chính là muốn viết chữ. Âm sắc ngồi ở trước bàn mở ra giấy tuyên thành, không viết chữ ta muốn ngươi mài mực làm gì. Mẫu đơn chịu chịu khoe miệng. Trong phủ ai không biết bọn họ tiểu thư viết đến một tay Long Phượng Phượng Vũ hảo tự, thông thường có cái gì cần thiết, đều là từ GNG Nhi tiểu thư viết hay, nàng khẩu thuận, hôm nay thật là Thái Dương đánh phía Bắc Nhi ra tới. Hồi âm sắc ngắm nàng liếc mắt một cái, không cần nàng nói đều biết kia trong óc suy nghĩ cái gì, hừ hừ một tiếng, vén tay háo, hảo hảo ma. Mẫu đơn giơ tay nghiên mặc, kia tiểu thư ngươi cần phải hảo hảo viết, đừng làm cho ta bạch ma. Âm sắc nghiêng mắt chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, mẫu đơn chỉ đường không phát hiện, âm sắc bĩu môi, xem, đây là Khiếu Thiên cho nàng tuyển bên người nha hoàn. Thiếu bất quá, Khiếu Thiên là thật sự biết nàng khẩu vị yêu thích, mẫu đơn thẳng tính, có chuyện liền nói nhưng thật ra hợp nàng ý, nàng cũng không nên một cái cả ngày đại khí không dám ra nha đầu tại bên người đi theo, kia nàng sẽ buồn chết, còn không bằng cùng mẫu đơn đấu võ mồm, lạc thú vô cùng. Âm sắc nhắc tới bút chấm chấm mặc. Phát hiện chấm nhiều, liền hướng một bên giấy tuyên thành thượng hồ hồ. Mẫu đơn hét lên một tiếng, tiểu thư. Ngại nhưng tỉnh điểm nhi, đây đều là muốn bạc mua. Âm sắc trong lòng đau như vậy một chút, khổ khoe miệng đem kia tờ giấy dịch hướng một bên, nhìn mắt mẫu đơn, thấy nàng một bộ vô cùng đau đớn bộ dáng, trong lòng lại nho nhỏ tự trách phiên. Tiết kiệm, tiết kiệm. Muốn dưỡng thành tiết kiệm hảo thói quen. Nắm tay, đem ngòi bút đặt ở nghiên mực thượng nắn bút. Nàng tiểu tâm ngầm đệ nhất bút, 10 phần nghiêm túc mà viết một phong thơ, nội dung chính là nàng muốn đi hải vực một chuyện, ngại với có mẫu đơn ở bên, tưởng viết điểm nhi buồn nôn nói cuối cùng cũng không viết thành, chỉ ở là khoản phía trên viết mỗi ngày đều tưởng ngươi 5 chữ, lại vẫn là làm mẫu đơn mặt đỏ nửa ngày. Âm sắc biết nàng trong lòng nhất định đang nói, tiểu thư thật không e lệ. Vô chán, cổ đại người, khó câu thông. Một phong thơ viết gần nửa canh giờ. Tuy rằng siêu siêu vẹo vẹo có thể so với hoài tố cùng thảo, nhưng tốt xấu có thể gọi người xem hiểu. Tiểu thư, ta thật đồng tình Tiêu công tử. Mẫu đơn thật sự nhịn không được, thở dài. Hừ, ngươi biết cái gì, hoàng mao nha đầu một cái. Âm sắc đem giấy viết thư làng khô, ngay ngắn điệp lên, tỉ tỉ dùng lục soát cẩu, kia chính là mỗi phút 100 nhiều tự. Nào dùng đến xuống tay viết. Viết tay bản đều là ra ra mãi mãi cấp dùng. Mẫu đơn đem lực chú ý ở 2 chữ thượng, lục soát cẩu. Rồi sau đó duỗi tay đi thăm âm sắc cái chán, tiểu thư ngươi đang nói cái gì, mẫu đơn như thế nào nghe không hiểu. Âm sắc đem đầu hướng bên cạnh lóe lóe, ngươi nếu là nghe hiểu được, kia cũng là ngoạn nhi xuyên qua. Ở cái này địa phương, chỉ có Vân Chỉ mới có thể nghe hiểu nàng lời nói. Nghĩ đến Vân Chỉ, không cấm nổi lên tâm tư, gần 1 năm không gặp hắn đi, không biết hắn quá đến như thế nào. Tiểu Vân Sâm được không? hít vào một hơi, đem giấy viết thư cuốn thành một cái, mang tới thật nhỏ ống trúc tắc đi vào, mẫu đơn thấy thế, liền đi gọi tới mái hiên thượng bồ câu trắng. Âm sắc đem ống trúc tinh tế cột vào bồ câu trắng trên đùi, vớt bồ câu lông chim toái toái niệm câu, tiểu bạch, ngươi nhất định sẽ không lạc đường đi, nhất định phải đem tin mang cho Tiêu Tấn nhà, trên đường cẩn thận, đừng bị người xấu theo dõi, nếu không liền thành nướng bồ câu non. Mẫu đơn đối thiên trận trắng mắt, này động tác, vẫn là cùng âm sắc học, hảo tiểu thư, ngươi nói cái gì nó cũng nghe không hiểu. Âm sắc lại đem bồ câu sờ sờ, mới đưa đôi tay phủng hướng về phía trước, thả bay nó với không trung, mắt nhìn bồ câu đem nàng giấy viết thư mang hướng phương xa. Cơm chiều thời điểm, Hạ Lan Sở Lệnh vẫn như cũ không có trở về, Bác Đường Hề ăn uống no đủ lại làm cho nàng mặt nhi đùa giỡn hai cái nha hoàn, ở nàng lạnh lùng trừng mắt chung hồi nàng phòng nghỉ ngơi đi. Âm sắc buông chén đũa, cũng đi theo hắn trở về phòng. Bác Đường Hề tới rồi phòng trong thẳng đi đến mép giường nằm xuống, nửa hiếp thâm thúy con ngươi nhìn nàng, âm sắc đôi hắn áp dụng không để ý tới chính sách, lục tung đào giường phía dưới, rốt cuộc lục soát ra một ít nhân bị nàng giấu đi mà không có bị lục soát đi tiền riêng, đêm này đó trang sức ngoạn ý nhi ném vào một cái hộp gấm, liếc lười lười nhác nhác Bác Đường Hề liếc mắt một cái, vội vàng đi tìm GNG Nhi. Lúc đó GNG Nhi đang ngồi ở mép giường, tinh tế đoan trang một mặt tiểu gương đồng, âm sắc nhận được, đó là Lâu Vũ Quá đưa cho nàng, trong lòng đau xót, GNG Nhi thượng có cái gì có thể tưởng niệm, nàng đâu? Lại giống như cái gì đều không có, trừ bỏ đối hắn hồi ức, không có một chút ít đồ vật. Vũ Quá hắn, có hay không nói, trở về bao lâu rồi? Kỳ thật nàng càng muốn hỏi, hắn còn có trở về hay không tới? GNG Nhi chớp chớp phiếm sương mù đôi mắt, đem gương đồng tiểu tâm bao hảo bông, đối với nàng lắc lắc đầu. Âm sắc túi đầu, giấu đi trong mắt đột nhiên bước lên hơi nước, ôm hộp gấm đi qua, kia, Khiếu Thiên trở về bao lâu rồi? Đại khái, ngày sau đi. GNG Nhi kéo tay nàng, làm nàng ngồi ở mép giường. Âm sắc gật gật đầu, trở về mấy ngày còn chưa nhìn thấy Khiếu Thiên, chỉ sợ ngày mai cũng không thấy được, thầm thở dài khẩu khí. Đem hộp gấm đệ về phía trước, GNG Nhi, cái này cho ngươi. GNG Nhi ngẩn ra hạ, đây là cái gì? Hẳn là đủ trong phủ một thời gian chi tiêu đi. Âm sắc hơi ngại cứng đờ mà cười cười, ta ngày mai sáng sớm muốn ra cửa, 3 tháng sau trở về. Âm sắc. GNG Nhi bắt lấy tay nàng, ngươi như thế nào vừa trở về lại phải đi? Muốn đi đâu? Muốn làm cái gì? Kia, ta đây bồi ngươi cùng đi. Âm sắc cười đem GNG Nhi một ôm, không được, ngươi không thể đi, ta còn muốn ngươi ở chỗ này chờ ca ca ngươi, có lẽ hắn sẽ đột nhiên trở về đâu. Nàng ánh mắt xuyên qua GNG Nhi sau lưng hơi loạn sợi tóc, nhìn về phía không biết tên nơi nào đó, có chút mờ mịt, có chút thấp thỏm. GNG Nhi cắn cắn môi, nước mắt Nhi lăn xuống dưới. Âm sắc cùng GNG Nhi nói trong chốc lát lời nói, cũng không có lưu tại nơi đó đêm túc, nếu là từ trước. Nàng khả năng liền sẽ cùng GNG Nhi cùng giường mà miên, cho tới tự nhiên ngủ mới thôi. Chính là hiện tại, trong phủ đầu có cái Bác Đường Hề, GNG Nhi Vân Anh chưa gả, lại không phải nàng này mở ra hiện đại người, nếu là Bác Đường Hề nửa đêm xông đi vào nhưng như thế nào hảo. Từ GNG Nhi nhà ở ra tới, nàng lại đi tìm Sương Minh, từ hắn nơi đó được đem truy thủ, này một đường không biết sẽ đường đi nơi nào, lại cùng lang làm bạn. Nàng không thể không làm điểm phòng ngự thi thố. Âm sắc nắm chủy thủ ở trên đường cọ tới cọ lui đã lâu, không biết tối nay nên ngủ ở chỗ nào mới hảo. Chính mình phòng bị Bác Đường Hề ba chiếm, nàng là khẳng định sẽ không hồi, mặt khác phòng lại không an toàn, do dự luôn mãi, đành phải chuyển hướng Sở Huyền phương hướng. Ngày mai bắt đầu cùng Bác Đường bước lên hành trình, cụ thể ngày nào đó có thịt khó mà nói, khả năng ở buổi cuối tuần, cũng có thể cuối tuần, biểu đánh ta. Ta từ trước đến nay tính ra không chuẩn xác, không không, hì hì. Đệ nhị 69 chương Bác Đường hắn nổi giận. Mấy ngày nay hắc bạch điên đảo. Mới nhất chương, nhanh nhất đổi mới đều ở lại càng chậm, thế thao. Sắc trời đã tối, Sở Huyền một mảnh xám xịt, không có đốt đèn, có thể tưởng tượng Hạ Lan Sở Lệnh vẫn chưa trở về. Âm sắc đẩy ra viện môn đi vào, ở cửa phòng trước phiến đá xanh ngồi xuống dưới, đôi tay chống cằm nhìn lai lịch. Cẩn thận hồi tưởng đêm qua sự tình, nàng rốt cuộc làm cái gì, sợ tới mức Hạ Lan Sở Lệnh cũng không dám hồi phủ, chính là trong ngộng đầu chuyện này nàng nơi nào nhớ rõ thanh. Chờ lát nữa hắn trở về, muốn hay không nói lời xin lỗi. Nhưng nên nói như thế nào đâu? Thật là đau đầu. Mượn đám người quá trình là thực nhàm chán, nàng liền nằm ở đầu gối đã ngủ, hết hạn đến nàng ngủ trước, Hạ Lan Sở Lạnh vẫn như cũ không có xuất hiện. Bác Đường Hề ngồi ở trên nóc nhà, cảm giác phía dưới nàng không có động tĩnh, thả người nhảy xuống vừa thấy, thế nhưng là ngủ rồi. Đôi tay ôm ngực với dưới ánh trăng tĩnh nhìn nàng một hồi lâu, đương tầm mắt tiếp xúc đến nàng trong tay nắm chủy thủ khi bỗng nhiên một đốn, tuấn mắt hẹp ra một đường sắc nhọn, tựa đao giống nhau muốn đem người cắt. Âm sắc giờ phút này là ngủ, nếu là tỉnh lại nhất định sẽ bị hắn sợ tới mức run run. Lang một phiết đầu phun rất trong miệng ngậm quặng cỏ, không người đem nàng một phen bế lên, một chân đặng mà bay lên không nhảy ra sân. Hắn vốn tưởng rằng này bất quá chính là chàng mèo vờn chuột trò chơi, nàng lạt mềm buộc chặt, hắn dục túng cố bắt, hắn hưởng thụ trong trò chơi là thú, lại không nghĩ rằng, nàng đối hắn là thật sự tránh né cùng phòng bị đến không hiểu vũ khí nàng, cư nhiên muốn giấu giếm trùy thủ. Còn chưa bao giờ có cái nào nữ nhân sẽ như vậy đối hắn. Nghĩ vậy, không cấm giận từ tâm sinh, rơi xuống đất là lúc len ken một chân đá văng ra nàng cửa phòng, âm sắt một cái giật mình bị bừng tỉnh, mở mắt ra lại đối thượng hắn sống nguội lạnh lạnh con ngươi. Bác Đường Hề đem ánh mắt ở trên mặt nàng nhất định, một lát toàn bộ thu hồi, đi đến mép giường đem nàng hướng vào phía trong đột nhiên ném đi, rồi sau đó không nói hai lời trở tay hợp môn liền phải rời đi. Âm sắt bị quăng ngã trên giường bản thượng, đau đến nghe răng trợn mắt mà kêu lên, lớn tiếng chất vấn kia sắp rời đi thân ảnh, ngươi có bệnh à? Bác Đường Hề quan hợp cánh cửa tay ngừng lại một chút, hơi nghiêng đầu sau xem, đột nhiên phanh mà tướng môn khép lại, không nói một lời mà đi rồi. Âm sắt bị kia thật lớn tiếng đóng cửa cấp kích đến cả người chấn động, trong lòng khi đã bị thanh âm này cấp đánh bay, chớp hai hạ mắt to, không thể hiểu được mà nhìn còn đong đưa ván cửa, phản ứng nửa ngày cũng không phản ứng lại đây. Ngày thứ hai, âm sắt sớm liền tỉnh lại, có lẽ là trong lòng có việc, hơn nữa tối hôm qua Bác Đường Hề phát thần kinh, làm cho nàng cả một đêm cũng chưa như thế nào ngủ ngon, lan qua lộn lại rốt cuộc lăn lộn tới rồi thiên lộ ánh dạng đông. Thật là không thích ly biệt cảnh tượng, mà nàng mỗi một lần rời đi, phủ môn chỗ đều sẽ bài hàng dài tiễn đưa, nhìn thật thương tình. Cho nên, nàng lên sau cũng không kinh động mẫu đơn, chỉ hãy còn thu thập thứ tốt, để lại cái tờ giấy để ở trên bàn nghiên mực hạ, chuẩn bị đi tìm Bác Đường Hề. Hảo thừa dịp người khác còn ở ngủ say thời điểm lặng lẽ rời đi. Chỉ là đẩy môn mới phát hiện, chính mình căn bản không biết hắn đi nơi nào, là ở trong phủ vẫn là gia phủ, ở trong phủ lại ngủ nào gian phòng. Đang xuất thần trinh lăng đương lúc, một con cao lớn ngựa màu mận chín xuất hiện ở trước mắt, mã trên người một đôi nam nhân chân, thon dài thẳng tắp. Nàng gặp qua kỵ quá ngựa không nhiều lắm, này mã, giống như có điểm quen mắt. Đi lên. Bác Đường Hề hơi cúi người, chiều nàng vươn tay. Âm sắc ngẩng đầu, nhìn lên trên lưng ngựa nam nhân, hắn mặt mày thâm thúy, mắt hơi khỏe miệng mang theo mạt quằn có ngạng lớn. Thấy nàng không rỗi tay cũng không nói lời nào, Bác Đường Hề tay ở trên mặt nàng quát quát, không ngủ tỉnh. Chợt cười, mạnh mẽ túi người đem nàng vùng, mang lên lưng ngựa. Âm sắt lên ngựa như cũ cảm thấy ngốc giật mình, không cấm quay đầu xem hắn, hắn lại khôi phục nhất quán thần sắc, nói chuyện khẩu khí cũng vẫn như cũ như thường. Tối hôm qua kia một màn, phảng phất chỉ là nàng đang nằm mơ. Bác Đường Hề rũ xuống con ngươi, cái chán chiều nàng gần sát, ngươi còn như vậy xem ta, ta sẽ cho rằng ngươi là ở cầu dẫn ta. Âm sắt đáy mắt thanh một chút, vội rũi tay đem đầu của hắn đẩy ra, đi thôi, không cần đánh thức những người khác. Vạn quay đầu lại nháy mắt, lại nói, ngươi như thế nào biết ta sẽ sớm như vậy. Bác Đường Hề phủ nhìn nàng tóc đen, gắp bụng ngựa làm mã chịu lực về phía trước. Lại chưa đáp lại. Nàng không biết, hắn chính là một đêm không ngủ, ở nàng trên nóc nhà nhìn một đêm ngôi sao, sau đó đối với nàng đối hắn mà không coi trọng mà khiến hắn tức giận công tâm chuyện này, tiến hành rồi một lần khắc sâu tự mình tỉnh lại, cho nên hôm nay sáng sớm, nàng tái kiến hắn khi, hắn lại là kia một bộ lãng tử vô tình bộ dáng. Vó ngựa vừa mới bước ra viện môn, đông nhiên đỉnh đầu truyền đến phành phạch lăng chụp cánh thanh, âm sắc đông dưng ngẩng đầu đi xem. Lại là kia chỉ bồ câu trắng bay trở về. Trong lòng vui mừng, nàng vội duỗi tay đi bắt, chính là bồ câu trắng ở nàng đỉnh đầu lượn vòng một vòng lại không chịu dừng lại, nàng nóng nảy lại đi đủ chảo, bồ câu trắng sao cũng đối nàng không để ý tới. Bác Đường Hề một tiếng cười khẽ, đem nàng loạn huy tay nhỏ ấn xuống, đừng núp nhích, ta tới. Nói xong đem cánh tay dài đối với bồ câu chậm rãi vương, bồ câu trắng lại vô hai hạ cánh, một lát nhẹ nhàng dừng ở Bắc Đường Hề cánh tay thượng, hắn lại chậm rãi đem cánh tay thu hồi, đem bồ câu trắng thắt với trong tay, gỡ xuống bồ câu trên đùi cột lấy ống trúc, đưa cho Âm Sát. Âm Sát ngạc nhiên mà nhìn hắn một cái, rút ra ống trung giấy viết thư, tiểu tâm triển khai, mặt trên viết nói, chờ ta 7 ngày, tốc hồi. Lời nói rất đơn giản, liên lạc khoản đều không có, tự thể bên cạnh có chút thô, thả trên tờ giấy trắng lại nơi trốn mang theo mặc điểm. Hiển nhiên hắn là vội vàng viết hảo, còn chưa chờ mặc làm liền điệp thượng đưa ra, là sợ nàng đi được quá nhanh thu không đến đi. Hắn nói tốc hồi, là muốn nàng chờ hắn trở về, sau đó bồi nàng cùng đi đi, chính là 7 ngày lâu lắm, nàng chờ không được, có lẽ cuối cùng liền kém này 7 ngày đâu. Đem tin một lần nữa điệp hảo cất vào trong lòng ngực, nàng gom lại trong tay tay mải, đem bổ câu trắng từ hắn trên cánh tay gỡ xuống thả bay, ngươi cũng sớm như vậy, mau đi tìm thực ăn đi. Bác Đường Hề nắm thật chặt cương ngựa, ngươi không trở về tin. Âm Sắt lắc đầu, đi thôi. Ngày mai sáng sớm không chờ đến nàng hồi âm, hắn liền sẽ biết nàng đã xuất phát, không cần lại hồi. Bác Đường Hề đem đầu ngựa thay đổi, một tay ôm ở nàng trên eo, rắn nàng lỗ thai nói, ngồi xong. Dứt lời đột nhiên đá mã thúc giục buồn, con ngựa như bay nhảy đi ra ngoài, chỉ chớp mắt liền ra phủ thế nữ đại môn. Chính là không đi bao xa, Âm Sắt bụng liền bắt đầu kêu to. Nàng nhíu hạ mày, thật là không biết cố gắng, cư nhiên ở ngay lúc này đói bụng. Bác Đường Hề đem đại trưởng dịch đến nàng trên bụng đè đè, tối hôm qua không ăn no. Âm Sắt ở trên tay hắn một phách, tối hôm qua ăn không ăn no cùng sáng nay có quan hệ sao? Hắn cười ra tiếng, làm mã quẹo vào một cái ngõ nhỏ, mua mấy cái bánh bao ném cho nàng, thời gian khẩn cấp, lại không hiểu biết tình huống, chỉ có thể như vậy, về sau cũng sẽ như thế. Âm Sắt ân một tiếng gật đầu, đối hắn nói tỏ vẻ đồng ý. Đệ nhị 70 chương tiểu không lương tâm. Canh hai đưa chậm. Thỉnh dung phỏng vấn buồn trạm. Ta diện bích. Hạ Lan sở lệnh khám xong buổi sáng cuối cùng một cái người bệnh, trường thở hắt ra, cũng đem tay đặt ở huyệt thái dương thượng xoa xoa. Công tử, muốn hay không đi nghỉ ngơi một chút, ngày tối hôm qua nhìn một đêm thư. Tiểu thất buông trong tay giỏ thuốc đi tới, tối hôm qua công tử nhìn một đêm dược thư. Thậm chí cũng chưa hồi phủ thế nữ, hắn khuyên hai lần cũng đều bị cản lại, không biết hay không gặp gỡ khó giải quyết bệnh tình. Hạ Lan sở lệnh nhàn nhạt thân một tiếng, nhắm mắt hơi làm nghỉ ngơi, rồi sau đó mở mắt ra từ khám trước đài đứng lên, hôm nay thật sự không tinh thần, buổi chiều không ra khám. Mượn cũng hảo. Công tử vẫn là trở về hảo hảo nghỉ ngơi. Tiểu thất nói. Hạ Lan sở lệnh gật đầu, đem hồng thuốc đẩy hướng một bên, lại dặn dò tiểu thất hai câu. Liền nâng đi ra khỏi ngàn linh các. Nói hắn nghiêm túc nhìn một đêm dược thư, kỳ thật là nuốt cả quả táo, nhìn hạ trang quên thượng trang, hôm nay sáng sớm lại tâm thần không yên, tổng cảm thấy trong lòng có cái gì nhớ, thỉnh thoảng hoảng hốt thất thần. Cam lúc này đi ở hồi phủ thế nữ trên đường, cũng là một đầu óc hoảng loạn, hắn không ngừng xoa ấn huyệt thái dương, không ngừng hơi thở hút khí tới điều tiết chính mình tâm cảnh. Chân trước mới vừa bước vào phủ môn, liền nghe được trong viện cái cỏ ồn ào. Bọn hạ nhân tụ ở bên nhau không biết ở nghị luận cái gì. Hạ Lan sở lệnh chính xác, cất bước đi qua, mẫu đơn, làm sao vậy? Đám người phần phật một chút tránh ra, bị mọi người vây quanh ở giữa mẫu đơn trong tay méo một trang giấy, ngẩng đầu chiều hắn nhìn lại, sở công tử. Hạ Lan sở lệnh mỉm cười gật đầu, đi đến mẫu đơn phụ cận, nhìn mắt nàng trong tay giấy tuyên thành, ra chuyện gì sao? Mẫu đơn đấy mắt ám ám, đem giấy tuyên thành đưa cho hắn xem. Sở công tử, tiểu thư lại đi rồi. Hạ Lan sở lệnh hoắc mắt cả kinh, chỉ cảm thấy trong lòng hung hăng chịu động một chút, vội đoạt lấy giấy tuyên thành nhìn lại, kia mặt trên thật là Âm Sắt chữ viết, nàng quả thực, lại đi rồi. Đi khi nào? Chẳng lẽ là tối hôm qua? Không thể tưởng được hắn một đêm chưa về, khi trở về nàng cư nhiên không còn nữa. Mẫu đơn lắc lắc đầu, tối hôm qua còn nghe được tiểu thư trong phòng có động tĩnh, hẳn là hôm nay sáng sớm đi. Hạ Lan sở lệnh mày ninh lại ninh, thật lâu chờ mặc, mẫu đơn nhìn hắn phất phất tay, đều đi vội đi. Bọn hạ nhân tăng khai, từng người đi vội chính mình sự tình đi. Hạ Lan sở lệnh đem kia tin một lần nữa giao hồi cấp mẫu đơn, cô đơn mà chiều sở huyền đi đến, vốn là áp lực cảm xúc, đột nhiên té đáy cốc. Sở huyền môn mở rộng ra, phảng phất ở nên đón hắn vị này muộn về người, hắn đứng ở cạnh cửa chiều nội nhìn lại, hãy còn nhớ rõ đêm qua. nàng liền ngủ ở căn nhà kia, chỉ là hắn, chạy trối chết. Nàng vừa đi nửa năm, trở về bất quá mấy ngày, này vừa đi, lại không biết bao lâu mới về, bao lâu mới có thể cùng nàng gặp mặt. Tâm niệm vừa động gian, lại là có chút chua xót. Nhấc chân đi hướng nhà ở, bước lên trước cửa phiến đá xanh, tùy ý như vậy thoáng nhìn, lại thoáng nhìn đá phiến thượng lẳng lặng nằm một con thúy ngọc hoa thai, tâm tư thay đổi thật nhanh, nhớ tới đây là thuộc về âm sắc đồ vật. Hắn vội túi người đem kia hoa thai tiểu tâm nhặt lên, đặt ở lòng bàn tay giữa tường xem, chẳng lẽ nói, nàng tối hôm qua đã tới. Lồng ngực hình như có cái gì tràn ngập đồ vật ở kích động, hắn đem hoa thai ở lòng bàn tay nhéo, bước nhanh vọt vào nhà ở, lại thấy phòng trong hết thể an tĩnh như lúc ban đầu, không có nàng lưu lại bất luận cái gì giấy viết thư. Trên giường chỉnh tề khiết tịnh, đã bị người xử lý quá, sớm đã không thấy đêm đó hắn rời đi khi hỗn độn bộ dáng. Âm sắc cùng Bắc Đường Hề ra cô Dương Thành, dọc theo trên bản đồ có thể thấy được có thể đi nhất lâu một cái lộ tiến lên, nàng nhìn trên bản đồ đoạn rất địa phương, cân nhắc nói, này lộ phía sau là một ngọn núi, không biết từ nơi nào vượt qua, lật qua đi, lại phải đi bên kia. Bắc Đường Hề nhìn nhìn thiên, lại nhìn nhìn nàng trong tay bản đồ, chỉ cần nhận chuẩn một cái phương vị đi qua đi, không cần bị lạc phương hướng, liền không đến mức đi được quá sai. Âm sắc hơi nghiêng đầu xem hắn, không có nâng mặt, chỉ có thấy hắn tuấn đỉnh mũi, nói đúng. Chỉ là không biết phải đi bao lâu. Không có lộ, thời gian không hảo phòng trường. Không phải đả kích nàng, hắn là ăn ngay nói thật. Âm sắc khuôn mặt một suy sụp, nàng chỉ có 3 tháng thời gian, nếu là trên đường lại lạc đường, liền càng phiền thoái. Bác Đường Hề không ra một tay đem nàng khuôn mặt nhéo lên, thịt cả miệng. Môi ở nàng trước mắt nhẹ nhàng mấp máy, có ta ở đây, không cần ngươi nhọc lòng. Hắn thoạt nhìn tin tưởng tràn đầy, trên mặt không thấy bất luận cái gì lo lắng thần sắc, âm sắc cũng không khỏi bị hắn này tự tin cấp cảm nhiễm, nhớ tới Mộ Thương Nhiên nói, hắn không biết chỉ là bởi vì không đi tìm, đó chính là nói, chỉ cần hắn dụng tâm đi tìm, liền không có tìm không thấy địa phương. Bác Đường Hề làm như xem thấu nàng tâm tư, cười nói, nếu mấy ngày liền cơ môn đều tìm không đến địa phương, kia chỉ có một loại khả năng, đó là nó không tồn tại. Âm sắc nghe vậy, đáy mắt lộ ra khác thần thái, đúng rồi, nàng nên có tự tin, càng nên đối hắn có tin tưởng, nếu liền ít nhất tin tưởng đều không có, còn như thế nào tìm đi xuống. Cười sáng lạ, nàng không cấm nắm hắn nắm cương ngựa thủ đoạn, ân. Chúng ta nhất định có thể tìm được. Nàng tin tưởng làm hắn tâm tình rất tốt, hắn chưa bao giờ hoài nghi chính mình tại đây phương diện năng lực, cũng chưa bao giờ chịu quá người khác hoài nghi, nhưng đối với nàng tin tưởng, vẫn là làm hắn trong lòng mạc danh sao động hưng phấn. Cùng ngày hắc đến rốt cuộc thấy không rõ con đường phía trước khi, hai người ngừng lại. Bởi vì muốn đem thời gian xúc đến ngắn nhất, cho nên cũng không có lựa chọn ở phía sau thị trấn trụ khách điếm, nơi này trước không có thôn sau không có tiệm, chỉ có thể ngủ rừng cây. Âm sắc cũng không phải không tại giã ngoại ngủ quá, khi đó cùng Lâu Vũ quá chạy nạn, còn từng gặp được quá ác lang, cho nên lúc này đối này vùng hoang vu giã ngoại đảo cũng không có nhiều ít sợ hãi. Bác Đường Hề nhặt được nhánh cây điểm nổi lên lửa trại, rồi sau đó đem ngựa màu mận chín dắt đi xuyên tới rồi cách gần nhất một thân cây thượng. Âm sắc nhìn hắn hơi hơi ẩn tiến bóng đêm thân ảnh, chống cằm hỏi, này mã là của ngươi. Trước kia hiếm khi gặp ngươi cưỡi ngựa. Duy nhất một lần. Kia mã vẫn là đoạt tới, tuy rằng ném tiền cho nhân ra, nhưng không trải qua chủ nhân đồng ý hành vi, vẫn là bị nàng quy kết vì đoạt. Bác Đường Hề vỗ vô đầu ngựa, quay lại thân dựa vào mã trên người, ngươi không nhớ rõ. Đây chính là chúng ta đính ước tín vật. Định Âm Sắt cứng họng, nó chính là ngươi đoạt tới kia con ngựa. Bác Đường Hề nghiêng đầu mà cười, ánh lửa từ trên mặt hắn rời đi, chỉ chiếu sáng khỏe môi, này mã bị ngươi vứt bỏ, mất công Tiêu Tấn cứ gọi người hảo sinh dưỡng. Dứt lời quay lại đầu tới, đột nhiên thân hình nhoáng lên tới rồi nàng trước mặt, đứng ở nàng bên cạnh, thành 90 độ giác không người quặc khởi nàng cảm, tiểu không lương tâm, ta đưa cho ngươi đồ vật, ngươi liền như vậy đối nó. Đệ nhị 71 chương thiệt tình chỉ một viên. Âm sắc ngửa đầu nhướng mày, trên đời này ai dám ở ngươi trước mặt tự xưng không lương tâm. Nói đến bạc tình quả nghĩa, ai so đến quá ngải lão nhân ra. Vị hôn thê ngàn dặm xa xôi truy phu. Ngươi liền tặng cái lăn tự cho nhân ra, ngươi nói, ai không lương tâm. Bác Đường Hề trên tay ra sức, ở nàng trên cầm sử lực nhéo, ta khi nào có kêu nàng lăn. Ngươi nào chỉ lỗ thai nghe được. Âm sắc gan đau một miết miệng, ngoài miệng chưa nói, trong lòng liền như vậy tưởng đi. Bác Đường Hề đột nhiên cười to, ha ha, ta là không lương tâm, nhưng ngươi cũng hảo không đến chạy đi đâu. Cười tất túi đầu chiều nàng gương mặt dán đi, nhẹ giọng khàn khàn nói, ngươi nếu có lương tâm, lâu vũ quá như thế nào sẽ đi. Ngươi nói, ngươi rốt cuộc là muốn Tiêu Tẫn, vẫn là muốn hắn. Ở ngươi trong lòng ngươi đem hai người bọn họ đặt chỗ nào. Mượn một ngữ đánh chúng yếu hại, làm âm sát thoáng chốc không lời gì để nói, Tiêu Tẫn, lâu vũ quá, Tiêu Tẫn, nàng muốn cái nào. Nàng giống như, cái nào đều không bỏ xuống được. Bị ta chọc chúng chỗ đau. Thấy nàng sắc mặt khẽ biến, hắn đảo biến buồn thêm lợi lên, người nữ nhân này, thật đúng là lạm tình. Âm sắc trong lòng trầm xuống, đột nhiên quay đầu đem cầm từ trên tay hắn dịch hai, đứng lên lanh coi hắn nói, đúng vậy, ta liền lạm tình làm sao vậy, ta hai cái đều ái, ta hai cái đều phải, ta không thể đem chính mình tâm tách ra, nhưng đối bọn họ mỗi một cái khi, ta đều là toàn tâm toàn ý. Ngươi này vô tình người như thế nào hiểu được cái gì là thiệt tình. Chúng ta chi gian là ái cũng hảo là hận cũng thế, quan ngươi này người qua đường giáp điều sự. Chưa từng có trả giá quá cảm tình người, lại dựa vào cái gì tới nói đến ai khác lạm tình. Cam Bắc Đường Hề bị nàng này một trận lớn tiếng chất vấn cấp nói được ngây ngẩn cả người. Sau một lúc lâu nói không ra lời, hồi lâu mới cau mày hỏi, đối mỗi người đều toàn tâm toàn ý, như vậy, ngươi rốt cuộc có mấy viên thiệt tình. Hắn khẩu khí đã không còn nữa vừa mới ngả ngớn vui đùa, lại là khó được nghiêm túc lên, hắn trước nay đều không cho rằng nữ nhân đối với như vậy nhiều gái hắn nam nhân, có thể mỗi một cái đều trả giá thiệt tình. Nói ví dụ Phượng Phiêu Linh cùng Phượng Tập Định, tuy rằng hắn cũng không thể nói có nam nhân thật sự ái các nàng, nhưng các nàng đối bên người nam nhân gần đều là ở lợi dụng trong tay bọn họ năng lực, lợi dụng bọn họ thân thể. Mới nhất trương, nhanh nhất đổi mới đều ở. Lại nói ví dụ, hắn mẫu thân, hắn đến bây giờ đều không biết, nàng đến tột cùng ái ai, hoặc là có hay không từng yêu. Âm sắc rũ xuống mí mắt, một lát lại khơi mào mí mắt, nghiêm túc hồi hắn, ta chỉ có một trái tim chân thành, phân không khai cũng thiết không ngừng, ta cũng từng tưởng nhất sinh nhất thế nhất song nhân, chính là bọn họ cái nào ta đều không bỏ xuống được, không có trải qua quá cùng sinh cùng tử, ngươi là sẽ không minh bạch này trong đó hết thảy. Vô luận là lâu vũ quá vẫn là Tiêu Tẫn, đều cùng nàng cộng quá sinh tử, kia quỷ môn quan chức gắt gao ôm tình yêu, không phải nói phóng là có thể phóng, hơn nữa, nàng chết cũng sẽ không tha. Hoặc là ngươi nói rất đúng, ta chính là như thế lòng tham, đã ăn trong chén lại nhìn trong nồi, ta sẽ không buông tha vũ quá lựa chọn Tiêu Tẫn, cũng sẽ không vì Tiêu Tẫn từ bỏ vũ quá, bọn họ hai cái, tựa như ta tay trái cùng tay phải. Chém bất luận cái gì một cái đều không thể lại lẫn nhau tương nắm, trừ phi, là bọn họ từ bỏ ta. Nàng tầm mắt xuyên qua đầu vai hắn, nhìn về phía trong bóng đêm đen nhánh chỗ tối, nàng nhìn không tới kia chỗ tối bất luận cái gì sự vật, lại rất rõ ràng minh bạch thấy rõ ràng chính mình tâm. Này một phen nói ra tới, nàng thế nhưng có chút rộng mở thông suốt, phía trước mâu thuẫn rồi dám những cái đó sự, lập tức tất cả đều trật tự rõ ràng, nàng hoặc là... biết chính mình nên làm như thế nào. Bác Đường Hề nghe nàng lời nói, những câu nhấm nuốt, lại vẫn như cũ vô pháp hiểu thấu đáo, vô pháp lý giải, cuối cùng hừ thanh cười, ngồi ở đống lửa bên, lo sợ không đâu. Âm sắc nhàn nhạt ngoái đầu nhìn lại xem hắn, nhìn xuống đỉnh đầu hắn, chờ ngươi gặp gỡ tình yêu kia một ngày, cũng sẽ biến thành cùng ta giống nhau người tầm thường. Bác Đường Hề hơi nghiêng mắt, ánh mắt chỉ tới nàng chạm đến thẳng tắp cẳng chân. Đột nhiên cánh tay dài một câu đem nàng một đôi cẳng chân ôm ở trong ngực. Âm sắc một cái không lưu ý, ở hắn này bao quát dưới đột nhiên hướng phía trước ngã đi, trong miệng a kêu một tiếng. Bác Đường Hề ngưỡng mặt chiều hạ nằm đảo, cũng nhân thể cũng đem nàng cấp mang theo xuống dưới, đôi tay một cô nàng eo thon, làm nàng nằm sấp ở hắn thân. Thượng! Âm sắc trọng tâm không song xuống phía dưới lạc, chỉ cảm thấy cả người đều xoay tròn lên, đãi hoàn toàn chứng thực lúc sau. Đã chặt chẽ định ở trong lòng ngực hắn, tay phải dựa gần địa phương, không nghiêng không lệch, vừa vặn là hắn hai chân chi gian. Ta nói sắc nhi, ngươi cũng thật nhiệt tình. Hắn thở dốc hoặc cười, bên môi nô lên, ở nàng đôi mắt thượng hôn một thân. Âm sắc dùng sức lắc đầu, xác định này trước mắt người mới vừa rồi hôn đều là chân thật hữu hiệu, rõ ràng vừa mới hai người còn tại đàm luận thâm trầm đề tài, giờ phút này như thế nào liền thành cái dạng này. Ngươi thần kinh. Nàng đem tay nắm chặt, muốn tránh thoát thu hồi. Lại nghe đến hắn ân một tiếng phát ra thuộc về nam nhân kia gợi cảm rên rỉ, sợ tới mức nàng nửa câu sau lời nói tất cả đều lặn ở lưỡi căn hạ, động cũng không dám lại động. Tay phải chung có cái thứ gì, ở thình thịch nhảy đánh, một chút, giống như có lớn lên trường, cao su thế. Ngoan, ngươi tiếp tục, đừng buông tay. Hắn gợi lên khỏe môi, thâm thúy con ngươi mông nổi lên một tầng đám sương, ánh lửa bên trong có vẻ say lòng người mà mê mang. Âm sắc trên mặt đằng tiêu hồng, đang muốn tức giận, đột nhiên nghe hắn nâng lên tiếng nói, lạc đại tiểu thư, còn tưởng tiếp tục xem không thành. Lạc Phỉ Nhan. Âm sắc ngẩn ra, như thế nào Lạc Phỉ Nhan cũng theo tới. Rừng cây vang lên sàn sạt thanh, chỉ chốc lát sau vẻ mặt tức giận Lạc Phỉ Nhan liền đi ra, đem đầu một phiết không đi xem kia lăn nằm trên mặt đất hai người, bác Đường Hề, ngươi đừng quên, ngươi chính là ta vị hôn phu. Bác Đường Hề yêu nghiệt cười, ngươi không nhắc nhở, ta thật đúng là đã quên. Âm sắc động hạ thân tử, tưởng từ hắn thân. Thượng bò hạ, bác Đường Hề thì tại nàng trên eo khắp một phen, âm sắc cương một chút, biết hắn là muốn cố ý diễn trò cấp Lạc Phỉ Nhan xem, nhưng cũng không cần thiết làm được như vậy chân thật đi. Lạc Phỉ Nhan tức giận đến đôi tay nắm tay, nhìn đến âm sắc kia còn không có nhớ tới thu hồi tay phải, phỉ nhổ, thật là không biết xấu hổ. Âm sắc con ngươi một lập, ghét nhất tranh giành tình cảm nữ nhân, tránh hai tránh, bác Đường Hề lúc này đảo buông lòng tay, lại ở nàng muốn đứng dậy khi đem nàng ấn ngồi ở bên cạnh hắn, âm sắc thuận thế mà ngồi, banh mặt nhìn về phía Lạc Phỉ Nhan, nửa đêm canh ba không trở về nhà ngủ, chạy đến trong rừng cây tới xem người khác đánh giã chiến, rốt cuộc là ai không biết xấu hổ. Ngươi, Lạc Phỉ Nhan chừng con ngươi quay đầu xem nàng, nữ nhân này thật đúng là nói cái gì đều dám nói. Ta nói sai rồi sao? Hắn chưa cưới ngươi chưa gả, ta cùng ta nhân tình thích giã ngoại tình cảm mãnh liệt, ngươi tới trộn lẫn tính sao lại thế này? Chúng ta quang minh chính đại, ngươi người xấu chuyện tốt cũng liền thôi, còn núp ở phía sau đầu muốn nhìn miễn phí, đủ đáng khinh. Âm sắc cô y đem nói đến hạ lưu xấu xa, nàng biết nàng càng là nói như vậy, Lạc Phỉ Nhan liền càng sẽ không đi rồi. Đệ nhị bảy nhị chương bắt đầu ba người hành. Lạc Phỉ Nhan khí nhẹ mặt đỏ hồng bạch bạch tím tím xanh xanh các loại nhan sắc lặp lại đan sen âm sắc dường như không có việc gì xem Bắc Đường Hề mắt dấu vết ly vòng ôm cỏ đến đống lửa bên gây xích mích lửa trại Bắc Đường Hề híp mắt nhìn âm sắc cười nằm nghiêng khởi trưởng chi cái chán tầm mắt ngừng ở bóng dáng rút ra trong lòng ngực đồ nương ánh lửa nghiên cứu khởi lạc tỷ còn đi như thế nào cũng tưởng ăn ngủ ngoài trời túc sao phòng tựa chịu cái không ra thưởng câu lệnh đuổi khách âm sắc dùng. Khoe mắt dư quang ngắm Lạc Phỉ Nhan phản ứng chỉ thấy nắm tay khẩu nhân sinh khí mà xuống phập phồng lại rõ ràng không rời đi dấu hiệu rũ mi cười nhạt xem này nữ tối nay sẽ đi quả nhiên Lạc Phỉ Nhan nghe Bắc Đường Hề lời nói ngược lại hôi hổi đi qua kia lực đạo trọng phảng phất cùng thu tựa rồi sau đó ngông ngồi ở âm sắt đối diện hai mắt phun hỏa nhìn chăm chú vào lửa trại kia đầu hai cái Bắc Đường Hề đem nửa bên mặt từ đồ sau lộ ra nhìn ngồi xuống đi Lạc Phỉ Nhan nhíu mày chẳng lẽ muốn cùng. Nhóm khởi âm sắc ra vẻ kinh ngạc nhìn Lạc Phỉ Nhan kỳ thật trong lòng ám sảng theo bản năng dối thăm thăm bùng ống cất dấu trùy thủ Lạc Phỉ Nhan đi theo này trùy thủ cũng tất bại lộ hậu thế kỳ thật thực nguyện ý như vậy đến bạn đã cũng sẽ dùng này trùy thủ tự vệ đán đến cái kia trình độ liền sẽ phá hư cùng Bắc Đường Hề chi gian hài hòa quan hệ kia đối với hiện tại nhu cầu cấp bách trợ giúp nói phi thường lợi Lạc Phỉ Nhan thở sâu tận lực làm chính mình ở Bắc Đường Hề trước mặt bùng nổ Bắc Đường. Công tử đi nơi nào liền đi nơi nào âm sắc bĩu môi kia nhóm muốn đi đâu nhi sao nhóm nhưng đi làm chính sự cũng làm chính sự đối với nói truy Bắc Đường Hề làm chạy trốn liền chính sự âm sắc đem chung tuổi lửa ném vào đống lửa hỏa thế nháy mắt nổi lửa diễm che giấu rất đáy mắt ý cười kia nhưng cùng hảo đừng cùng ném Bắc Đường Hề nghe vậy mánh ngồi dậy đem kéo qua ý tứ này âm sắc gần sát tiếng cười nói dù sao đuổi cũng đuổi đi khiến cho đi theo đi liền nhân cơ hội kích thích làm hết hy. Vọng so với bị biết khi nào lang hóa ăn luôn bồi diễn kịch tan mệt chút tính Bắc Đường Hề nhìn đáy mắt kia lập lòe ý cười tưởng liền thông về điểm này tâm tư tưởng giấu giếm được còn nộn điểm nhi thân mình mềm nằm trở về chỉ đừng thâm ý nhìn lại không đem vạch trần đêm nay âm sắt cùng Bắc Đường Hề ngủ an ổn ổn thành thật kiên định Bắc Đường Hề tự dùng nói âm sắt phía bên phải Bắc Đường Hề đề phòng khả năng xuất hiện đạo tặc giã thu bên trái Lạc Phỉ Nhan đề phòng khả năng thú hóa Bắc Đường Hề cho nên ngủ cực hương trầm liền đáng thương Lạc Phỉ Nhan hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia hai phó sợ này hai sấn ngủ làm thấy sự bộ dáng thẳng đến hừng đông mới yên tâm nhắm mắt. Ngày thứ hai tam sớm lộ từ đây lữ đồ chung liền cái thành tam hành âm sắt còn cùng Bắc Đường Hề ngồi chung con ngựa. Lạc Phỉ Nhan vài lần đề nghị nói làm âm sắt cùng nhau thừa đều bị nhị trăm miệng một lời từ chối để âm sắt thích cùng nữ ngồi ở khởi con ngựa chạy khởi sóc này liền sẽ chạm vào nên chạm vào phương. Ngoạn nhi kéo kéo sẽ rắc biệt hữu, đệ nhị nhưng ngốc ngồi ở Bắc Đường Hề trong lòng ngực mới an toàn nhất đáng ngộ phỉ tặc linh tinh Bắc Đường Hề sẽ để thời gian bảo hộ mà cái kia nữ nói chuẩn sẽ đem chân đá xuống ngựa mượn cớ ném cái này vướng bận tinh tỉnh chắn cùng Bắc Đường Hề chi gian cái kia thấy quang minh lộ chính ngọ thời điểm hạ khởi vũ ba con rừng lại trốn vào chỗ cỏ tranh đắp giản dị lều Bắc Đường Hề dầm mưa đi trong rừng bắt chỉ thỏ hoang hồi tam liền giá khởi cái giá biên nướng. Cơm trưa biên đợi mưa tạnh nghỉ âm sắt cầm lấy bên rửa sạch sẽ xin che chọc chọc con thỏ liếm liếm môi có thể ăn sao Bắc Đường Hề cũng dùng xin che thăm thăm nghiêng đầu cười có thể ha âm sắt cao hứng ném xin che duỗi liền đi bắt Bắc Đường Hề đem giữ chặt tâm năng nói trước diệt phía dưới nướng hỏa hơi chút lượng lượng rồi sau đó xé xuống con thỏ chân đưa cho nghĩ đến còn rất thân sĩ tạ âm sắt cười đem thỏ chân tiếp nhận thổi thổi cái gì gọi là thân sĩ lấy khăn đưa cho cầm tâm tích đến. Quần áo âm sắt xé khối thỏ hạ chút năng đặt ở trong miệng lăn hai lăn mới nuốt xuống đi liền tôn trọng nữ nam nói xong mắt lẽ nhìn tôn trọng nữ sao giống như mãn tôn trọng còn chưa bao giờ xem qua đối cái nào nữ tử gọi hủy đi cánh tay tá chân đối cái nào nữ đều vẻ mặt ôn hòa cho dù Lạc Phỉ Nhan làm thực chán ghét cùng phiền lòng cũng chỉ muốn mượn đem Lạc Phỉ Nhan khí đi mà phi đem mắng đốn tạm nghỉ ném trở về nữ dùng đau dùng đánh chửi tuấn mắt hẹp hẹp nâng lau sạch bên môi hắt cha âm sắt thừa. Nhận lời nói tại đây phương diện Bắc Đường Hề thật làm thực hảo tuy rằng đối mỗi cái trải qua quá nữ cũng không đặt ở tâm nhưng vẫn như cũ có thể thực thân sĩ đối đại nhóm cùng diễn thần thật hai cái cực đoan diễn thần kia đối nữ đều sẽ lưu tình đoạn ngẫm lại đều làm run run Bắc Đường công tử cũng muốn Lạc Phỉ Nhan nhìn hai ve vạn đánh yêu đột nhiên sen mồm Bắc Đường Hề nhướng mày lại sẽ xuống chỉ thỏ chân ở Lạc Phỉ Nhan hai mắt mạo tâm chăm chú nhìn hạ thành thơi ăn khởi Lạc Phỉ Nhan sắc mặt. Trâm Bắc Đường công tử Bắc Đường Hề không thấy chính mình động có thể cơm no áo ấm Lạc Phỉ Nhan khí quá kia vì liền có thể dùng chính mình động âm sắt bất thời giờ xem thường Lạc tỷ giác vấn đề này hỏi thực ngu ngốc sao nói rõ khí còn muốn tự thảo mất mặt Lạc Phỉ Nhan mặt lại thanh khí hô hô chính mình sẽ khối hạ hung tợn biên cắn biên chừng âm sắt hảo tâm nhắc nhở chậm một chút nhi đừng nghẹn kia con thỏ lại cắn lại dùng lực cũng sẽ đau. Đệ nhị bảy tam chương từ bỏ một thân cây. Âm sắt ăn uống no đủ lau lau miệng xem bên ngoài hạt mưa tiệm liền đi tới mã biên giải túi nước uống mấy khẩu dùng tay áo lau sạch bên môi vệt nước đối với Lạc Phỉ Nhan nói đi đằng trước rừng cây thải trái cây muốn khởi Lạc Phỉ Nhan cũng đi giải chính mình túi nước ngắn gọn trở về Nga âm sắt đem túi nước một lần nữa treo ở mã thân kia Bắc Đường bồi đi thôi khụ khụ khụ. Lạc Phỉ Nhan nghe được lời này nước miếng sặc phun ra đi theo âm sắt liệt môi cười vô vô dẫn đầu chiều rừng cây đi đến. Lạc Phỉ Nhan tắc ca nguyện ở phía sau đi theo đệ muốn đi trích trái cây đệ nhị lại yên tâm âm sắt cùng Bắc Đường Hề một chỗ cho nên thực buồn bực vừa đi vừa chừng âm sắt bóng dáng âm sắt đi đến trong rừng cây tùy tháo xuống viên trái cây đặt ở khăn cọ cọ cắn khẩu phi phi hảo toan xứng đáng Lạc Phỉ Nhan vui sướng khi người gặp họa hừ thanh âm sắt phun rất trong miệng đầu quả cha đem dư lại trái cây tùy ném văng ra đối chào phúng đương hồi sự lại đi khác cây tìm trái cây nếm viên rắc hương vị. Còn có thể liền trích mấy cái dùng làn váy đâu trụ hiểu biết chính xác liêm sỉ Lạc Phỉ Nhan thấy đem váy nhắc tới đâu trái cây lại hừ thanh em sắt túi đầu nhìn xem bên trong xuyên quần hảo đi lại không lộ ra nên lộ vì lần này đi bộ đường xa nhưng đem chính mình cấp bọc cái kín mít như vậy mới phương tiện lộ Lạc Phỉ Nhan liền tính giang hồ nhi nữ rốt cuộc còn cái cổ đại đối bực này nhã hành vi tự nhiên vô pháp tán đồng âm sắt bĩu môi tiếp tục trích trái cây ngẩng đầu nhìn đến chỗ cao chi treo. Mấy viên hồng thấu trái cây rối đủ đủ đủ đến liền lại nhảy nhảy dẫn phía sau Lạc Phỉ Nhan trận cười nhạo âm sắt quay đầu lại xem hy vọng có thể giúp một chút Lạc Phỉ Nhan đem đầu vặn đi xem nơi khác xem này nữ đối điểm hảo cảm cũng chưa thích Bắc Đường Hề sao từ bỏ này cây đi mặt khác cây tìm kiếm Lạc Phỉ Nhan tức giận nói vô nghĩa âm sắt sờ sờ cái mũi cũng nếu không liền sẽ thiên sơn vạn thủy truy thích chứ nột nói xong ra vẻ tiếc hận thở dài ngự chọc chúng chỗ đau Lạc Phỉ Nhan sắc mặt trầm. Hạ này quan sự đối âm sắt đem viên trái cây ở ước lượng quan sự cũng quan sự thích thích chính mình sự Lạc Phỉ Nhan chớp chớp mắt nửa ngày không phản ứng nói chuyện ý tứ kỳ thật đâu từ bỏ cây sẽ phát hiện đùng khắp quả lâm âm sắt ném cái thục thấu trái cây cấp vừa mới từ bỏ kia với tới cành cây về phía trước đi mới phát hiện nguyên phía trước như vậy ăn ngon trái cây đang đợi có thể lựa chọn tốt nhất ăn tháo xuống nhà cái kia liền Lạc Phỉ Nhan lược nghiêng đầu cuối cùng sở minh bạch. Muốn từ bỏ vì tưởng tượng phong dạng nắm lấy nhất định nắm chắc lưu lại đến cuối cùng bị thương còn sẽ Lạc Phỉ Nhan thừa nhận nói không sai nhóm cha mẹ chi mệnh này việc hôn nhân Bắc Đường môn chủ chính miệng định ra rắc Bắc Đường hề sẽ cái nhậm bài bố sao âm sắt hỏi lại Lạc Phỉ Nhan khi không nói gì âm sắt cười nếu chịu nhậm bài bố liền Bắc Đường hề có lẽ liền sẽ thích càng sẽ trèo đèo lội suối truy sao cùng tháng cũng nên giải cách muốn vọng tự suy đoán đừng lại càng Lạc Phỉ Nhan nói âm sắt. Quay đầu lại đi tiếp tục tuyển trích trái cây tùy ý hỏi muốn cùng đánh cuộc Lạc Phỉ Nhan đang ở nhìn âm sắt đưa cho kia viên hồng nếu sở tư nghe vậy nâng mi đánh cuộc âm sắt đếm đếm trái cây cái số kém cũng lại trích đánh cuộc có thể ở hạn thời gian làm thích hết hạn đến nhóm từ mục trở lại cô Dương nếu có thể làm tiếp thu liền cử xong rời khỏi này cũng tự cấp chính mình tìm đường lui lui vạn bức giảng nếu Lạc Phỉ Nhan thật thành Bắc Đường hề thê tử cũng hảo toàn thân mà lui loại. Chuyện này còn muốn liên lụy quá hảo miệng đến lúc đó miệng nói rõ mà Lạc Phỉ Nhan nếu tiếp thu cái này tiền đặt cược kia liền sẽ thẳng đi theo nhóm bên người này cũng chưa chắc chuyện tốt phản quá như thế nào Lạc Phỉ Nhan hỏi âm sắt cười cười đảo cũng rất thông minh nếu tình huống vẫn cứ như thế khuyên còn muốn lại dây dưa bởi vì kia dây dưa kết quả rất có thể liền bức bách tự mình từ hôn chỉ cần này hôn mặt trời lặn lui liền còn hy vọng hừ sẽ lòng tốt như vậy còn muốn đem đuổi đi Lạc Phỉ. Nhan cũng cho rằng cái này ý kiến hay đâu nếu cùng Bắc Đường công tử thật sự không duyên không phận sẽ gả cho sao âm sắt cười khẽ thanh cắn khẩu trái cây hướng đường về đi một chút đến Lạc Phỉ Nhan bên cạnh khi ngắm mắt nhóm chồng hờ vợ tạm ngăn cùng thực nữ đều chồng hờ vợ tạm Lạc Phỉ Nhan nghe lời này trong lòng biết gì tư vị giống như rảo ngũ vị bình dạng cảm giác đều âm sắt đi ra rừng cây Bắc Đường hề đã đứng lên chuẩn bị lộ thấy dẫn theo làn váy hồi giật mình ai đem tay mải lấy âm sắt đối. Chiều Bắc Đường hề gỡ xuống tay nải đi qua đi đến phụ cận mới phát hiện làn váy đâu hạ trái cây nghiền ngẫm cười hướng chỉ nam mới có thể như thế âm sắt đem trái cây tất cả đảo tiến trong bao quần áo phủi phủi thân bụi đất không nói tiếp cha này đó trái cây có thể đương đồ ăn vặt miễn không tới trời tối lại đói khó chịu Bắc Đường hề đem eo ôm mang theo xoay người mã phải đi mau chút đêm nay liền có thể ở lại khách điếm thật kia đi mau âm sắt thúc giục thanh Bắc Đường hề buộc chặt cánh tay kẹp. Bụng ngựa đánh mã như bay nhảy đi ra ngoài vừa mới chuyển ra rừng cây Lạc Phỉ Nhan chỉ cảm thấy trước mặt đồ vật bá tiến lên nhìn chăm chú xem thế nhưng kia nhị hô huy, âm sắt quay đầu lại cười kêu nhanh lên đừng cùng ném Lạc Phỉ Nhan khí dậm chân phi thân mã đuổi theo. Lúc này đồ lộ đã muốn chạy tới cuối phía trước liền kia tòa ngăn trở đường đi ngọn núi bởi vì vô khai thác cho nên sơn không đường chỉ có thể dựa leo núi con ngựa vô pháp đi chỉ xá ở chỗ này Bắc Đường hề sờ sờ ngựa màu mận chín tông mao xá nói chỉ mong hồi thời điểm còn lại ở chỗ này tốt nhất muốn chạy loạn đều nói mã linh nếu nó cũng xá tự nhiên sẽ chờ âm sắt đi đến phía trước đem đầu ngựa ôm một cái như vậy thiên mệnh Bắc Đường hề tùng cương ngựa ở mã nhẹ nhàng chụp làm con ngựa chính mình đi. Tìm thức ăn rồi sau đó ngựa đầu nhìn sang trước mặt sơn cố ý hỏi hướng âm sắt chính mình bỏ đi còn muốn mang đi này sơn tuy rằng tính quá cao quá hiểm nhưng đối với vô chói gà chi lực nữ tử nói quả thực liền nhưng hoàn thành nhiệm vụ còn chờ âm sắt mở miệng Lạc Phỉ Nhan dành nói mang đi âm sắt nghiêng đầu xem có thể bảo đảm sẽ đem ném xuống ngã chết sao tại đây loại thời điểm Lạc Phỉ Nhan có thể so kiêu ngạo có thể chính mình sơn tất trở thành Bắc Đường hề chói buộc bảo đảm ngã chết âm sắt. Nhìn cái loại này thực ánh mặt trời cười bẹp hạ miệng gãy tay gãy chân nhi cũng tưởng Bắc Đường mang Bắc Đường hề lược câu môi trương rộng mở ôm ấp âm sắt ở nâng lên cánh tay đánh hạ quay người nâng đỡ hai tương nắm tìm an toàn nhất vững chắc tư thế hảo sao cúi đầu cười hỏi chờ hạ âm sắt điều chỉnh hạ chạm tư đem chính mình dựa tiến bên trái trong lòng ngực cánh tay xuyên qua bên hông lau lại dịch đến bên phải cảm thụ hạ như thế nào đều giác an toàn dây thừng sao tốt nhất đem nhóm hai cái. Cột vào khởi như vậy liền sẽ rớt xuống nhưng nói cho hết lời ngẫm lại nhóm vẫn chưa mang dây thừng liền lại nói không dây thừng kia ca cao lấy mượn đai lưng. Bên hai tiếng gió đột nhiên dựng lên Bắc Đường hề khẩn chế trụ eo rửa gần vách đá mượn lực dưới chân đình đặng dẫm túng nhảy mang theo chiều đỉnh núi mà đi Bắc Đường hề phải nắm chặt ngàn vạn đường tùng âm sắt gắt gao nhéo quần áo xong đi theo trái tim run rẩy nhắm hai mắt dám xem bất luận cái gì phương Lạc Phỉ Nhan thanh âm từ phía sau. chuyên vô dụng nữ âm sắc nỗ lực mở mắt cằm gác ở Bắc Đường Hề bả vai nhìn mặt sau cái kia mặt Tiết Lạc Phỉ nhan đột nhiên tưởng khí khí liền vươn đối khiêu khích lắc lắc trợn cánh tay ăn đau bị hung hăng cấp ấn ở thân nắm chặt lại lộn xộn ngã xuống nhưng phụ trách âm sắc vội vàng đem đầu quay lại gương mặt kề sắt thang thở sâu chặt chẽ đem ôm lấy nói chuyện cũng lại động Bắc Đường Hề khinh công chắc tuyệt bực này ngọn núi liền đồ ăn đĩa vừa mới kia lời nói cũng quá dọa dọa túi đầu thấy khẩn. Trương banh mặt khởi chơi đùa chi tâm tả tả hữu hữu mang theo liền nhảy túng nhảy thiên đi lối tắt chỉ tìm nhất hiểm phương như vậy âm sắt liền càng sợ thấy rõ sơn thể tình huống chỉ nói vách đá hảo trèo lên trái tim bùn bùn nhảy cái đình đem Bắc Đường Hề ôm càng càng khẩn Lạc Phỉ nhăn ở phía sau xem rõ ràng đổ bụng hờn dỗi lại hảo thuyết xuất khẩu chỉ có thể sinh sôi nghẹn khó khăn đến đỉnh núi âm sắt liền khẩu khí nhi cũng chưa xuyễn liền lại bị mang theo cấp tốc giảm xuống tuy rằng không. Ngôi tàu lượn siêu tốc như vậy khoa trương nhưng kia đột nhiên không trọng ngã xuống cảm giác còn làm đem tâm nhắc tới cổ họng nhi chỉ cảm thấy thiên xoay tròn đương hai chân rốt cuộc có thể an an ổn ổn dẫm đến mặt lại mềm chân mềm treo Bắc Đường Hề đi cũng vô pháp đi Bắc Đường Hề để sắt vào tóc đẹp nghe nghe rồi sau đó chặn ngang ôm đem bế lên đi đến phía trước thảo đem phóng nằm thẳng hạ chính mình tắc ngồi ở bên cạnh em sắt bế mắt nói chuyện sắc mặt một chút bạch dồn dập hô hấp Lạc Phỉ nhan. Đối với nằm miết mắt rồi sau đó ngồi ở Bắc Đường Hề đối diện Bắc Đường công tử tiếp được hướng nơi nào chạy Bắc Đường Hề từ trong lòng móc ra đồ nhìn xem cái này giống như quan tâm đi rồi sau đó lại lấy ra la bàn nghiên cứu phiên liền đứng dậy chiều nơi khác đi đến âm sắc nghỉ ngơi hạ mở mắt ra xoay người chậm rãi ngồi dậy phóng nhãn nhìn lại thế nhưng phiến thảo nguyên không lộ không kính hoàn toàn thăm dò phương hướng Bắc Đường Hề đi xa đã mơ hồ thấy rõ mặt âm sắc hỏi bên người Lạc Phỉ nhăn ở. Làm Lạc Phỉ nhan tầm mắt xa xa dính vào Bắc Đường Hề thân đối âm sắt nói xong toàn không phản ứng âm sắt dầu hạ miệng bò lên chiều nhìn lại quá một lát nhìn ra ở tìm phương hướng đang muốn tiến đến truy đột nhiên thấy mấy cái màu đen thân ảnh trống rông toát ra ở Bắc Đường Hề trước mặt đồng thời quỳ một gối Bắc Đường Hề biết đối với nhóm nói qua một lát kia mấy cái hắc ảnh lại hướng về cùng phương hướng như bay mà đi một lát liền biến mất thấy tâm hơi nhóm từ chỗ nào toát ra âm sắt ngốc kia. Mấy cái định thiên cơ môn Lạc Phỉ nhan cuối cùng nguyện ý hoàn hồn lý cả ngày ăn no ngủ hương đương nhiên Bắc Đường công tử ban đêm cùng thiên cơ môn liên lạc nhóm thiên cơ môn tự bộ liên hệ phương pháp lúc này đương muốn kia mấy đi dò đường âm sắc ngốc ngốc gật gật đầu thật đúng là biết Bắc Đường Hề ban đêm đều làm chút ngày đó cơ môn thông qua phương thức dò đường đâu thiên cơ môn tùy tiện lấy ra cái độ nhạy thấy rõ lực phương hướng cảm đều trăm dặm chọn thông thường cây thu hút khô thụ phòng. Vớt đi nhà tranh đều có thể cấp nhóm lấy cự dẫn dắt do đó nhanh chóng tìm được muốn tìm đồ vật hoặc phương Lạc Phỉ nhan nói trong mắt lộ ra tán thưởng cùng hâm mộ còn đi Bắc Đường công tử đã nhiều ngày mang nhóm đi đều không phải là đồ đường cũ trộm xem vài lần nếu dựa theo đồ đường nhỏ lại muốn cái 2-3 ngày âm sắc ngơ ngẩn sắc biết đi cư nhiên đồ lộ tuyến Bắc Đường Hề như thế nào cũng không cùng nói tiếng. Đệ nhị 75 chương không đường đầm lầy. Thảo nguyên phong cảnh độc đáo cho nên tam tuy rằng mỏi mệt lại vẫn như cũ thần thanh khí sảng chỉ lúc này cảnh sắc đột nhiên biến hóa khó tránh khỏi sẽ làm nhắc tới ý chí chiến đấu này quỷ mới vừa tới chỗ đoạn ngói tàn hoàn Lạc Phỉ nhan mọi nơi nhìn xem nhíu mày âm sắc nhặt khối vai đảo bia thạch ngồi đi đêm nay sẽ muốn ở chỗ này ăn ngủ ngoài trời đi đau đầu Bắc Đường Hề từ 10 bước phương xa lộn trở lại thân vốn định nói chút trêu chọc lời nói không ngờ ánh mắt thâm thân hình hoảng ngay lập. Tức đến âm sắt trước mặt đem véo quá hai chân dơ lên này đột nhiên hành động kinh âm sắt cùng Lạc Phỉ nhan đều ngây người một lát chăm miệng một lời hô lên Bắc Đường Hề dương hạ đường xảo tầm mắt liền theo âm sắt chân hạ vị trí xem qua đi lật huyện nơi này liền đã từng lật huyện nhóm phương hướng không sai lật huyện âm sắt song chống bia thạch hai chân bị nhéo lên tư thế này chút mệnh trước bung ra Bắc Đường Hề tùy đẩy đem toàn bộ chuyển cái phương hướng như vậy hai chân rơi xuống. Thời điểm liền sẽ che ở kia bia thạch cái này hẳn là cột mốc biên giới âm sắc từ bia thạch nhảy xuống túi đầu xuống đi xem vai đảo bia thạch quả nhiên này mơ hồ lật huyện hai chữ nhưng căn bản là lật châu cái phương chỉ nghe được Bắc Đường Hề nói phương hướng không sai liền buông tâm thở phào nhẹ nhõm không đi nhầm liền hảo Bắc Đường Hề đứng lên nhìn xem đỉnh đầu sắc trời đi thôi quá nơi này lại nghỉ chân âm sắc cùng Lạc Phỉ nhan cũng như vậy muốn gặp như vậy đề nghị tự nhiên cao hứng tam tiếp. Tục về phía trước đi ước chừng cái canh giờ lấy đi ra này phiến nơi nơi tàn vách tường loạn thạch phương lúc này sắc trời đã đen dưới chân phiến tức thảo sinh không nhưng phía trước lại có thể mơ hồ nhìn đến thụ thảo xem khởi lại cái cảnh trí sai phương nhưng âm sắc trong lòng lại ẩn ẩn chút an nhóm lại hơi đi một lát qua bên kia đêm túc đi Lạc Phỉ nhan đề nghị hành Bắc Đường Hề nhìn trong xương đen phía trước hiện tại sắc trời đã đen biết nơi đó đến tuột cùng còn chờ ngày mai sớm lại xuất phát. nhưng nơi này chùi lủi kêu như thế nào ngủ Lạc Phỉ Nhan đoán giận nếu tưởng chịu chết không ngăn đón Bắc Đường Hề hừ tiếng cười tìm cái sang bên phương ngồi xuống đi sau lưng ỉ ở cao hơn phía dưới tiệt thổ chắn âm sắc từ đầu vai chút được gánh nặng cũng đi hướng Bắc Đường Hề kia phương ở bên cạnh song song ngồi xuống mở ra tay mải lấy ra lương khô phân cho Bắc Đường Hề lại ném phân cấp Lạc Phỉ Nhan phía trước giống như đầm lầy âm sắc ăn miệng khô lương mới vừa rồi giống như nhìn đến cỏ lau mà. Phiêu đãng tại đây không hương vị rất giống khí mê tan Bắc Đường Hề nâng mi xem biểu tình thế nhưng đứng đắn vạn phần rất có thể cũng ngửi được trong không khí kia cổ hơi xú hương vị nếu không cũng sẽ cảnh giới lựa chọn đóng quân đi ngày mai lại xem nếu thật đầm lầy kia đã có thể phiền toái hơi chút điểm lý tri thức liền sẽ biết đầm lầy cái dạng phương cho dù chưa thấy qua không trải qua quá cũng có thể tưởng tượng đầm lầy thổ chất mềm xốp đương trọng lượng với đầm lầy nhưng chống đỡ áp lực khi. Liền sẽ rơi vào đi hơn nữa càng dãy rùa hãm càng sâu nơi đó không dưỡng khí sẽ hít thở không thông mà chết hơn nữa cùng khối đầm lầy cùng phương có khả năng thừa nhận áp lực cũng tận tương đồng cho nên nếu phía trước thật đầm lầy kia nhóm coi như thật khó thẳng đều cho rằng này đi thông hải vực lộ đơn giản là hoang phế mà không có đức hạnh đi hiện giờ xem cũng chỉ như thế càng nguyên nhân liền này vô pháp vượt qua đầm lầy đi vô địch mà đi đến nơi này đều biết khó mà lui nói cha nhóm cũng tử. Nơi này qua đi sao âm sắc nhai lương khô lại thực chi vô vị lần thứ nhì giác như vậy thất bại cho dù đã từng cùng lâu vũ quá hoang đảo hiểm sinh thời điểm cũng không như thế thất bại quá Bắc Đường Hề vặn ra túi nước uống miếng nước nếu dọc theo tả hữu hai sườn hành tẩu vòng qua đi bởi vì sẽ tới lãnh thổ một nước nội lại vòng liền biết vòng đi nơi nào chỉ biết ly mục tiêu Việt Việt xa âm sắc thấp hèn mặt mày nhưng nhóm như thế nào qua đi nếu đoán không sai dùng thí nghiệm mỗi người thí nghiệm Bắc. Đường Hề nói dùng làm thí nghiệm âm sắc kinh hạ Bắc Đường Hề buông túi nước đem hai gối lên đầu hạ hoàng tộc hướng lấy đương xem có thể làm ra loại sự tình này đủ vì kỳ cho nên đột nhiên nghiêng đầu xem mặt không chút nào quán ý cười nếu nhìn đến ra thực muốn quá khổ sở âm sắc niết ở lương khô lạch cạch thanh rất ở trong đầu nháy mắt dâng lên cái tiếp cái đỉnh trệ đầm lầy hình ảnh nhóm ở dãy rùa ở kêu cứu nhưng những cái đó chấp roi ra bọn quan binh lại dẫm lên nhóm đầu phóng qua đi chờ. Những cái đó quan binh qua đi lúc sau liền chỉ còn lại có song song lưu tại đầm lầy ngoại phí công vô dụng chống rông bắt lấy lại cũng bắt lấy âm sắc mánh hút khí vươn song che lại chính mình mặt trong lòng trận mạc danh run rẩy nắm đau loại này tình cảnh thật dám tưởng tượng Bắc Đường Hề nhìn một chút run rẩy thân mình giải đến sợ hãi lược nâng thân vươn đem bả vai ôm quá làm tới gần chính mình đầu vai chỉ suy đoán sự tình có lẽ sẽ như vậy nói bậy tuy nói như vậy nhưng âm sắc này 18-9. Sự thật như vậy ngày mai nhóm nên như thế nào vượt qua này phiến đầm lầy ở tất lo lắng giao cho liền Bắc Đường Hề vô vô phía sau lưng nghĩ đến Bắc Đường công tử cũng sẽ an ủi Lạc Phỉ Nhan biết đi khi nào quá xuất khẩu nói xong toàn không bất luận cái gì chào phúng chi ý đảo chút hâm mộ trong lòng ngực âm sắc nếu nhóm qua đi chết ở chỗ này làm sao bây giờ âm sắc đem thân mình phong chính gối rỗi cánh tay dài Bắc Đường Hề cười sợ sao âm sắc buồn bã nói như thế nào sợ ai sợ chết nhưng đều đi đến. Nơi này há quay đầu lại đạo lý chỉ liên lụy nhóm nếu nhóm hiện tại quay đầu lại lời nói cái đi cũng có thể muốn miên man suy nghĩ nói giao cho liền đi ngủ sớm một chút ngày mai mới thể lực Bắc Đường Hề nhìn bầu trời đêm trong lòng tưởng lại như miệng nói nhẹ nhàng Lạc Phỉ Nhan kề tại Bắc Đường Hề khắc nằm nghiêng hạ khi tam không nói chuyện lại từng người nghĩ đồng tâm sự, hôm nay chỉ càng xin lỗi mặt sau mấy ngày đổi mới hảo. Đệ nhị 76 chương có thể hay không cưới nàng. Thân khởi ánh mặt trời không hề trở ngại chiếu xạ ở mặt âm sắc vươn che che híp lại con mắt đái thích đứng lúc sau mới hoàn toàn mở sườn nghiêng đầu liếc mắt thấy đi bên cạnh trống không nguyên bản ngủ ở bên trái Bắc Đường Hề cùng Lạc Phỉ Nhan tất cả đều biết hướng đi kinh cái xoay người mánh ngồi ở khởi mọi nơi nhìn lại chỉ chính mình tay nải nơi nào nhóm ảnh Bắc. Bản năng tưởng kêu tên lại ở xuất khẩu thời điểm ngạnh sinh sinh nuốt trở lại đi thần trí ở nháy mắt thanh minh khởi tuy rằng. Nguyện ý tin tưởng sẽ lâm trận lùi bước nhưng nếu thật muốn đi tới cũng oán vốn là cùng không quan hệ việc tưởng mạo hiểm làm sao nhưng mà Lạc Phỉ Nhan tắc càng dùng nói âm sắc bế hạ mắt lại mở khi nhìn phía liền phía trước kia cao cỏ lau mênh mang phiến liên miên biết nơi nào cuối bỗng nhiên chút mờ mịt nên làm như thế nào đã sớm phát ngốc như vậy nhưng hảo muốn thẳng phát ngốc đi xuống chờ lát nữa chuẩn rơi vào đi đỉnh đầu ánh sáng ám đem toàn bộ đều bao phủ ở trong tối ảnh trung âm sắc rộng. mở ngẩng đầu nhìn đến mặt diễn cười Bắc Đường Hề trong lòng cổ nói ra tư vị ở phiên rảo hai mắt ở gò má dao động mang theo như vậy một ít xác định dường như tuyệt chỗ phùng sinh cảm kích lại dường như thất mà phục vui sướng đừng như vậy xem sẽ nhịn xuống túi đầu cười ngả ngớn nhưng chính quân tử còn như vậy nhìn hôm nay cũng đừng muốn chạy âm sắt cực kỳ không giận chừng cùng chửi nói tránh đi lạc tỷ đâu Bắc Đường Hề vãn vãn từ dây đằng bệnh mà thành thô thẳng buồn cùng khởi đi chém dây đằng hiện. Tại sao nghiêng đầu nhìn về phía tả phương âm sắt tầm mắt cũng theo chuyển qua đi chỉ thấy lạc phỉ nhan biên dùng dây đằng quất đánh mặt biên thở phì phì hướng nhóm bên này đi ở phía sau đi theo bốn cái cường tráng bọn nam tử ai âm sắt hỏi giống thiên cơ môn trong ấn tượng thiên cơ môn xuyên hắc y gì giống nỉ dạ dạng mà này mấy cái lại ăn mặc áo quần ngắn sam trần trụi bạc tím vách tường sơn trang Bắc Đường Hề bế lên mặt nhẹ nhàng ý nhìn về phía lạc phỉ nhan mang nhóm tỉ về nhà âm sắt ngạc hạ phải. Đi sao tím vách tường sơn trang như thế nào sẽ đuổi tới nơi này mạc Bắc Đường Hề làm nhóm ở chỗ này chờ ai cũng chuẩn cùng quá lạc phỉ nhan dừng chân tiếng quát đem dây đằng chịu ở mặt phát ra bang thanh âm bốn toàn vô lùi bước chi ý trong đó thủ lĩnh nói tỉ trang chủ phân phó muốn nhóm đối tỉ nửa bước ly. Lạc phỉ nhan khi cắn răng kêu nhóm ở chỗ này chờ nghe được không tỉ bất giận thứ bọn thuộc hạ vô pháp tòng mệnh kia thủ lĩnh nói xong xem mắt thứ ba bốn cái cùng về phía trước đem lạc phỉ. Nhan chặt chẽ vây quanh ở bốn thế lực giữa lạc phỉ nhan hừ thanh gương mặt nhân tức giận mà đỏ bừng đột nhiên hữu huy dây đằng bàng chịu ở trong đó thân kia cổ họng cũng chưa hé răng mặt không thay đổi sắc động cũng động lạc phỉ nhan xem mắt càng bực mình lại cử huy hạ liền chịu ba năm thứ đồng thời còn lan đến bên cạnh kia hai vẫn văn ti động nhậm quất đánh lại chịu rời đi nửa bước Bắc Đường Hề tấm tắc lắc đầu xem lạc trang chủ khí nhẹ đem bốn kim cương đều phái ra âm sắc tầm mắt rừng ở kia. Hai trần chùi cánh tay chỉ thấy mặt đều khởi đạo đạo huyết xối tử lạc phỉ nhan cái luyện võ hơn nữa vừa mới ra nhưng dùng sức như vậy đánh tiếp còn ra chóc chán lạc tỉ nghĩ vậy nhi chạy nhanh tiếng la lạc phỉ nhan dơ lên ngừng ở giữa không trung nghiêng đi mặt xem âm sắt thở ra lạc tỉ đừng đem kia dây đằng đánh gây đánh tan nơi này phiến hoang vu thứ này cũng hảo tìm đi lường trước Bắc Đường Hề tìm dây đằng làm dây thường phải làm khẩn cấp khi cứu sống chi dùng lạc phỉ nhan xem mắt Bắc Đường Hề. Lại giận chừng kia bốn mắt mới thu hồi đem dây đằng niết ở đi qua giao cho Bắc Đường Hề vươn xong thời điểm nhìn thế nhưng chút ủy khuất Bắc Đường công tử phải đi Bắc Đường Hề ba sớm một chút đi ly càng xa càng tốt cười nói lộ thuận gió lạc phỉ nhan nghe thế bốn chữ mày nhăn lại ở Bắc Đường Hề đem thu hồi là lúc đột nhiên đem nắm lấy Bắc Đường công tử Bắc Đường Hề xem mắt bị nắm lấy cũng không lập tức rút về chi ý mà phát cái nhàn nhạt giọng mùi ân Bắc Đường công tử lạc phỉ nhan thấp hèn mi. Phía đầu ngắm hạ còn lại âm sát hiểu ý ngại chính mình trướng mắt cũng không có hứng thú ở chỗ này cấp đường đường bóng đèn liền chiều bên đi đến muốn gọi đi kia bốn cái kim cương lại sợ lo chuyện bao đồng liền hãy còn đi xa chỗ nhìn ra xa phía trước cỏ lau trong lòng nghĩ các loại có thể vượt qua đầm lầy phương pháp quá ước khắc chung thời gian hoặc là căn bản là đến nghe được tiếng bước chân chiều bên này mà lạc phỉ nhan mang theo bốn kim cương đến trước mặt ngửa đầu nói nhóm đánh của cũng. Không có thua hiện tại rời đi không có biện pháp sự âm sắc cười xem cũng chưa nói thua lạc phỉ nhan nghiêng đi thân dục rời đi đạp bộ lúc sau lại ném câu nói nhớ kỹ vị hôn phu đem vị hôn phu ba chữ nói dị thường trọng rồi sau đó mang theo cam tâm cùng tình nguyện bước tam quay đầu lại đi đương nhiên quay đầu lại nhưng xem âm sắc nếu nói âm sắc cùng Bắc Đường Hề thật sự nói này đó hoặc là còn có thể kích khởi cảm xúc nhưng hiện tại cũng chỉ có thể cười trí chi hoàn toàn đặt ở tâm ai vị hôn. Phu cùng không bất luận cái gì quan hệ làm chân đi nếu không kia mấy cái như thế nào sẽ đuổi tới nơi này âm sắc nhìn kia hành năm bóng dáng điểm phiền muộn lạc phỉ nhan đi lại đối đề cao cảnh giác Bắc Đường Hề cũng phủ nhận không sai này nữ giống rồi bỏ dạng thực sự phiền hơn nữa vướng bận âm sắc nhìn mà tái mội vội quay đầu rời đi rất đề tài cùng nói chưa nói thích rời đi. Ma lời nói Bắc Đường Hề cười nói hỏi sẽ trở về cưới. Đệ nhị thất thất trương ngươi phải tin tưởng ta. A thật trực tiếp âm sắc ngắn ngủi tiếng cười nói như thế nào làm đoán xem Bắc Đường Hề cười mà ngự nhướng mày chờ suy đoán âm sắc ngón tay giữa đặt ở cằm ma ma lấy này tình lại. Lãng. Đang cách xác định vững chắc sẽ khẩu từ chối nói đi đã muốn cho thấy lập trường lại muốn cho giác chưa còn tràn ngập hy vọng lời này thật đúng là hảo đoán Bắc Đường Hề phiết đầu như thế khẳng định em sắc nhún nhún vai sao nếu lạc phỉ nhan sợ sớm đã rời đi thứ nói thẳng giác bên người không nữ vây quanh sẽ rất khó chịu phát điên thậm chí giác chính mình quang mang lại nhưng nữ dính thật chặt lại ngại phiền ôm trò chơi sinh thái độ đối nữ như gần như xa rảo nhóm mỗi người ruột gan cồn cào thấy. khi lại mắng lại chú thấy khi lại ai chết đi sống thực hưởng thụ cái này quá trình đúng đúng Bắc Đường Hề chống rông thổi cái còi đem thân mình về phía trước toàn bộ dán trong người hoàn toàn đối xem nhóm yêu cầu càng thêm thâm nhập giải sẽ làm những cái đó nữ vì sao chết sống chờ yêu thương âm sắc mặt năng lại nhẹ nhàng cười đem thân mình dựa sau rời đi đừng đương sự biết sợ sẽ chịu đả kích Bắc Đường Hề nửa mị con ngươi thâm thúy trong mắt xẹt qua cổ hưng phấn hiển nhiên lời nói càng thêm. Khơi mào khuy chi tham dục vọng âm sắc quay người đi đến tay nải bên ném lương khô cùng túi nước cấp tưởng hảo đi như thế nào kia đầm lầy sao Bắc Đường Hề đem dây đằng tạm thời ném tới đều nhìn đến sao âm sắc không nói nữa nhẹ nhàng cười liền thủy đem trong miệng lương khô nuốt vào lại suy nghĩ uống đệ nhị khẩu thời điểm phát hiện trong túi không này mới có thể nguồn nước nhăn hạ mày lộ xuống nước túi uống làm đánh nghiêng sơn thời điểm vì phương tiện chỉ mỗi lấy cái túi nước khi đó ở thảo. Nguyên còn mới có thể lấy mang nước mà hiện giờ nếu không nguồn nước nhưng chỉ còn lại có Bắc Đường Hề cái kia Bắc Đường Hề lắc lắc chính mình chung túi nước cũng chỉ dư lại nửa không sáng sớm đi chém dây đằng cơ hồ tìm khắp chung quanh không chỗ nguồn nước mà đầm lầy thủy trăm triệu có thể uống kia làm sao bây giờ âm sắt làm nghẹn miệng khô lương đi vào tức khắc tạp ở trong cổ họng đi hạ hạ nghẹn thật là khó chịu Bắc Đường Hề thấy thế đi qua đi đem phía sau lưng vỗ nhẹ hạ rồi sau đó đem túi. Nước đưa cho cấp hiện tại chỉ có thể chờ đợi này phiến đầm lầy muốn quá chờ thêm này đoạn lại nghĩ cách âm sắc thật sự nghẹn khó chịu vặn ra nút lọ cũng chỉ uống khẩu chờ đồ ăn chính mình chậm rãi trượt xuống thở dài cũng chỉ có thể như vậy làm đằng trước biết họa phúc sâu cạn nhìn đến đường ra thân lại mau đạn tận lương tuyệt rào cũng vô tâm tư lại ăn xong đi vô vô thân bụi đất đứng dậy cùng đường cùng nhị tối hôm qua thiết tưởng dạng này thật phiến đầm lầy không tới trước mặt khi âm sắc. Hoặc là còn sót lại ti mong đợi nhưng đương tận mắt nhìn thấy đến Bắc Đường Hề lăn khối thạch mà thạch chậm rãi bị bùn đất nuốt hết thiết không hề hy vọng ảo tưởng càng thêm tan biến vô tung vô ảnh Bắc Đường Hề lắc đầu có thể từ nơi này đi liền xoay người mang theo đến khác cái phương một lần nữa lấy cục đá lăn đưa qua đi cục đá lại lần nữa bị nuốt hết túc hạ mi lại tìm cái thứ ba điểm thử qua này cục đá trọng âm sắt nhìn vừa mới dọn năm tảng đá đều kém Bắc Đường Hề nhìn đệ tam tảng đá lại. Chìm xuống ánh mắt càng nắm khẩn phân tỉ trọng chút so âm sắt giật mình hạ nhớ tới mới vừa rồi dọn cục đá phía trước một hai phải ôm như trên ý liền cường nguyên vì đo lường thể trọng lần này chính mình hiểu lầm nghĩ thông suốt điểm này đảo tốt hơn ý tứ nên lựa chọn cùng tương đồng thể trọng như vậy nhóm hai cái dẫm đi liền cũng không có vấn đề gì Bắc Đường Hề vươn chỉ lau xuống cái chán sợi tóc biết chính mình trọng chỉ có thể ở thể trọng thêm chút phân lượng rốt cuộc đệ tứ tảng đá cút đi. Không hạ hám nhị con ngươi lượng vui sướng lẫn nhau xem mắt Bắc Đường Hề nhặt lên đặt ở dây đằng làm thành thô thẳng kéo qua âm sắt đem đoan hệ ở eo mà khác đoan hệ ở chính mình bên hông ở phía trước do đường. Nôn ngữ trong nghề còn chưa nói xong đã bị âm sắt cấp đoạt lấy đi so nhẹ còn Bắc Đường Hề hệ dây đằng đốn lược dương mắt xem lo lắng âm sắt vô tâm tư nói giỡn xem mắt kia cút đi 10 bước thạch kia cục đá tỉ trọng đi ở đằng trước khẳng định không có việc gì nói liền phải chen chân vào. Bán ra đệ bước Bắc Đường Hề đem xả hồi cục đá tỉ trọng nhưng nó cùng mặt tiếp xúc bộ vị lại so với hai chân tròn nên này trọng lượng chỉ phỏng chừng cũng chuẩn xác những lời này đem âm sắt đánh thức như thế nào liền quên chịu lực diện tích càng sức chịu nén liền càng đạo lý này như vậy năm vật lý đều bạch học nhưng cắn hạ môi không nhưng này duy biện pháp nếu ham đi xuống còn có thể. Dùng khinh công nhảy ra có thể chứ Bắc Đường Hề nhanh chóng đem dây đằng hệ dễ nói chuyện gian không bất luận cái gì vui đùa chi ý đi lên trước tiên muốn động chờ xác định có thể lúc đi lại quay đầu lại kêu nếu sợ tốt nhất phủ phục đi tới âm sắc đối thoại để cạnh nhau tâm khinh công thật có thể làm gì còn phải làm cái này dây thường Bắc Đường Hề nhướng mày cười vạn hạ hãm tốc độ quá nhanh hoặc thổ chất quá mềm khinh công được việc phải nhờ vào đem lôi ra Bắc Đường âm sắc trong lòng ấm lạnh nữa. Lạnh nửa nhiệt thật là khó chịu càng nói nhẹ nhàng trong lòng liền càng sợ hai hư Bắc Đường Hề đột nhiên vươn chỉ để ở môi giữa mày nhăn nói sao phải dùng loại này ánh mắt xem thời khắc mấu chốt sẽ muốn phân tâm đi. Lời nói mới ra khẩu đột nhiên nhanh chóng khơi mào cằm môi đối với tinh chuẩn phúc đi đem ở trong miệng nhẹ nhàng hàm lại bung ra tin tưởng. Đệ nhị 78 chương có kinh mà vô hiểm. Rồi đi chạm vào chính mình một chút ướt môi ngoài ý muốn rắc ở như vậy dưới tình huống chính mình cũng chán ghét tương phản lại chưa bao giờ quá rung động đặc biệt đang nói tin tưởng khi trong lòng thế nhưng run rẩy đã đột nhiên thân dây thường mang cổ sức kéo ở vào này phương bộ phận đã banh thẳng đằng trước truyền Bắc Đường Hề cực thanh lời nói hảo dọc theo dây thường phương hướng đi phải đi quá nhanh muốn nhảy lên liền bình thường đi qua nga hảo âm sắc nhanh trong chớp mắt chạy nhanh hoàn. Hồn song chộp vào dây thừng tuy rằng đã bắt đường hề ở phía trước mở đường nhưng đương chính mình đi ra thời điểm còn thực khẩn trương khí đều dám ra ra đời sợ cái dùng sức hô hấp liền sẽ làm cho dưới chân thổ hạ ham lo lắng để phòng đi vài chục bước xuyên qua cỏ lau khe hở rối rốt cuộc có thể chạm đến bắt đường hề hắc y gì trong lòng từ thở phào nhẹ nhõm phảng phất bắt lấy an toàn đẩy ra cỏ lau liền nhìn đến cái nhẹ nhàng mỉm cười gió thổi cỏ lau đãng cũng tạo nên đen như mực tóc. Dài sợi tóc từ bên má cọ qua vài sợi dừng lại ở môi dưới ánh mặt trời nói ra. Cảm lóa mắt dùng như vậy sợ chỉ cần ấn nói làm liền sẽ sự bắt đường hề thế đem trước mặt cỏ lau bắt hướng hai bên làm có thể càng thuận lợi tới trước mặt âm sắc nhấp nhấp môi tưởng nói còn chưa nói chỉ nghiêm túc gật gật đầu cũng may nơi này đừng nhúc nhích đem kia cục đá cút đi xem trước mắt phương ba bước xa cục đá cất bước về phía trước lại yên tâm dặn dò câu ngàn vạn đừng nhúc nhích âm sắc e hẻm lần thứ nhì phát hiện cũng như vậy rong dài nhưng như thế rong dài cũng thuyết minh cái vấn đề. Liên này lộ đều không phải là trong miệng theo như lời như vậy hảo tẩu âm sắt trong lòng minh bạch như vậy nói qua muốn cho an tâm này phiến đầm lầy thực vật rậm rạp đặc biệt còn trường như vậy cỏ lau kêu thấy rõ dưới chân lộ đến tuột cùng cái bộ dáng cổ đại lại không hiện đại như vậy tiên tiến thăm dò kỹ thuật nhóm trước mắt chỉ có thể từng bước dựa vào chính mình dò xét từng bước tìm đường ra cục đá từ phía trước cút đi không nghe được đỉnh trệ thanh âm mặt lộ ra một chút vui mừng thân dây. Thương ở động bắc đường hề tại hành tẩu đi được tới cục đá phía trước mới kêu lên như thế như vậy đi xuống đi đảo cũng kinh vô hiểm âm sắt cũng dần dần thả lỏng hạ nhưng sự tình tổng muốn ở ngay lúc này phát sinh chuyển biến cục đá chìm xuống thuyết minh phía trước thổ chất biến mềm xốp hơn nữa theo lý thuyết thừa nhận bắc đường hề trọng lượng âm sắt dọc theo dây thừng phương hướng đi đến bên cạnh tâm tình từ mới vừa rồi kia nháy mắt nhẹ nhàng biến so với trước càng thêm khẩn trương hiện tại làm. Sao bây giờ bắc đường hề thu hồi vừa mới nghiêm túc thần sắc xoay mặt cười nói cục đá không chỉ có thể từ đại lao nói xong nhích người hướng tả phương thăm thăm lại hồi ở thăm thăm bên phải xác định tả phương thổ chất càng ngạnh chút nói đi bên này thật muốn mặt phiếm nôn nóng chi sắc trong lòng biết rắc nắm chặt ra mồ hôi châu bắc đường hề ngoái đầu nhìn lại cười nhìn đến như vậy lo lắng càng muốn đi dứt lời ném cái bay qua đi âm sắt khó thở kêu bắc đường hề đều lúc này còn khai loại này vui. Đùa khi đối an phận mà khí hoàn toàn đem nguy hiểm coi như hồi sự muốn thận kiết nhưng ở lấy mệnh nói giỡn ai ngờ bắc đường hề thở dài vô vô chán đầu loại này thời điểm muốn như vậy nghiêm túc nếu không sẽ đồng dạng khẩn trương đang khẩn trương thời điểm dễ dàng làm ra sai lầm phán đoán còn muốn mang tồn tại đi ra nơi này âm sắc hoàn toàn không nghĩ tới tự cấp chính mình giảm bớt áp lực nhưng cho dù như vậy cũng hy vọng quá mức thiếu cảnh giác đem giữa mày ninh lại ninh cường tự buông ra vài. Phân tận lực bình tĩnh đạo tâm bắc đường hề ánh mắt thâm phân không sao cả câu môi mà cười nói nữa bình thần tĩnh khí đi bên trái dò đường mấy phen thăm hạ vẫn như cũ như đi trên băng mỏng lại còn bình yên vô sự mỗi lệch khỏi quỹ đạo đường cũ đồ đoạn phương hướng bắc đường hề liền lấy ra la bàn xác định vị trí cỏ lau mênh mang một lát liền bị lạc phương hướng cảm chỉ xác định vị trí mới hảo thoát ly ban đầu quỹ đạo hai đình đi tới thẳng đến trời tối vẫn như cũ không đi gian này phiến đầm lầy quá. Thực mau liền có thể đi ra cỏ lau mọc thành cụm phương tuy rằng phía trước vẫn như cũ đầm lầy nhưng không cỏ lau tầm nhìn liền trống trải hứa liền có thể càng dễ dàng phán đoán nơi đó có thể đi nơi đó có thể đi mắt thấy liền có thể đến phía trước rộng đi bắc đường hề ngược lại dừng lại âm sắt giải ngẩng đầu xem đi như thế nào bắc đường hề túi đầu trầm tư một lát vẫn lắc đầu bên kia chỉ rộng còn trô nước cạn sợ nhìn xem lại không nói thêm gì nữa âm sắt mí mắt thình thịch nhảy hai nhảy chẳng lẽ. Nói cá xấu ác cá bắc đường hề nghi hoặc lặp lại biến lại cân nhắc hạ muốn nói thổ long cũng sinh hoạt ở trong nước nói loại ác cá đảo cũng quá vì thế cá xấu phi bị ác nhưng âm sắc cũng minh bạch trong miệng thổ long chỉ liền kia hung tàn sinh vật. Cá sấu hảo đêm nay liền ở chỗ này đi ngày mai hừng đông nhóm lại qua đi âm sắt trong lòng nhảy lên lợi hại cá sấu loại này sinh vật tuy rằng chưa thấy qua nhưng quang ngẫm lại liền rắc đáng sợ xem há càng sợ bắc đường hề thần sắc ngưng trọng gật. Gật đầu ân nói rút ra chùy thủ chém ngã chung quanh phiến cỏ lau âm sắt nhìn kia chùy thủ rắc thập phần quen mắt sau một lúc lâu kinh lời còn chưa dứt chạy nhanh đi thăm chính mình đoạn ủng kia ủng chung nơi nào còn chùy thủ tồn tại bắc đường hề cười ái mội đem chùy thủ dùng chỉ đạn đạn mượn âm sắt mặt thanh thanh lục lục nên cấp cái biểu tình mới hảo bắc đường hề chém hảo cỏ lau đem chùy thủ thu vào trong vỏ cắm hồi ủng ống thứ này dùng phòng còn hơi ngại hơi kém, ban đêm còn càng có. Lẽ 12 giờ có hơn ngủ sớm thân thân phải đợi sáng mai xem o. Đệ nhị 79 chương đêm túc đầm lầy. âm sắt nuốt khẩu nước miếng nói ra xấu hổ cắn cắn bên môi cãi lại không hề tự tin lặn lội đường xa tự nhiên yêu cầu phòng thân công cụ Bắc Đường Hề đem cỏ lau phô ở ngồi đi đột nhiên rồi đem kéo xuống âm sắt cái ổn liền ngã ngồi ở chân thân mình thành sườn dáng ngồi thế bị ôm ôm nhập hoài Bắc Đường Hề làm âm sắt trình nửa nằm trạng thái dây rủa suy nghĩ đứng dậy Bắc Đường Hề đem mặt chôn ở cổ thật sâu hút khẩu khí làm liền nói cho lần sau phòng tốt nhất dùng độc dược hoặc là bỗng nhiên đẻ. Thấp tiếng nói kề thai nói nhỏ nhuyễn cốt tán thêm xuân dược nhớ xuân dược định làm liền sẽ chết cái loại này như vậy nhìn rồi lại ăn đến sẽ. Âm sắt mặt làm thiêu đem che miệng lại hứa nói Bắc Đường Hề làm bộ trong lòng chính miệng thẹn thùng âm sắt sụ mặt buồn đứng đắn đẩy ra đi theo đứng đắn có thể chơi lưu manh nhưng đối với chân chính lưu manh nhất định phải muốn đứng đắn nếu không có hại liền chính mình âm sắt ở trong ngực vặn mấy vặn phóng bung ra Bắc Đường Hề hai thu đem ôm càng khẩn. Nói đi khó khăn tiễn đi lạc phỉ nhan âm sắc nhụt chí thở ra ra cũng từ bỏ từ chân đi xuống ý niệm kia trước nói hảo hứa loạn Bắc Đường Hề nhìn xem nghiêm túc thần sắc đột nhiên ngửa đầu cười khởi tiếng cười tại đây chờ trống vắng phương hiện dị thường âm trầm âm sắc thân mình run run đừng cười lánh nhân Bắc Đường Hề đem chính mình dán đến thân này phương ban đêm sắc thật lánh cho nên mới yêu cầu cho nhau sưởi ấm âm sắc rồi đi suy đoán dựa nói sang chuyện khác hấp dẫn lực chú ý nơi này thật cá. Xấu. Thổ Long sao Bắc Đường Hề bất thời giờ xem trước mắt phương có lẽ đi Nga âm sắt cân nhắc hạ câu nói kia nói chúng nó sẽ bỏ đến nơi đây hẳn là sẽ nhưng bài trừ loại này khả năng Bắc Đường Hề dùng hai căn chỉ trong người họa vòng từ đến hạ chậm rãi âm sắt nắm kia hai căn chỉ kia chúng nó bỏ quá làm sao bây giờ chỉ cần thành đàn quá khó đối phó nhậm ngón tay giữa nắm mang theo tiếp tục họa vòng âm sắt bỗng nhiên đánh cái giật mình tiền chuyện đầu ngón tay khẽ mang theo tê dại xúc cảm. Bắc Đường Hề thấy phản ứng lại dày đặc cười khởi âm sắt dùng sức mang theo chỉ đến bên môi hạ nha hợp nặng nhẹ cắn khẩu cắn qua sau chán ghét lau lau miệng thật dơ Bắc Đường Hề nhìn xem chính mình chỉ sắc điểm dơ âm sắt sân chú ý đẩy đem dịch thân mình hạ hai chân nếu muốn làm điểm nhi kia tốt nhất trước đem chính mình rửa sạch sẽ còn nhóm hiện tại quan trọng nhất bảo trì thể lực nhưng đừng không chờ bị thổ long ăn luôn trước mất nước mà chết Bắc Đường Hề vốn cũng không này ý tứ chỉ nghĩ đâu. Đậu mà thôi trai đơn gái trước đầm lầy nói đột nhiên đảo mà nằm ở chân sắc thật thích hợp làm âm sắc nghe nửa câu đầu còn tưởng rằng lại muốn nói lưu manh lời nói đãi nghe nói xong hạ nửa câu cuối cùng thở phào nhẹ nhõm cũng mặc cho nằm không chống đẩy Bắc Đường Hề ngưỡng mặt hướng mà nằm nhìn xem đỉnh đầu sao trời dối đủ bên túi nước cùng lương khô mặt trời lặn ăn cơm nên ăn cái gì âm sắc dối ngăn trở đói nói bụng cũng tranh đua thiên ở ngay lúc này kêu khởi Bắc Đường Hề nhướng mày cười có. Thể thành thật nhưng thân thể lại sẽ thành thật này cùng nữ bị yêu thương khi cái đạo lý âm sắt lập mắt chiều chừng tam câu nói ly nghề chính giống như nói như vậy liền cả người khó chịu dạng ăn ngày mai nhưng không sức lực đi đường cũng không sức lực để phòng dám khẳng định sẽ so kiên trì thời gian trường nết lên chân đáp ở khác chân suy âm sắt tiếp nhận lương khô lại chỉ bẻ nửa hạ khác nửa đưa cho đánh cuộc không kiên trì thời gian trường cho nên ăn lời nói cũng đồng dạng chết thẳng cẳng. Bắc Đường Hề cười đem lương khô tiếp nhận hai mặc lên tiếng ăn khởi lại ai cũng chịu uống kia chỉ còn nửa túi thủy nhóm nói nhẹ nhàng lẫn nhau tâm tình lại đều chút trầm trọng ai cũng nói rõ ngày mai có không đi ra nơi này bởi vì này nửa túi thủy thật kiên trì lâu vốn là ngày chưa uống một giọt nước hiện tại lại ăn khởi như vậy khô ráo đồ vật trong cổ họng tựa như đồ vật ở quát dạng lại gian nan lại khó chịu càng khởi đem hỏa quay làm nhu cầu cấp bách chất lỏng giảm bớt âm sắt xem mắt túi nước. Trung nhịn xuống nắm lên vặn ra ngửa đầu rót khẩu nhất thời cả người sảng khoái thật giống như lâu hạn gặp mưa rào cái loại cảm giác này chỉ uống đệ khẩu định. Nhìn lại uống đệ nhị khẩu hơn nữa thân thể những cái đó sao động ước số lại ở suối dục cổ động thống thống khoái khoái uống cái đủ nhưng còn nhịn xuống lần thứ hai cũng chỉ uống khẩu sau đó lau xuống môi đem túi nước đưa cho Bắc Đường Hề gian nan nuốt xuống cuối cùng miệng khô lương lại đem túi nước đẩy hướng bên yêu cầu âm sắc nhíu mày nói ngốc lời nói vừa mới ăn cái gì kia phiên quang cảnh tự mình. Thể nghiệm quá tự nhiên kia sợi khó chịu sẽ tưởng uống nước nghĩ đến phát điên Bắc Đường Hề nhìn như thoải mái lười nhác vươn vai rồi sau đó đem song điệp khởi đặt ở chân gối lên chính mình đầu hạ uy âm sắt đi xả cánh tay kia cánh tay lúc này lại kiên như đá cứng như thế nào đều khẽ động lại nhăn hạ mi đem túi nước nhắm ngay môi lại đem đầu thiên hướng bên đánh cái ngáp nói lưu lại đi âm sắt trong lòng mềm giống như tuyết động bị giọt nước điểm hóa dạng mềm thành băng cùng thủy kết hợp thể rồi. Lại biết vì sao phải làm như vậy thuần túy thương hương tiếc ngọc sao cúi đầu nhìn xem mặt dưới ánh trăng nhưng mơ hồ nhìn thấy tiểu tụy khó như lúc này như vậy thả lòng an tĩnh lại cũng bởi vì như vậy làm nhìn đến mặt mỏi mệt dương ngẩng đầu đem thủy hàm ở trong miệng đột nhiên túi người đem mặt vặn chính hai tròng mắt nhìn chằm chằm kinh ngạc đôi mắt môi đối môi đem trong miệng thủy tất cả vượt qua đi. Đệ nhị 80 chương lưu manh làm sự. Âm sắc vẫn méo túi nước túi khẩu rộng mở hại đều dám lực dây rùa sợ dùng sức mà đem kia còn sót lại nửa túi thủy cấp tràn ra túi ngoại chỉ có thể phát ra ô ô thanh kháng cự Bắc Đường Hề gợi lên đầu lưỡi ở lưỡi căn chỗ nhẹ quát chậm quét làm thân mình trụ run lại run túi nước cũng đi theo rất nhỏ lay động thẳng đến thở hổn hển liên tục mềm chân mềm đến cảm thấy mỹ mãn Bắc Đường Hề mới bằng lòng tùng thưởng khẩu không khí liếm liếm môi cười xấu xa nói lương khô mùi vị âm sắc tuy rằng nguyện ý. Cùng chi thân nhưng thừa nhận kỹ xảo sắc cao siêu sợ bất luận cái gì thất tình lục dục nữ đều không thể ngăn cản chỉ đột nhiên như vậy câu gây mất hứng lời nói làm trong lòng kia ti gợn sóng khoảnh khắc bị hướng tứ tán cũng thế âm sắc đem túi nước nút lọ tắc dùng sức đi đẩy đè ở chính mình chân đầu Bắc Đường Hề nghịch đẩy mạnh lực lượng phiên cái thân đem mặt tới gần bụng quá đảo ăn bánh vẽ cho đỡ đói lòng công hiệu âm sắc cười mỉa thanh đối cái này phương hướng nằm nghiêng nhíu mày uy. Hoặc là liền thành thành thật thật giống mới vừa rồi dạng nằm hoặc là liền đi gối cỏ lau hư đường xảo nhắm mắt lại không xoay người nếu xảo ngủ cần phải tiếp tục mới vừa rồi sự. Âm sắc méo lên nắm tay hư không đối đầu đỉnh đấm đi xuống lưu manh cuối cùng biến nhắc nhở đường xảo nếu không lưu manh sẽ làm chính mình trong lòng rõ ràng đánh cái ngáp bóp chặt eo mặt dán bụng âm sắc đem thân mình ngửa ra sau song chống mặt buồn bực động động chân Bắc Đường Hề động cũng nói chuyện thật đúng là bắt. Đầu ngủ âm sắc nhìn chằm chằm nửa ngày cũng chưa lại động tĩnh chỉ có thể từ bỏ hướng nằm trận mắt xem bầu trời đêm chi giấc cũng ngủ qua đi ngày thứ hai hai đi ra cỏ lau tiếp tục về phía trước lục thủy bởi vì nhưng phân biệt cho nên đảo dùng giống phía trước như vậy tâm đi khởi cũng mau một chút đến ngày đang lúc ngọ nhị đã cùng kia phiến cỏ lau đầm lầy kéo ra rất dài khoảng cách tuy rằng còn biết phía trước không đường ra nhưng đều đi ra xa như vậy hy vọng khả năng liền ở xa phía. Trước thời tiết dị thường nhiệt không ti phong đầm lầy không khí càng bị đè nén khó làm âm sắt sờ sờ trong bao quần áo túi nước đem bên môi cắn lại cắn còn quyết định uống hảo hiện tại còn có thể chống đỡ nếu thời điểm chống đỡ trụ điểm này thủy cũng có thể làm khẩn cấp chi dùng Bắc Đường Hề lau ngạch lăn xuống mồ hôi nóng nhìn nguyên bản than chỉ mặt bị thái dương nướng bình thường hồng dừng lại bước chân muốn nghỉ ngơi âm sắt lau lau chút mơ hồ đôi mắt mồ hôi cùng phong trần làm trước. Mắt đều bắt đầu rõ ràng khởi nhưng lại lắc đầu còn sớm chút rời đi nơi này đãi lâu sẽ làm hít thở không thông Bắc Đường Hề gật gật đầu rồi đi đủ thân tay nải âm sắt thấy thế vội vàng đem tay nải chủ động đưa cho nhẫn đi nếu không cũng sẽ mang nước uống nhìn Bắc Đường Hề từ tay nải chung lấy ra túi nước biết sao thế nhưng chút cao hứng cùng thả lỏng nếu mệt đảo còn có thể đem mang ra nơi này nếu ngã xuống nhóm lại chỉ có thể ở chỗ này chờ chết uống chi này vốn là sự liên lụy đến há quá vô tội. Cho nên thà rằng chính mình bị đói khát cũng nguyện ý đem trong bao quần áo chỉ đồ vật nhường cho Bắc Đường Hề ngẩng đầu lên mặt đem túi nước thủy rót nhập khẩu chung mặt thấp mắt nhìn mơ hồ vui sướng mặt con ngươi chú ý xẹt qua cổ ấm áp ý cười đột nhiên ra ôm cổ cùng tối hôm qua dạng khẩu đối khẩu đem thủy đưa vào yết hầu âm sắc kinh ngạc mở to con ngươi thiết phảng phất tối hôm qua tái hiện chỉ hai bên đổi vị trí lần này Bắc Đường Hề cũng không khiêu khích dừng lại mà đợi thủy truyền cho sau. Liên lui về nghe lời chỉ có thể lấy này chi đạo còn chị này chi thân chất lòng lướt qua yết hầu cảm giác như vậy mỹ diệu làm nhịn xuống vươn lưới liếm liếm khô khốc bên môi Bắc Đường Hề lại ngậm lấy đệ nhị khẩu ở cho rằng đã nuốt xuống thời điểm lại đột nhiên đem môi dầu trụ lần này hai đều chuẩn bị lẫn nhau nhìn nhau gần trong gang tức dung nhan thế nhưng đồng thời ra tốc tim đập thậm chí có thể cảm nhận được đối phương tăng thêm tiếng hít thở bỗng nhiên cái càng trọng hô hấp xâm nhập. Này ái muội bầu không khí giữa ngay sau đó đổ vật phá thủy bỏ ra hai đồng thời giật mình lại đồng thời tương đồng nhận chi cá sấu xuất hiện phương vị đối diện Bắc Đường Hề cũng liền ở âm sắt sau lưng cập nhắc nhở cũng cập quản dưới thân thủ có không thừa nhận nhị thêm ở khởi trọng lượng cánh tay dùng sức đem mánh bế lên đánh cái chuyển môi từ khỏe môi gương mặt xẹt qua nháy mắt eo chung bản xà nhuyễn kiếm rút ra ra khỏi vỏ âm sắt hơi hơi nghiêng đầu chính nhìn đến cá sấu mở ra buồn máu. Khẩu hướng nhóm khởi sướng công kích thanh thét chói tai dựng lên Bắc Đường Hề đơn dùng sức đem đầu khấu nhập chính mình thang nhắm mắt chỉ nghe đào chảy ra thanh âm chút cự thực mau liền dừng lại ôm thật mạnh thở dốc hảo không có việc gì âm sắc khẩu nhân kinh tủng mà xuống phập phồng lại vẫn lấy hết can đảm đi nhìn về phía cá sấu thi thể chỉ thấy đầu đôi phân ra thế nhưng bị thiết hai đoạn nhìn kêu máu tươi hào hạt ngoại mạo tàn thi dạ dày phiên rảo buồn nôn hoác phiết đầu che miệng bạn làm. Chính mình thật sự nôn mửa ra cúi đầu thấy trung mang huyết kiếm dưới ánh mặt trời hết sức mắt sáng lại theo động tác mà con chết dao động này Bắc Đường Hề cảnh giới chiều khắp nơi nhìn lại hơi thấp mắt giảm kiếm thực dùng này lộ cũng không thấy được quá lấy kiếm đột nhiên nhớ tới khi đó bị thương ở ngàn linh cắt sờ đến bên hông vật cứng còn nhớ nói bảo bối dễ dàng sẽ lấy ra liền phải làm sự nguyên thế nhưng cái này đi Bắc Đường Hề buông ra eo cầm kiếm lôi kéo có thể đại ở chỗ này dự. cảm ca sâu biết khi nào lại sẽ toát ra bởi vì thứ này để cái liền sẽ cái thứ hai, hôm nay còn càng ly An Bắc đường xa véo chỉ tính tính không tính ra. Quả nhiên còn chưa đi vài bước liền lại phá tiếng nước truyền, lần này âm sát chuẩn bị tâm lý nhanh chóng trốn đến Bắc đường hề phía sau trước đường động Bắc đường hề đơn đem lại hướng an toàn phương vị đẩy đại ở chỗ này đừng nhúc nhích nói xong liền hướng tới kia đã lộ ra đôi mắt cùng lỗ mũi cá sấu mà đi chung bàn xà kiếm tuy mềm lại tổ truyền thần binh lợi khí thổi mao đoạn phát chém sắt như chém bùn lại thêm kia long trời lở đất lực độ dưới kiếm đi lại sinh sôi đem cá sấu phách hai đoạn âm sát. Liên đối diện phương hướng đem vừa mới không thấy được cái này quá trình chỗ kéo xem biến có thể tưởng tượng đến mới vừa rồi bỏ qua cũng như vậy phó cảnh tượng dạ dày lại bắt đầu quay cuồng chạy nhanh che lại miệng mũi ngăn cản kia cổ tanh hôi nhập mũi nhập phổi phiết mặt đem tầm mắt điều khỏi cái kia phương hướng lại ở mới vừa quay đầu nháy mắt nhìn đến bên trái lại song chung đồng đột ra đôi mắt bắc đường, trong lòng hung hăng run rẩy tủng sợ kêu sợ hãi kêu tưởng chiều chạy nhưng chân lại. Bắt đầu nhũn ra Bắc đường hề vừa mới giải quyết điều cá sấu kia dưới kiếm đi cũng ngưng tám phần lực đạo nếu không có thể nào đem kêu bảng đồ vật thiết hai đoạn lúc này nghe được kêu trong lòng nhảy còn cập giảm sóc liền cái bước xa nhảy quá vẫn còn hơi ngại tối nay cá sấu đã hoàn toàn bò ngạn khẩu mở ra chủ động khởi xướng công kích đã có thể giống mới vừa rồi dạng đem nó kiếm đánh gục Bắc đường hề nhuyễn kiếm chém ra lại bị cá sấu khẩu nuốt ở trong miệng cá sấu miệng khoảng cách hữu quá bảy. Tám tấc xa âm sát dọa đảo chịu khẩu khí lạnh nếu kia cá sấu lại về phía trước cắn nuốt thứ Bắc đường hề thế tất muốn rơi vào nó trong miệng Bắc đường màu thanh kiếm ném xuống âm sát từ phía sau kéo tả chỉnh trái tim đều nắm ở chỗ lui ra phía sau Bắc đường hề quát khẽ thanh huy đem đẩy sau âm sát cái lảo đảo lùi lại vừa mới đứng vững hết sức thế nhưng nhìn đến Bắc đường hề nhưng không phóng ngược lại xong đều nắm lấy chuôi kiếm cá sấu quả thực đã đem nhuyễn kiếm lại nuốt vào vài phần dọa kêu Bắc đường. Mà ngay cả yết hầu đều chút khàn khàn cái này kêu khoảnh khắc Bắc đường hề rộng mở gầm nhẹ ngưng chân khí mãnh vận nhuyễn kiếm từ cá sấu cầm đâm ra cổ tay nhanh chóng quay cuồng trong khoảnh khắc thiết hạ cá sấu hàm dưới cá sấu phát ra khỏ khẽ tiếng ngáy vang Bắc đường hề lui ra phía sau bước lại kiếm đánh xuống cuối cùng đem kia cá sấu kết quả thẳng đến kia cá sấu ngã xuống âm sắt mới thở dốc khó bình buồn qua đi hầu chung biết nhân lo lắng còn vui sướng mà phát ngạnh Bắc đường thế nào. Nhìn cặp kia đã bị máu tươi phủ kín song cơ hồ đều không thể phân biệt kia huyết còn cá sấu huyết Bắc đường hề nhắc tới và táo đem máu tươi trà lau không có việc gì âm sắc nhìn cặp kia dần dần khôi phục bản nguyên bộ dáng mới tính buông tâm chốc mũi đột nhiên lên men chạy nhanh ngừng kia nhóm đi mau Bắc đường hề đối vươn tả ánh mắt sáng quắc lộ ra nghiêm túc cùng thấy lo âu thời khắc này âm sắc chân chân chính chính tin tưởng hoàn toàn tin tưởng không chút nào chần chờ đem hữu hướng. Trung giao nắm khẩn thời điểm cùng đồng bộ về phía trước hai lúc này căn bản là cố lại đi cẩn thận thử dưới chân thổ chỉ mắt rắc có thể đi liền dẫm đạp đi biết nhóm may mắn còn càng nguy hiểm tình hình đang chờ thế nhưng liền khẩu khí chạy mấy trăm trượng xa âm sắt chạy thở hồng hộc hai Nhật Bản liền ăn cơm cực liền thủy cũng liền uống như vậy hai khẩu nơi nào kinh khởi như vậy chạy động lại thêm thái dương độc phơi đầm lầy nhiệt buồn khó làm âm sắt thực mau liền thể lực chi hai chân nhũ ra. Bắc đường hề nâng dậy đã vướng ngã ở dùng chống đỡ sườn mặt bàng nhíu mày nói có thể chống đỡ âm sắc trước mắt chút choáng váng lại vẫn như cũ kiên định gật đầu có thể Bắc đường hề nhìn xem còn quyết định ôm đi nhưng không người thời điểm lại bị âm sắc ngăn lại hành vạn đụng tới thổ long nhóm liền ai đều đi thành lời này âm vừa ra chung quanh vang lên liên tiếp khò khẹ tiếng ngáy kia cá sấu phẫn nộ khi phát ra động tính hai hoác tùng ngước mắt nháy mắt đã trước mắt đều kia đột ra mắt cùng. Lỗ mũi hạ 10 điều cá sấu từ ba phương hướng từ xa tới gần chiều nhóm giữa hai chỉ có thể hướng tới kia duy đáng tin cậy phương lui mau đi trước Bắc đường hề đẩy đem đã hướng tới bỏ nhanh nhất cá sấu mà đi âm sắt nhìn bốn phía cảnh tượng trong đầu rầm rầm nổ vang đột nhiên chảo cắn môi nói Bắc đường nếu tao ngộ hạnh ngộ lưu lại bồi nếu không chạy đi thỉnh nhất định phải tồn tại rời đi Bắc đường hề ngạc đã buông ra rời đi lúc này có thể kéo chân sau liền nghe lời hướng an toàn phương chạy nhưng lại nguyện ly quá xa nếu nguy hiểm tuyệt sẽ ném xuống cái một mình chạy ra đi Bắc đường hề dư quang trung thoáng nhìn đã rời xa bên cạnh trong lòng lược tùng cũng cập tư cập câu nói kia tính hạ tâm cùng kia 10 điều cá sấu vật lộn khởi kiếm lạc mỗi người giải quyết còn hảo này đó cá sấu tuy tự cùng phương hướng nhưng cũng bởi vì như thế mà trước sau tới trình tự cùng mới xử dư đối phó xong cái lại giải quyết khác cái âm sắt biên lui biên quay đầu lại hoàn toàn không chú ý dưới chân tấp đất. Liên ở lần thứ 5 quay đầu lại thời điểm dưới chân thổ đột nhiên bắt đầu hạ hãm chỉ nháy mắt liền minh bạch quá phát sinh sự chạy nhanh đem thân mình xuống phía dưới nằm đảo tưởng tăng cùng thổ tiếp xúc diện tích nhưng hạ hãm tốc độ quá nhanh căn bản dung hoàn thành cái này động tác tự cứu thành chỉ có thể kêu Bắc đường. Bác Đường Hề kiếm chém ngã đệ tứ điều cá sấu, quay đầu lại chiều nhìn lại xem dưới tâm run nhắc tới cổ họng lại đột nhiên co rút đau đớn Hạ Tiêu Cấp hồi kêu muốn động âm sát. Nhìn chính mình thân thể đoạn xuống phía dưới hãm đã không quá phần eo, tuyệt vọng cảm giác phô thiên cái đem xâm nhập chung quanh thiết đều bắt đầu ảm đạm, thậm chí liền đỉnh đầu nguyên bản xanh thẳm không trung đều bắt đầu âm trầm như phô miếng vải đen. Bác Đường nhớ kỹ lời nói tồn tại đi ra ngoài sau đó nói cho Tiêu Tấn cùng Vũ Quá Ngộ nhóm này sinh nhất chuyện may mắn ái nhóm dùng sinh mệnh ở ái. Đệ nhị tám nhị chương tư phát tình ý. Kia nghe khởi giống di ngôn dạng lời nói làm bực bội tha lại kỳ lười nhác giờ phút này cũng vô pháp như từ trước dạng không sao cả cười, bỗng nhiên phát giác chính mình đã biết khi nào đem đặt ở tâm, bởi vì cảm giác được chính mình hoảng loạn theo sát chương này chưa bao giờ quá sự tình ở đối với bất luận cái gì nữa khi cũng chưa quá nhanh đi đường động bùn đất không như vậy khẩn cấp thời điểm nghĩ đến ngăn Tiêu Tấn cùng Lâu Vũ Quá còn hy vọng tồn tại đi ra ngoài Bác Đường Hề lòng nóng như lửa đốt. Huy kiếm chắn rất thứ năm điều cá sấu công kích cũng vô tâm tư đi cùng chi vật lộn nhặt lên ném rừng ở bên dây đằng thô thẳng chiều ném qua đi tiếp được nắm chặt nó bò mau lúc này bùn đất đã đạt tới cổ ôm bất luận cái gì hy vọng nghiêng đầu đi xem chỉ lo ném dây thừng cấp mà cố phía sau cá sấu âm sắt trơ mắt nhìn kia cá sấu mở ra buồn máu khẩu liền phải chiều táp tới dọa hồn phi phách tán xuất khẩu tiếng la đều biến điệu Bác Đường, chảo dây thừng cùng đồng thời mở miệng phân rõ ai thanh âm cái. Quá ai cũng phân rõ ai càng nghẹn ngào càng khó nghe cơ hồ đồng thời mặt không có chút máu cũng cơ hồ đồng thời liều chết Bác dùng toàn thân sức lực từ vũng bùn trung nâng ra cánh tay hiểm hiểm nắm lấy dây thừng mà cũng ở kia nháy mắt rút kiếm thứ hướng cá sấu phần cổ cá sấu bị thương hướng bên cạnh trốn Bác Đường Hề nhanh chóng rút kiếm mà ra đem nhuyễn kiếm đặt bên ngưng cổ chân lực ở lòng bàn tay đơn trưởng chiều cá sấu đánh ngạnh xinh xinh đem kia bảng nhiên vật đánh lăn trở về đi cá sấu. Tuy rằng không chết lại chổng vó nằm ngửa dãy rủa bởi vì nó hoành ở nơi đó cũng ngăn cản này cá sấu bò sắt Bác Đường Hề thừa dịp cơ hội này chạy nhanh hướng ra phía ngoài kéo dây thừng ngàn vạn muốn tùng biên kêu biên mau sức chân khí đem hướng ra phía ngoài vừa vặn. Hạ vũng bùn biết tụ tập hấp lực liền phảng phất song đồng dạng đang liều mạng đem xuống phía dưới kéo tún nếu hơi thả lỏng liền tức khắc trầm hồi càng âm sắt cảm giác được liều mạng muốn cứu cảm giác được đều cố mệnh nguy hiểm cứu còn có thể nào cứu chính mình nghĩ đến điểm này liền liều mạng nỗ lực hướng ra phía ngoài bỏ thân mình tận lực huynh đảo giảm sức ép cường mỗi tùng thứ lại sẽ cực nhanh lại nắm lấy phía trước dây thừng Bác Đường Hề nhìn đến bả vai đã lộ ra vũng bùn trong mắt thêm hỉ. Nguyên bản đã dùng sức chân nói lúc này lại trống rỗng phân mắt thấy nửa người ra vũng bùn chỉ cần lại kiên trì hạ liền có thể hoàn toàn đem lôi ra lại thiên ở thời điểm này cá sấu thế nhưng giấy rủa lật qua phát ra phẫn nộ tiếng kêu cùng nó đồng bạn khởi triệu Bác Đường Hề khởi sướng công kích Bác Đường tiếng tim đập sắt thấy do phía sau thân mình cương nhắc nhở Bác Đường Hề sớm đã nghe nói đến phía sau động tĩnh vẫn còn không cứu ra căn bản là vô tâm tư suy nghĩ này phiết đầu thấy ba con cá. Sấu chính đồng thời chiều phát lại nhanh chóng xem mắt âm sắc mánh nhảy đánh dựng lên lấy dây thừng khác đoan từ tả đến hưu đem ba con cá sấu cự miệng cấp vòng triển khởi mà đứng ở cùng cá sấu phương xa hung hăng kéo chặt dây thừng muốn mượn lực cá sấu miệng bộ bị trói càng thêm phẫn nộ ba con khởi lay động phát ra khủng bố tiếng vang đột nhiên âm sắc rắc thân mình nhẹ dây thừng kia đoan cá sấu mang sức bật đem toàn bộ từ vũng bùn đưa ra thậm chí vứt khởi đến không trung Bác Đường Hề thấy thế. Trong lòng hỉ ném xuống dây thừng nhặt lên nhuyễn kiếm chiều không trung nhảy vững vàng đem tiếp được gâm sắt đầy người nước bùn rừng ở trong lòng ngực nhìn đến kia ba con đã cắn đứt dây thừng cá sấu trước mắt nôn nóng chúng nó quá Bác Đường Hề nhanh chóng dõi mắt bốn xem âm sắt cũng mọi nơi tìm kiếm có thể chạy thoát không gian ánh mắt xẹt qua nơi xa trong nước cô lập khối đảo nhỏ hoặc là nói căn bản xưng đảo bởi vì chỉ mười trượng vông lại lướt qua đảo nhìn lại hoác phát giác kia chỗ rừng cây. Phía sau tửa cùng với nơi này thổ Bác Đường màu xem rỗi chỉ hướng bên kia sẽ xuất khẩu quản đều phải qua đi nhóm đã không đường có thể đi chỉ có thể ôm may mắn tâm thái trước nhảy đến cái kia đảo chi chờ cá sấu quay đầu truy phía trước lại tới kia phiến rừng cây âm sắt gắt gao nhéo quần áo cầu nguyện kia đảo thổ chất muốn quá mềm nhất định phải thừa nhận trụ nhóm nhị nếu không lần này liền thật đi ra ngoài ở cá sấu truy nháy mắt Bác Đường Hề ôm mánh đặng bay lên không hướng về cái kia đảo. Mà đi cũng may khinh công không lời gì để nói nhìn lại hà dạng khoan phương mang theo nhẹ nhàng bay qua đi đái 10 phần 12 chân nhị vui sướng nhìn nhau thổ không trầm xuống đảo tứ phía bị nước bao quanh trong nước tự nhiên cá sấu ẩn nút phía trước mặt nước đã lô mũi lộ ra Bác Đường Hề hút khẩu khí lại lần nữa đủ chừng lăng không nhảy lên thế nhưng dẫm lên phía trước cá sấu đầu mượn đây là cầu thang khẩu khí nhảy đến bờ bên kia mau bùng có thể âm sắc nhìn đến trước mắt rừng cây kinh hỉ. lại nôn nóng hỉ khả năng bởi vậy liền ra đầm lầy cấp sợ những cái đó cá sấu bò ngạn Bắc Đường Hề cũng chút sức lực thất lạc nghe vậy đem buông tả cùng hữu tướng khấu tề chạy về phía trước rừng cây nhị thực mau liền chạy ra lại nhìn đến liền như tiến vào đầm lầy trước dạng hoang cỏ dại sinh quang trơ trọi cũng chưa nhóm không ngừng lại còn thẳng về phía trước đặc biệt âm sát hận cách này cái quỷ phương càng xa càng tốt thẳng đến chạy đến rốt cuộc không sức lực đi chạy dưới chân mềm sườn ghé vào. Bác Đường Hề lần này cũng không kéo mà theo khởi nằm ngã vào hai tả hữu tứ chi sủi lơ khẩu khẩu hô hấp đang muốn nhìn xem như thế nào đột nhiên rửa quá đem vùi đầu ở dưới nách thế nhưng anh khóc khởi Bác Đường Hề đơn cánh tay thu cười nói sợ vừa mới nhưng không gặp nói nửa cái sợ âm sắc méo quần áo nức nở ai nói hơi sợ muốn chết chỉ vừa mới kia tình huống từ sợ hãi càng không chịu cấp thời gian sợ hãi mà hiện tại rốt cuộc nghĩ mà sợ thời gian rốt cuộc nhịn xuống trong lòng cái loại này sợ. Hãi. Đệ nhị 83 chương ném tâm thời điểm. Tái kiến thân nước bùn hồn nhiên nhìn ra buồn bộ dáng nếu từ trước chắc chắn lẫn nhau cười nhạo nhưng hiện tại loại này sống sót sau tai nạn vui sướng cùng an ủi trong lòng ngực cùng tìm được đường sống trong chỗ chết rời bỏ hồng nhan làm trong lòng thế nhưng nói ra mềm mại trừ đem ôm khẩn cùng khuyên hống nghĩ đến giờ phút này còn hẳn là lại làm chút cứ như vậy cái nhẹ nhàng hống cái thấp thấp khóc biết khi nào đều nhân quá mức mệt mỏi mà hôn mê qua đi còn Bác Đường Hề trước tỉnh quá nhìn đã. Khô cạn động lại vết máu tưởng xoa xoa mi rắc cuối cùng còn từ bỏ phiết đầu nhìn xem vẫn như cũ hoa ở dưới nách nhẹ giọng kêu lên tỉnh tỉnh nhóm rời đi nơi này đọc các ánh mặt trời từ nhô lên cao chiếu hạ nơi này không hề che đậy như vậy đi xuống nhóm sớm muộn gì sẽ nhân quá độ mất nước mà muốn chạy đều đi thành vô vô gương mặt dùng khuỷu tay ngồi dậy. Thế nửa ngồi dậy cũng biết nơi này không nguồn nước ngẩng đầu nhìn xem không trung vạn dặm không mây liền tích vũ dấu hiệu cũng chưa lại nói đi thôi đừng ngủ âm sắt bên kia không động tĩnh lại lần nữa vô vô bả vai còn động cũng động mặt mày nắm ý thức được tình huống đối chạy nhanh đem thân mình lật qua hai bắt lấy đầu vai lắc lắc âm sắt sắc mặt tái nhợt liền bên môi đều tái nhợt bế mắt mở to không hề sinh khí Bác Đường Hề chạy nhanh đem nhắc tới đem đầu nửa ôm vào trong ngực vương. Chỉ nhanh chóng tiếp xúc hơi thở ở cảm giác được nơi đó hơi thở ra vào lúc sau hoác thở phào nhẹ nhõm vội đem buông nâng bước liền chiều kia ra rừng cây mà đi nhớ đi ra đầm lầy thời điểm vai còn treo tay nải kia tay nải liền định di rừng ở rừng cây lộ chạy về đi quả nhiên nhìn đến mặt bùn đất khô cạn tay nải chỉ tản ra lộ ra bên trong tắm rửa quần áo vội vàng không người đi nhặt lại niết phát hiện bên trong nước mềm túi đâu túi nước ở nơi nào chút nôn nóng bốn xem ở tay nải hạ sườn dốc nhìn đến. Túi nước túi tắc đã rơi xuống túi thủy sợ sớm đã lưu tích đều thừa còn hết hy vọng trước đem túi nước nhặt lên quả nhiên rông tuyết đơn vỗ đầu thở dài đem tay nải cũng nhặt lên bước nhanh ra rừng cây đi đường cũ tìm âm sắt nhìn đến thời điểm vẫn như cũ nằm ở nơi đó còn như vậy không hề sinh khí đem tay nải hướng phóng tưởng cũng tưởng liền rút ra ủng ống chung trùy thủ ở chính mình cổ tay cắt vẽ ra chính mình huyết tích hướng bên môi âm sắt ở vào hôn mê chung lại ở như vậy trạng thái bản năng. Cầu sinh môi kia trơn trượt đồ vật chỉ cảm thấy nó có thể giảm bớt khổ sở có thể cho sống quá liền tham lam hấp thu Bác Đường Hề thấy ở vô ý thức chung vẫn như cũ cầu sinh trong lòng nói ra vui sướng lau khỏe miệng vết máu nhẹ giọng gọi âm sắt dùng đầu lưỡi liếm liếm bên môi trong miệng phát ra thanh nhưng Bác Đường Hề hưng phấn đi chụp mặt tỉnh sao mau tỉnh quá chất lỏng chân bóng lại thêm mặt bộ đau đớn kích thích làm chậm rãi mở ra dính vào khởi hạ mí mắt lông mi nhẹ nhàng run. Xuyên thấu qua kia lông mi vụ khe hở nhìn đến mỉm cười mặt Bác Đường nghe được kêu thế nhưng rắc vô cùng cảm động đem ôm lấy đầu đem chính mình mặt dán đi tỉnh liền hảo tỉnh liền hảo tỉnh liền hảo định nghiệm này bốn chữ sau đương tìm hiểu tình yêu chân lý thời điểm mới nguyên liền từ nói này bốn chữ khi khởi tâm cũng đã lại chỉ thuộc về chính mình em sắc bị ôm chút xuyên thấu qua khí bởi vì cánh tay đem lạc chết khẩn xuyên hai xuyên thanh nói Bác Đường ở trong ngộng giống như nghe được tiếng. Nước tiếng nước dừng lại một lát minh bạch này có lẽ cầu sinh khi sinh ra loại khát vọng quá ảo giác gần tiếng nước gầm sắt đem hơi hơi kéo ra lấy làm chính mình có thể càng tốt hô hấp thực nhẹ giống như rất xa lại giống như rất gần Bác Đường Hề liệt môi mà cười tưởng nói kia ảo giác đột nhiên hưu nhĩ động động cái rất nhỏ hào hào thanh lưu tiến màng thai chẳng lẽ thật nguồn nước lại nghiêm túc nghe một chút cảm giác được thanh âm kia từ phương đông mà tuy rằng mỏng manh nhưng không nghe lầm ở nơi. Nào đem kéo ly ôm ấp khó nén vui sướng nhóm hiện tại liền đi âm sắt ấn suy nghĩ chính mình đứng lên lại chút hư nhuyễn Bác Đường Hề mượn lực làm đứng lên rồi sau đó thân mình ngồi xổm bối quá thân chiều bối âm sắt vốn định nói dùng nhưng mới vừa bị buông ra liền từ tự chủ chiều bối đảo đi đem hai chân chảo đem ấn lao ở chính mình bối phảng phất đã đoán được sẽ đồng ý dành nói tốt nhất đừng dãy rủa nếu không sẽ càng mệt lời này quả nhiên hiệu quả âm sắt kia tưởng dãy rủa tâm tư trong khoảnh. khắc bị tiêu diệt Bắc Đường Hề đem tay nải đưa cho lấy lời hay xong liền con từng bước hướng tới trong lòng kia phiến nguồn nước mà đi, hy vọng kia tuyệt sẽ ảo giác cũng có thể ảo giác quả thực ly mục tiêu càng gần, kia tiếng nước liền Việt Việt rõ ràng tuy rằng vẫn như cũ thực nhẹ lúc này lại chân chân thật thật chỉ cũng thể lực tiêu hao quá mức thêm nghiêm trọng mất nước đi như thế nào đều đi nhanh thẳng đi đến mặt trời lặn thời gian rốt cuộc nhìn đến chỗ thác nước dưới đàm thanh. Chết bích thủy tựa như phát hiện sa mạc giữa ốc đảo làm hai vô cùng hưng phấn ngay cả hơi thở mỏng manh âm sắt cũng sống thoát khởi bò hạ Bắc Đường Hề bối cùng Huệ Triều kia hồ nước chạy tới phát gục ở hồ nước biên khẩu khẩu uống khởi mát lạnh cam tuyền dễ chịu sinh mệnh làm hai nhất thời tươi sống như lúc trước âm sắt nhìn trong nước đầy mặt vết máu phùng bồi thủy liêu qua đi nhìn xem cũng thật dơ Bắc Đường Hề không trốn nhậm thủy xối ở mặt sảng khoái phiết mắt nói lại nói dơ cũng hảo đi nơi. Nào nhớ tới nói câu kia nếu muốn làm điểm nhi kia tốt nhất trước đem chính mình rửa sạch sẽ trong mắt phiếm lối đi nhỏ chiếu sáng bắn ở mặt âm sắt kỳ nhiên đánh cái dùng mình lại vốc thủy chiều ném qua đi, chuẩn bị tốt sao muốn khai ăn được tà ác làm rửa sạch sẽ trước. Âm sắt lúng ta lúng túng e hèm minh bạch như vậy xem cùng như vậy cười cùng nói chuyện liên hệ như thế nào cảm giác đảo giống trong miệng đồ ăn làm mắt lộ ra hưng phấn quay đầu lại nhìn theo thân ảnh ở trước mắt biến mất chậm rãi từ trong nước rút ra ai đến bờ biển thạch bên ngồi xuống thạch đầu hạ bóng ma vừa vặn vì che khuất hoàng hôn dư quang thật muốn cởi này dơ y y nhảy vào trong nước hảo hảo rửa sạch du lịch phiên hảo cởi đi này đầy người dơ bẩn cùng mệt nhọc vài lần ngao ngoe dục dịch lại. Vài lần cưỡng chế vạn Bắc Đường Hề đột nhiên hồi kia đã có thể hảo nhặt lên bên cạnh đá ném vào trong nước nhìn bọt nước đánh vào đứng sừng sững với trong nước thạch ngơ ngẩn phát ngốc biết quá lâu Bắc Đường Hề tả sách theo con thỏ cùng chỉ ga rừng hưu ôm tuổi đốt từ mặt trời lặn còn sót lại ti dư huy chung đi trở về âm sắt nhìn đồ vật con ngươi lượng cao hứng nói từ chỗ nào lộng Bắc Đường Hề đem đồ vật buông dàn bài chuẩn bị nhóm lửa này liền đừng động chỉ lo ăn liền hảo âm sắt vẫn như cũ ngồi. Dựa vào thạch bên không nhúc nhích nhìn nhóm lửa nướng món ăn hoang dã trong lòng từng trận cảm thán đương đem nướng chín đùi gà xé cấp khi há mồm muốn cắn khi thế nhưng rơi xuống nước mắt tưởng cảm tạ cũng dùng khóc ra Bắc Đường Hề cười chế nhạo trong lòng suy nghĩ quá cô ý nói như vậy mà thôi âm sắt hồi tưởng đằng trước trải qua đủ loại gian nguy liền ăn đốn cơm no đều loại hy vọng xa vời phía sau còn đang chờ nhóm nếu muốn như vậy thổ long đầm lầy nhóm đều đi ra còn sợ đao sơn chảo dầu cũng. Quá như thế mà thôi đi Bắc Đường Hề tới gần ở bên người ngồi xuống âm sắt nâng mục xem ở mặt nhìn đến bất luận cái gì oán giận cùng lo lắng này hoặc là liền nam cùng nữ khác nhau nữ tâm tổng như nam như vậy rộng rãi nói cũng ngửa đầu nhìn bầu trời âm phủ phủ đều đi qua còn sợ ha hả chỉ xuyên qua phía trước sự mà tắc cho rằng nói tìm được đường sống trong chỗ chết cho nên phụ họa nói chính như này cho nên muốn ăn no ngủ thoải mái như vậy năng lực khí bình định phía trước chướng ngại âm sắt hơi. Hơi kinh ngạc chớp chớp mắt giác hôm nay Bắc Đường Hề cùng ngày xưa cùng này còn lần thứ nhì nghe nói thời gian dài như vậy đứng đắn lời nói dĩ vãng tổng tam câu ly nghề chính liền ở tối hôm qua cũng còn như vậy Bắc Đường Hề ném xuống xương gà kia muốn nghe đứng đắn lời nói còn đứng đắn giọng nói sắt xem thường đều muốn nghe Bắc Đường Hề nhẹ giọng cười tầm mắt dừng ở nếu ăn như thế đi âm sắt đem đùi gà dịch hướng ly phương xa bên kia còn sao lười qua đi lấy nói liền trong chiều đoạt uy này chán. Ghét quỷ chính mình đi lấy lạp cười đem thân mình sau khuynh cánh tay kéo lao trường đem đùi gà xa xa cử ly nhào qua đi đủ vì sao phải bỏ gần tìm xa bị như vậy phát gâm sắt toàn bộ đều ngã quỷ ở vui cười đem đùi gà từ đảo nhập khác nghĩ đến này nam cũng tính trẻ con thời điểm so bình thường bộ dáng đáng yêu Bắc Đường Hề trống ở bên cạnh người ấn bắt lấy cổ tay cứng rắn thang kề sắt mềm mại nói giọng khàn khàn nếu ăn nó cũng có thể làm ăn âm sắt trong miệng cười đùa thanh đột nhiên im bặt nửa. Dương khẩu kinh ngạc nhìn ở đáy mắt nhìn đến tình dục tin tức nếu trước kia chắc chắn đối lại đá lại đánh nhưng hiện tại biết vì sao trong lòng nghe lời này thế nhưng bang bang nhiên vô quy luật loạn nhảy mặt cũng chậm rãi thiêu nhiệt khởi cái này cùng nhau cùng trải qua chắc trở thậm chí sinh tử nam làm vô pháp lại như từ trước giận dữ khiển trách hồi tưởng lúc trước ở thước vương phủ cũng chỉ cái đối lánh mũi mắt lạnh muốn chính mình nhiều lần cầu với cũng sẽ tắc muốn thủ lao nói lên còn. Chính mình thiếu thiếu bút tiền thù lao lúc này thế nhưng như đi vào coi thần tiên Bắc Đường Hề nhìn mê mang ánh mắt thất bại thở dài hảo hảo không khí đều bị cấp phá hư âm sắt lấy lại tinh thần xấu hổ đem nâng lên cũng làm bộ bung ra âm sắt liền đem đùi gà đặt ở trước mắt hoảng cái này còn muốn lần này liền còn sót lại không khí dư hương cũng chưa bởi vì trong lỗ mũi chỉ còn lại có gà hương lưu lại đi Bắc Đường Hề mất hứng đứng dậy đi đến cái giá bên tự hành lấy đồ ăn ăn âm sắt cắn môi. dưới đột nhiên nổi lên ý cười nguyên phá hư không khí liền có thể làm không hứng thú chiêu này, phải nhớ hạ nói đúng giờ chờ còn có thể dùng đến Bắc Đường Hề ăn uống no đủ nằm ở nghỉ ngơi một lát rồi sau đó đứng dậy đi đến thủy biên bắt đầu cởi áo tháo thắt lưng liền thẳng tắp đứng ở nơi đó âm sắc trừ phi đối mặt thạch nếu không từ góc độ nào đều có thể đem thấy rõ Bắc Đường Hề cởi mãn dơ huyết áo ngoài ghé mắt cười xem tắm rửa muốn nhìn sao âm sắc hụ thanh đem bên tay lại xả quá ném cho nơi. Nay quần áo hẳn là sạch sẽ Bắc Đường Hề đem tay nải tiếp được phóng với bên chân bắt đầu thoát nội áo đơn khâm rộng mở thời điểm dùng dư quang thoáng nhìn còn ở nhìn chằm chằm khỏe môi câu chậm rãi đem nội đơn kéo xuống âm sắt trợn mắt nhìn phía trước ở thức vương phủ khi liền nghe bọn nha hoàn nói Hề công tử dáng người như thế nào hảo hôm nay thấy thật đúng là nhục chúng nôn phụ sở vọng như thế hoàn mỹ hoàng kim tỷ lệ bình thường bị quần áo che đậy khởi thật đúng là đáng tiếc phi. Phi chính mình suy nghĩ chạy nhanh huy rất trong đầu xấu xa ý tưởng muốn cho chính mình tầm mắt điều khỏi còn xá cho rằng liền sẽ như vậy nhảy đến trong nước đi như vậy liền có thể khôi phục bình thường ai ngờ thế nhưng chỉ hơi hơi xoay người đưa lưng về phía thoát khỏi quần đương kết bạn đĩnh tiểu lộ ra thời điểm đem che lại chính mình cái mũi không song trong lỗ mũi nhiệt nhiệt giống như muốn lưu máu mũi Bắc Đường Hề phút chốc sườn mặt xem rồi sau đó cười nhảy vào trong nước. Đệ nhị 8 năm chương trong nước tinh linh. Cổ nói phi lễ chớ coi thật đạo lý nhưng chưa thấy qua nam lỏa, lục ồ, thể tiêu tấn cùng lâu vũ quá tuy rằng dáng người không hảo nhưng cũng kém như thế nào cũng chỉ nhìn đến phần lưng liền chảy máu mũi đâu mặt tẩm đến nước lạnh bên trong nao lập tức liền rõ ràng định thời tiết nóng bức thêm chi thân thể úc táo mà vừa mới lại ăn hỏa nướng đồ ăn cho nên mới sẽ làm cho máu mũi giàn rủa nghị thông suốt điểm này mới dám từ trong nước ngẩng đầu mạt mạt vẫn như cũ máu loãng mũi cùng môi lại đem thủy. Trục tiến trong miệng đi tẩy phía trước tanh hàm hương vị đều nói nước lạnh kích thích đầu góc liền linh quang khởi bừng tỉnh nhớ lại hôn mê khi chảy vào trong miệng chất lỏng cũng cái này hương vị dầm. Đã lặn xuống nước nửa ngày Bắc Đường Hề đột nhiên phá thủy xuất hiện ở trước mặt chỉ vào mặt cười chảy máu mùi âm sắt tâm tư tất cả đều đặt ở hôn mê khi cấp giải khát chất lỏng gặp qua đem kéo cánh tay trái ánh mắt có thể đạt được chỗ trơn bóng không tì vết liền muốn đi kéo hữu Bắc Đường Hề ánh. Mắt lóe đem thân mình về phía sau lui bước gái muội nói tưởng nam âm sắt lý cố ý xuất khẩu đùa giỡn lời nói đi bắt cánh tay phải cấp nhìn xem muốn nhìn Bắc Đường Hề lại về phía sau dịch vài phần đã thoát ly âm sắt rỗi có thể đủ đến khoảng cách vậy hạ khởi huyên ương tám. Âm sắt thu hồi nhữ mày nói cấp xem hạ hạ liền nhìn đến ha ha ha Bắc Đường Hề cười hồi du thấp người lại chui vào trong nước kỳ thật yêu cầu xem cũng minh bạch quá lại thêm này khác thường phản ứng càng chứng thực trong lòng ý. Tưởng bởi vì nếu cánh tay không đau ngân đã sớm chiều dán quá âm sắt thiên lặng phiên đứng dậy ngồi trở lại thạch bên nhìn chằm chằm nhìn lộ ra mặt nước thân ảnh đen như mực sợi tóc phiêu ở thủy hoàng hôn dư vị phiếm điểm điểm kim quang ngẩng đầu đối ngả ngớn lại hoàn mỹ cười âm sắt chút ngơ ngẩn chút mờ mịt lại chút sợ hãi bỗng nhiên phát hiện chính mình lòng đang vừa mới thời khắc đó lại mềm ba phần này liền sợ hãi thiết thoát ly quỹ đạo sợ hãi sự tình phát triển rốt cuộc chịu chính mình. Không chế ban đêm thời điểm minh nguyệt treo cao nhìn dáng vẻ mau 15 thanh tiêu ánh trăng đem vông bích thủy chiếu lấp la lấp lánh bên thai hào hào thác nước thanh cơ hồ che giấu ban đêm thiết tiếng vang liền tưởng gần gũi nghe một chút tiếng hít thở đều khả năng rơi vào đường cùng đành phải dùng nhẹ nhàng đẩy bối Bắc Đường hạ không phản ứng âm sắt lặng lẽ lướt qua thân thể đến đối diện đi xem mặt tĩnh xem nửa ngày không gặp giả ngủ dấu vết mới niếp niếp chân chảo tay lại đến. Thủy biên biên khẩn trương biên quay đầu lại xem xét động tĩnh dự cảm nếu lúc này tỉnh kia chính mình liền chết chắc rốt cuộc 7-8 chân kéo xuống quần áo quần đương mắt cá chân tiếp xúc đến mát lạnh hồ nước mà còn chưa tỉnh khi mới thoải mái dễ chịu thở dài chạy nhanh đi vào trong nước dùng thủy đem chính mình thân mình che giấu thật muốn mệnh tắm rửa một cái còn muốn chiến chiến căng căng âm sắt trong lòng oán giận nhanh chóng đem phát thẳng mở ra đem tóc dài tất cả vùi vào trong nước bò sơ. Rửa sạch khởi nếu sợ đột nhiên tỉnh quá như thế nào chắc chắn hảo hảo du lịch chơi đùa giống ở hoàng hôn mốt đương thời nhưng hiện tại chỉ có thể vọng thủy than thở chỉ cầu có thể bình an đem tắm tẩy hảo liền thành nhanh chóng đem tóc cùng thân thể rửa sạch sẽ vốn nên nhưng vào lúc này ngạn nhưng này hồ nước quá thoải mái lại làm nhịn xuống tưởng chờ lát nữa mặt thuyết phục chính mình liền sẽ nhi một lát liền hảo mặt thân mình đã du hướng trong nước đột ra thạch kia thạch góc cạnh. Đặc biệt hướng về này mặt còn san bằng bóng loáng âm sắt đem đầu nằm sấp ở mặt cảm thụ được dòng nước sóng đánh ra trong người cái loại này nói ra sướng ý làm thoải mái tưởng thở dài bế mắt trầm tĩnh hoàn toàn không chú ý tới đôi mắt ở từ vào nước thời khắc đó khởi liền mở Bắc Đường Hề đơn trụ đầu nằm nghiêng nhìn về phía cái kia lẳng lặng nằm sấp thân ảnh dưới ánh trăng tựa như trong nước tinh linh thừa dịp vô là lúc trộm hưởng thụ kia thích lý tự thời gian sa nguyệt thác nước cùng trong. Nước tinh linh điểm điểm duy mỹ điểm điểm hư hảo làm tâm cũng đi theo phiêu đãng làm tưởng hảo hảo đem này trong nước tinh linh che chở hảo hảo nhấm nháp tâm sắt quá mức xa vào tại đây khó thể sắc và tinh thần thả lỏng bên môi treo nhợt nhạt ý cười đột nhiên mắt cá chân đồ vật lướt qua động động vừa định đem chân thu hồi lại tại hạ khắc mánh bị bắt lấy dọa lực dãy rủa vội vàng kêu cứu bác đường kia bắt lấy mắt cá chân đồ vật theo bên cạnh người đường cong di thế nhưng đem triển. Eo bụng âm sát cả người phát run nên sẽ này trong nước động vật kinh tủng dưới kêu càng thanh bắc đường, cứu, đồng nhiên cái thấm ướt đổ vật bò vành thai tiếp theo truyền khàn khàn nam thô xuyễn này ở sao âm sát thân mình cương ngủ bắc đường hề về phía trước bơi lội hạ đem ấm áp thang rán trần trụi, lục ô, phía sau lưng bò xương quai xanh nhẹ nhàng vuốt ve ân dụ hoặc liền tỉnh âm sát vội đi bắt tận lực làm chính mình bảo trì chấn tĩnh còn không có tẩy xong ca cao lấy trước bông ra dùng tẩy. Thực sạch sẽ phản linh hoạt phiên thoát ly chảo nắm cực nhanh nắm lấy biên núi non bóng đêm thực mị cũng thực mị âm sắc kêu nhỏ thành trong lòng loạn nhảy khai cái loại này chết đã đến nơi dự cảm thiên ở ngay lúc này lại toát ra chạy nhanh tìm đề tài phá hư này ở trong mắt thực thoải mái phân bắc đường nói lạc tỷ hiện tại đi đến chỗ nào quả nhiên bắc đường hề đốn trong thanh âm tình dục hương vị biến đạm quản làm âm sắc ha hả cười gượng hai tiếng lo lắng sao kỳ thật cái này cũng còn. Hảo như thế nào chán ghét bắc đường hề thân mình hơi hơi lui về phía sau phân nhưng ở ngay lúc này nhắc tới liền hiện thực chán ghét âm sát xả hơi cười chiêu này thật đúng là dùng được liền ở muốn không ngừng cố gắng thời điểm bỗng nhiên đồ vật tìm được dưới thân nhẹ nhàng động làm cả người phát run toàn bộ sùi lơ, không ăn xong ngày mai tiếp theo ăn ở mẹn đỉnh nắp nồi bỏ đi. Đệ nhị 86 chương làm nàng tù binh. Nháy mắt thất thủ làm cơ nhưng thừa thấm ướp môi lưới dán cổ răng gian cắn mút làm ở đau đớn cùng tê dại chung suýt nữa phát ra rên rỉ nhanh như vậy liền cảm giác chỉ khúc khởi muốn làm càng tiến bộ động tác gâm sắt trong đầu chuông cảnh báo vang vội bắt lấy kia chỉ quay phá rồi sau đó nhanh chóng xoay qua thân mình đối diện xong ôm bối để thạch cắn môi nhìn chằm chằm có thể làm như vậy bắc đường hề không đi theo trước liền vẫn duy trì cùng kia gần xa lại ái mội dị thường khoảng cách cười mị. Hoặc vì có thể sẽ làm rất vui sướng âm sắt phiết túi đầu đem tầm mắt ngừng ở mặt nước tận khả năng làm chính mình bình tĩnh bắc đường có thể ở ngay lúc này đối làm loại sự tình này có thể ở ngay lúc này có thể tại đây loại làm đối cảm tình ở vào mê mang trạng thái khi làm như vậy sự kia sẽ làm càng thêm phân biệt thanh phương hướng bắc đường hề vốc khởi phiêu đãng ở trong nước tóc dài nhẹ nhàng để vào trong miệng hai mảnh. Cảm cánh môi đem kia sợi tóc chậm rãi nhấp ma mà dường như hoàn toàn không đang nghe lời nói chỉ đem lòa. Lục ô, lộ ở thủy mỹ lệ cổ cùng mượt mà đầu vai xem kia ánh mắt sáng quắc phảng phất giờ phút này nhấm nháp chỉ sợi tóc mà thôi mà cái này âm sắt lặng im một lát thấy nói chuyện cũng thấy động tác hồ nghi ngẩng đầu đi nhìn lại cũng tại đây khắc cảm giác phát căn đau sợi tóc lôi kéo làm hướng lên trời ngẩng đầu lên cổ vẽ ra như thiên nga dạng hết sức ưu nhã độ cùng cảm thán thanh hoắc hình. Thân về phía trước chưa tới khi đã vô kia hoàn mỹ đường cong bắc đường phóng sợi tóc bị chảo làm vô pháp túi đầu chỉ có thể đi túm nhéo sợi tóc đi ấn đặt ở cổ khác chỉ vì có thể lúc này ân đột nhiên hảo tâm trả lời phía trước vấn đề ánh mắt dừng ở trong nước gần hiện nửa phong bởi vì lời nói còn chưa xuất khẩu đột nhiên đảo chịu khẩu khí lạnh bởi vì thế nhưng ở ngay lúc này túi đầu đầu vai hơn nữa nhanh chóng xuống phía dưới ngừng ở nên đỉnh bộ vị âm sắt đôi mắt đẹp trận lên nhìn đỉnh đầu. Minh Nguyệt lỗ thai bắt đầu minh vang thậm chí ngốc lăng đều quên phản kháng nếu hàm răng đụng tới hồng mai chi đầu khả năng như vậy nhậm quân hái bắc đường muốn như vậy nhóm dây rùa ở trong nước mấp máy rảo khởi phía nào hào thanh hy vọng có thể thông qua cái này phương thức ngăn cản ân hạ nửa bên mặt chôn ở trong nước đầu lưỡi kéo nước chảy ở mẫn cảm điểm giống cá dạng chơi đùa hồi hồi từ tả đến hữu vài thứ nếu như đi kích phát vậy giống ngủ đông núi lửa an an tĩnh tĩnh nhưng chỉ. Cần quá thư nó liền sẽ ở cố tình treo chọc thức tỉnh nói ví dụ dục vọng âm sắt thân mình ở chơi đùa trung run lợi hại hơi thở ngừng bắt đầu dày đặc đã lịch quá sự so với lúc trước càng thêm mẫn cảm những cái đó bị trói buộc tiềm tàng dục vọng ước số tại đây khắp tất cả chui ra dung nhập trong nước cùng trong không khí đem tầng tầng vây quanh chúng nó xâm nhập thân thể phá hủy kia vốn là đủ kiên định ý chí khẩu phập phồng tưởng nói chuyện lại phát hiện mà ngay cả môi đều ở phát run sở cho nên có. Thể mỗi cái nữ đều như vậy đối nói không tới minh sắc cự tuyệt khỏe môi gợi lên ý cười loại này ấm ở cảm giác càng làm cho buông ra tóc dài đè lại cái gáy hướng chính mình trước người khấu chặt chẽ môi ngô âm sắt phát ra cái kháng nghị mơ hồ âm lại mượn cơ hội cậy ra hàm răng linh hoạt mềm lươi ở bên trong tùy ý tàn sát bừa bãi hoành hành này bề ngoài ôn nhu kỳ thật kinh cuồng đem thân thể phát ra mà ra dương cương chi khí tất cả chuyển cho nhân động tình cùng âu yếm mà cố lấy cơ còn kia cường. kiện lực cánh tay không chỗ tràn ngập lực cảm kinh sợ đầu góc vượng vượng hôn hôn trầm trầm thậm chí còn như vậy chút liền chính mình đều xác định say mê Bắc Đường Hề trợn mắt nhìn đỏ tươi khuôn mặt kia mê ly trong mắt viết bị khơi mào tình dục viết thống khổ còn dễ rủa đống nhiên bung ra môi thấp xuyễn môi hướng bên thai thổi khẩu nhiệt khí cùng kia dụ. Ma mềm tiếng nói quanh quẩn ở bên thai cùng trong lòng lại nghiêm túc phản kháng nhưng sẽ bị ăn luôn a làm hảo hảo ái sẽ làm gọi là cực hạn vui sướng sẽ làm đời quên cùng với nói tự cấp nhắc nhở như nói ở đối tuyên án dùng loại này hư hư thật thật phương thức tuyên án tử hình em sắt thở dốc liên tục đuôi lông mày khỏe mắt đều nhiễm hồng vân gian nan nuốt khẩu run rẩy nói cái này nam vì tổng muốn trêu chọc Bắc Đường Hề tiếp tục cười khẽ thâm thúy đáy mắt chính thịnh yêu khí lúc này liền kia ở lộ. Đói 7 ngày 7 đêm yêu tinh chờ 7 ngày 7 đêm thậm chí khả năng 7 năm 7 tháng liền vì chờ đi ngang qua đem khô cạn thân thể cùng hư không tâm linh mang hướng giải thoát không nói chuyện chỉ trượt xuống tóc dài rối vào nước trung tướng tự giác hư nhuyễn trầm xuống thân mình dùng sức hướng thác khác chỉ cũng làm bộ mà xuống. Âm sắt đột nhiên ngửa đầu thét chói tai song từ tự chủ đè lại đầu vai làm lấy chống đỡ Bắc Đường Hề cười ra tiếng đầu lươi liếm quá bên môi lại đột về phía trước. Đi hàm thủy thai âm sắc hoắt chôn túi đầu xuống trên vai hung hăng cắn tự đốn nói cái này lưu manh Bắc Đường Hề thoải mái phát ra thanh nam đặc than nhẹ như vậy tàn nhẫn rất đau miệng nói như vậy nhưng bộ dáng lại như vậy sảng khoái nên trêu chọc hảo trêu chọc đừng đem cùng này nữ hốn vì nói nếu trêu chọc liền phải trả giá đại giới chuyện tới hiện giờ đã ý thức được sự tình phát sinh khả năng chính mình do dự dự ấm ở tưởng lùi bước lại xá mâu thuẫn dây rủa chứng minh đối cũng không khác. Vọng như vậy hảo khiến cho trêu chọc đến đế làm tù binh. Đệ nhị 87 chương hoàn toàn ăn luôn hắn. Bắc Đường Hề dừng lại mạch bung ra lành nghề đem rơi xuống thời điểm lại đem thắc càng cao thân mình theo sát sau đó chặt chẽ đem khóa ở thạch đến tận đây âm sắt nửa người liền bại lộ ở mặt nước ở ngoài âm sắt tại đây liên xuyến động tác trung bung ra miệng đỉnh chỉ đối bả vai gặm cắn Bắc Đường Hề thấy thế gián hậu môi tìm xương quai xanh mà đi biên nhẹ phệ biên nói muốn trả giá đại giới này thiếu thủ lao lời nói làm ở vào lý trí bên cạnh âm sắt đông nhiên giật mình lại rất mau phản ứng. Quá đem cổ ôm túi người khẽ cắn lỗ hai cái vô ái nữ Bắc Đường Hề tuấn mắt đầu hẹp khẩn cơ hồ mị thành điều tuyến nói như vậy ý gì nhưng cho rằng ái âm sắt ở bên thai hừ nhẹ thanh vu khống không chứng từ ai nhận cái kia đồ bỏ trướng nói thiếu ai tin Bắc Đường Hề vặn quá mặt thấy đáy mắt trong trẻo lập lòe mê giác đầu quả tim dùng tài hùng biện nửa đường đã sớm cái vô lại nói liền khẩu đoạt môi qua đi quấy quay cuồng lưỡi lấp kín tiếp được lời nói cũng hư ý bấm tay ở phía trước nhẹ nhàng quát cào. Ở điện giật run hạ sau đầu ngón tay dọc theo trung tâm bộ vị nhẹ nhàng xuống phía dưới ở kia đáng yêu rốn đảo quanh cuối cùng đến chân từ bắp đùi chậm rãi vô hướng ngón chân lại thiên tam quá ra môn mà nhập tổng tránh đi nên chạm vào phương âm sắt cả người chấn động theo bản năng cuộn lên ngón chân kia tô tô ngứa cảm giác tra tấn thật là khó chịu lại cứ liền môi cũng bị dầu trụ liền tưởng rên rỉ đều loại khó khăn Bắc Đường Hề tựa giải đến khát vọng đem môi bông ra sửa mà tiếp tục mút thân. Mình từ bả vai đến xương quai xanh lại đến trước thậm chí liền cánh tay đều buông tha lạc sau lại cái màu hồng phấn bệnh chứng minh này đó phương từng quá âm sắc nửa trương miệng thơm liên tiếp mà khoái cảm tín hiệu làm hơi ngẩng đầu lên lông mi xuống nước đồng nhiễm khởi hơi mỏng phiến xương mù theo khách hàng để đụng chạm cái loại này như gần như xa buồn bã sở thất cảm giác làm tâm lên lên xuống xuống như vậy cha tấn cũng trừng phạt cấp nghe kia mỹ diệu nhất thanh âm Bắc Đường Hề từ khẩu ngẩng. Đầu động tình dưới lời nói ôn ôn nhu nhu như thế nào ra tiếng muốn nghe thanh âm kia định đẹp nhất giai điệu âm sắc bế hạ mắt đột nhiên túi đầu túi người chiều nhào qua đi hai chân cũng hoành kẹp eo bụng thật mạnh thở hổn hển nói Bắc Đường Hề cấp cái thông khoái đi tại như vậy đi xuống sẽ điên mất dám cam đoan chính mình sẽ ở chỉ hạ mất khống chế đã dự cảm đến như gần như xa lúc sau liền hạ cường công như vậy chắc chắn mất mặt thua ở chỉ dưới muốn Bắc Đường Hề ha hả cười cũng quá nóng bội lúc. Này mới vừa mới bắt đầu vui sướng từng bước thăng sao lại có thể thứ dùng xong với liền liền tư thế này dùng cặp kia công thành lược khôn khéo cơ trí làm sướng thành không thành kế chủ soái chưa ra đã ở đệ luân bại sụp hồ đồ trừ đem thành chỉ bắt tay nhường nhau không có lựa chọn nào khác nằm sấp trong người khẩu khẩu thở dốc mặt toàn đang đỉnh núi lúc sau bôi mà đỏ bừng ở hướng tỏ rõ thỏa mãn Bắc Đường Hề ở bối vô xúc nhìn đến nhân mang cho thiết mà vui sướng trong lòng ấm áp rào rạt miêu. Nhi thoải mái còn không đâu giọng nói lạc nhanh chóng mang theo chiều bờ biển bơi đi lại cổ làm khí đem ấn ngã vào ngạn tắc đứng ở trong nước đem hoàn hoàn chỉnh chỉnh nhìn xuống âm sắt nhắm chặt mắt dám xem thân thể còn bởi vì vừa mới tàn lưu mà hơi hơi run rẩy Bắc Đường Hề song khẽ vuốt hai chân đầu lươi ở chân bối quắt ở kinh ngạc mở mắt ra khoảnh khắc mãnh động thân cuối cùng cái cấp cái thông khoái vừa mới trải qua quá chiều khởi chiều lạc nơi nào thừa nhận trụ như thế nhiệt năng thân thể. nháy mắt căng chặt trong lòng cũng chợt run, tầng này phòng tuyến thật đánh vỡ từ đây cùng Bắc Đường Hề chi gian liền chút phá đề mà ra cực hạn mạn rượu than nhẹ xuất khẩu khi giác chính mình đều đã chính mình hoàn toàn bị lạc ở khống chế dưới thân mình theo động tác phập phập phồng phồng tâm đi theo tiết tấu phù phù chầm chầm bắt lấy giống như chết đuối chi bắt lấy duy nổi lơ lửng khô mục chờ đem cứu rồi đã biết đổi cái tư thế cũng biết trải qua vài lần hoàn mỹ đến không chê vào đâu được chân. Ái lữ trình từ trước sau tả hưu các phương vị cấp đồng cảm chịu ở cái này ánh trăng như nước ban đêm mang du lịch chỉ thuộc về nhóm nhị gian thiên đường Thái Dương lại lần nữa dâng lên thời điểm còn ở mơ màng sắp ngủ đầu góc còn dụng tâm thức nói cho chính mình nên khởi lên đường nhưng suốt đêm mệt nhọc lại thêm tối hôm qua tình cảm mãnh liệt làm liền động hạ mí mắt đều giác mệt đến hành mà cái kia không lưu manh vì làm thể lực có thể tiếp tục cùng ái ái cư nhiên thua chân khí cấp chống đỡ thật. Sự đáng giận quá những cái đó chân khí nhập. Thân thể lại làm cảm giác chính mình tinh thần cho dù hiện tại vẫn như cũ rất mệt lại còn có thể bình thường tỉnh tỉnh chỉ nguyện ý bãi chỉ xuyên qua cái trong người quần áo tìm được trước mèo lười nhi tỉnh tỉnh nên ăn cái gì âm sắt đem kia chỉ tắc quái ném văng ra phiên cái thân đưa lưng về phía nói chuyện tiếp tục nghỉ ngơi Bắc Đường Hề nhìn cười vức vức trung dã quả ở bên người nằm nghiêng hạ trụ đầu cầm trái cây ăn khởi hàm răng cùng quả tương chạm vào truyền thanh thúy tiếng vang phiêu. Đang ở bên thai gợi lên trong bụng thèm trùng nuốt nuốt nước miếng hồi đánh tiếp bên cạnh ăn lạp Bắc Đường Hề đem kéo qua rồi đem 5 căn đầu ngón tay để vào trong miệng mút mút rồi sau đó tiếc hận nói đáng tiếc tối hôm qua quên nơi này không lưu lại dấu vết ấm sắt lông mi động động nghĩ đến ở chính mình thân lưu lại những cái đó ngân mặt ngừng làm thiêu lại che lớp mạnh mẽ đem kéo về tránh ra đường xảo ngủ. Đệ nhị 88 chương chỉ nghĩ an vụ ngươi. Chân lạnh lẽo làm âm sắc nhíu nhíu mày trong miệng thở dài thanh đem quần áo lại kéo xuống điểm chân cũng hơi hơi cuộn lên Bắc Đường Hề lại lần nữa rồi đem chân bao trùm kéo hướng thẳng đến bắp đùi chỉ che khuất kia bộ vị mấu chốt rồi sau đó liền ở kia phiến nhẹ nhàng vuốt ve thành công kích khởi thân túc viên âm sắc đi đẩy liền theo làm bộ bị đẩy ra lại ở thu hồi khoảnh khắc từ phía sau tham nhập hai chân. Gian đầu ngón tay nhẹ nhàng đạn làm kia nhắm mắt đầu phát ra thanh khẽ nước rồi sau đó nhanh chóng mở mắt ra quay đầu lại xấu hổ buồn bực trừng mắt Bắc Đường Hề ý cười tỉnh lúc sau hai ngón tay hơi hơi dùng sức siết chặt niết ấm sắt hai chân theo bản năng khép lại tiếng thở dốc giận mắng sắc tỉnh. Cùng Bắc Đường Hề điểm đều bực đem rút ra ở trước mắt lắc lắc đột nhiên túi người hư thanh nói ướt lăn ấm sắc mặt hôi hổi bốc hỏa đem đem đẩy ra đi ha ha ha Bắc Đường Hề cười xoay người dựng lên ở nơi xa cười xấu xa xem ấm sắc mặt đỏ hồng tím mây tía cố ý trêu cợt xấu hổ chính mình như thế nào nhanh như vậy liền phản ứng nhặt quá đặt ở trái cây liên tiếp chiều ném qua đi lăn Bắc Đường Hề cũng tiếp nhận chức vụ trái cây rất ở bàng thanh quăng ngã cái hy toái chỉ lóe nhảy khai tránh thoát hảo. Thu hút công kích lăn đi bắt con thỏ đói âm sắc ngồi dậy chảo quá quần áo che ở trước phó người đàn bà đánh đá bộ dáng Bắc Đường Hề đảo cũng phối hợp ba trống rông phi cái vang tuân mệnh âm sắc nhìn nhanh chóng rời đi đĩnh bạt bóng dáng khỏe miệng dạng khai cười ngọt ngào ý mà khi thân ảnh ở tầm nhìn biến mất mặt cười chậm rãi biến mất tiện đà lâm vào thống khổ tự trách dây rủa giữa phủ nhận mấy ngày này cùng Bắc Đường Hề sớm chiều làm bạn cùng chung hoạn nạn làm ở chi giác chung đối sinh ra. Cảm tình đặc biệt thứ lại thứ hộ cứu ở trong ấn tượng trừ Tiêu Tấn cùng Lâu Vũ quá còn không có mặt khác đối như thế mà liền kia cái thứ ba hiện giờ nên phát sinh nên phát sinh cũng phát sinh nghĩ đến Tiêu Tấn cùng Lâu Vũ quá lại làm vạn phần mâu thuẫn chẳng lẽ nói cũng chỉ để ý đã từng ủng để ý thiên trường lâu sao như vậy cũng không có biện pháp làm như vậy trở lại cô Dương ngày đó nên làm cái gì bây giờ trách chỉ trách nhóm nên đồng thời xuất hiện ở sinh mệnh oán chỉ oán nhóm nên. Mỗi người đều từng cùng sinh cùng tử than nhẹ thanh cầm quần áo kiện kiện mặc tốt đến thủy biên phùng thủy đắp mặt nhìn trong nước chính mình ảnh ngược trường thở ra tính quản ngày mai khiến cho sự tình tự nhiên phát triển thật đến kêu bước lại làm định đoạt đem chính mình xử lý thỏa đáng lại đem kia hai kiện dơ quần áo đặt ở trong nước tẩy trắng rồi sau đó đắp ở bờ biển thạch quần áo chuẩn bị cho tốt thời điểm Bắc Đường Hề cũng hồi sách theo chỉ quải rất con thỏ lần này đem cái ra rời. Về phía thủy biên như vậy nướng thời điểm đến nỗi quá nhiệt cũng có thể làm kịp thời rửa nước lạnh xúc rửa rơi chậm lại nhiệt độ âm sắt lần này không chính mình tránh ở bên mà đi qua đi rửa ngồi ở bên người giúp đỡ nhóm lửa thêm tuổi lửa bốc cháy lên hương thực mau liền tản mát ra Bắc Đường Hề nghiêng người nắm lấy mặt lau lau kia mặt mật hãn qua bên kia nghỉ ngơi là được âm sắt diêu hạ đầu hút hút cái mũi nói no sợ an vụng Bắc Đường Hề nhướng mày yên tâm chỉ thích an vụng thứ này còn không có. như vậy hứng thú âm sắt đẩy ra mặt dùng nhánh cây chỉ vào kia sườn con thỏ nói mau xoay người muốn hồ rời đi cũng lại yêu cầu chịu khăn xoay người dính ướt cấp lau mặt giải nhiệt hai nói cười cười tình trạng ý thiếp trung tướng thỏ nướng chín lại ve vạn đánh yêu đem hai con thỏ đều ăn cái sạch sẽ cha đều thừa ăn uống no đủ lúc sau đương nhiên tiếp tục lên đường phía trước lại đầm lầy cùng hoang ngẫu nhiên hai tòa đỉnh núi phiên khởi cũng dễ dàng thực như vậy lại đi 10 ngày rốt cuộc đến. Kia truyền thuyết giữa hải vực đứng ở kia phiến biển xanh trời xanh trước gâm sắc hoàn toàn sửng sốt chưa từng tưởng tượng quá cái này mới có thể lấy như thế chi Mỹ hải thiên thành sắc chạy dài khai đi nhìn đến cuối mặt biển thành đàn hải Âu Phi bay đi thanh thúy tiếng kêu như vậy lọt vào thai dễ nghe gió biển quất vào mặt mà qua như kia mặt nước bích ba quyển quyển gột rửa tâm linh này thật hải vực đi định nhắm hai mắt nên về phía trước mở ra hai tay tựa hồ tưởng ôm trời xanh bắc đường hề tử. Phía sau đem khoanh lại cầm để đầu vai ân dựa theo đồ sở chỉ nơi này không sai như thế nào sẽ như vậy mỹ phương cứ như vậy bị tảng khởi thật đáng tiếc gấm sắt đem thân mình dựa sau dán bắc đường hề thẳng thắn chóp mũi ở bên mặt cọ cọ như thế cảnh đẹp nhóm nên làm chút như thế cảnh đẹp làm điểm há đối nó làm bẩn âm sắt lấy lời nói hồi đỉnh này quản làm đều có thể nghĩ đến ái ái về điểm này sự bắc đường hề tê thanh trạng lộ mê hoặc nói như vậy thích ở dơ loạn phương làm nga nguyên ở đầm. Lấy thời điểm liền ngẫm lại, tưởng như thế nào không bị cá sấu ăn luôn âm sắt ngửa đầu trừng mắt ngẫm lại chính mình vốn là ra mặt so nơi này nữ tử hậu lại thêm tháng bị ngày ngày đêm đêm hun đúc cơ bản có thể đào thương nhập quản nói như thế nào nói đều có thể mặt đỏ tim đập cùng so chiêu bắc đường hề tuấn mắt chớp khỏe môi gợi lên nháy mắt ở eo véo đem xá sao không ai làm dục tiên dục tử đối không ai làm những cái đó nữ nhóm dục tiên dục tử hừ âm sắt nghẹn câu khẩu khí chua trong lòng còn. Một ít tư vị nhi nghĩ đến quá nữ khả năng so đầu ngón tay đều liền sảng nói cho cùng mấy cái nữ tử cái kia quá quay lại thân nhíu mày lo lắng mà lại chờ mong nhìn cắm hoa bắc đường hát diễn bị tạp nguyên nhân chi trước màn ảnh nam cùng nữ ôm ở khởi nam vừa mới rôi đến nữ dưới thân bỗng nhiên đạo diễn kêu cút lúc sau đạo diễn móc ra túi quần mánh liệt chấn động cơ uy ai ai lâu trang chủ hảo hảo ở chụp bắc đường hề hát diễn còn không có điểm đến mới thôi cái này chỉ sợ người xem vừa. Long đừng lâu trang chủ ngàn vạn đừng triệt tư ngài này cổ đông đi này diễn còn như thế nào chụp hảo tận lực lâu trang chủ tái kiến đạo diễn thở dài đem cơ thả lại túi quần huy này đoạn nhi nhảy quá ngân đài âm sắt cùng bắc đường hề hậm hực điều chỉnh tư thế rồi sau đó đồng thời hung hăng dùng ánh mắt đem đạo diễn lăng chỉ biết trước hậu sự như thế nào thỉnh xem lần tới phân giải hồ hồ. Đệ nhị 89 chương 4 Buôn tiểu tình lữ Bắc đường hề thoáng lui về phía sau con ngươi nửa mị thực quan tâm cái này âm sắt chớp chớp mắt một lát quay lại đầu chưa nói cũng chưa nói tưởng lại trước mặt biểu hiện quá mức rõ ràng cắn cắn môi nói chỉ tùy tiện hỏi hỏi cho rằng sẽ mấy cái bắc đường hề ngửi được điểm giấm mùi vị bên môi treo lên cười rộng mở cánh tay đem xong cũng thu nạp ôm chặt âm sắt trong mũi hừ hừ hai tiếng cười nhạo nói dùng mấy cái hình dung quá mấy chục cái mấy trăm cái bắc đường hề dừng lại tiện đà ngửa đầu cười ha. Ha ha ha ha xem trong lòng đối thực mãn liền đối đánh giá đều thất tiêu chuẩn âm sắt ở trong ngực tránh cả giận thất tiêu chuẩn ngại nói bắc đường hề cánh tay buộc chặt cười càng thanh trong miệng cố ý nói muốn nhiên đâu âm sắt tàn nhẫn nắm hạ mày đôi mắt đẹp tản ra tức giận cái này ngựa giống liền sợ trọc sinh sự ra mấy trăm cái ngựa giống bắc đường hề ngạc hạ hầu nghi vặn quá mặt xem âm sắt làm bộ trừng mắt liền bắc đường hề hơi cân nhắc phiên khái minh bạch ý tứ nửa âm nửa. Dương nhìn nói đến ngựa giống đảo nhớ tới đêm đó nhưng tích đều thừa cấp tấm tắc muốn đã nhiều ngày vội vã lên đường thật đúng là tưởng ngày ngày triền miên âm sắc nghiến răng nghiến lợi căm tức nhìn nhấc chân chiều chân bối dấm đi ai muốn cái kia đồ vật bản lĩnh chính mình lấy ra đi bắc đường hề bị câu nói đỉnh hồi cách xa vạn dặm không lời nào để nói dưới đem hoàn toàn xoay đầu hung hăng đem thân cái đủ trực âm sắc ngã trái ngã phải vượng vượng hồ hồ mới bằng lòng bung ra âm sắc dựa vào trong. Long ngực thở hổn hển liên tục còn gắt gao nắm chặt trước và tháo đầu góc bị chịu thành chỗ trống sớm quên vừa rồi đề tài đột nhiên nhô lên cao thanh quát lớn truyền kinh nhị đồng thời xoay người chiều sườn phương nhìn lại chỉ thấy nơi xa đứng cái thân xuyên hoa phục lấy roi ra nam mà phía sau còn đi theo hai cái người hầu các nắm căn dây thừng liên xuyên trói hệ ba năm cái nữ tử bọn nữ tử nhìn đến âm sắt các mặt lộ vẻ giật mình âm sắt cũng nhìn nhóm lại ở trong trí nhớ phiên. Đến nhóm hình ảnh nói định đã từng tướng quân phủ nha hoàng nghĩ vậy nhi ánh mắt trầm vượt trước bước liền phải báo xuất ra môn lại bị bắc đường hề đem kéo về bắc đường hề đem âm sắt kéo đến chính mình phía sau cười nói cùng nương tử tư. chạy ra đường bị đuổi theo biết như thế nào bỏ chạy đến nơi đây. Âm sắc chịu mi giác ai cùng tư buôn kia hoa phục chi đem nhóm nhị hạ hạ đánh giá. Tư buôn bắc đường hề trước mắt cười chính xin hỏi vị này, nơi nào lại thông hướng nơi nào kia hồ nghi nhìn chằm chằm nhóm xem trước mắt nhìn trộm cùng suy đoán một lát đối với bên cạnh húy hạ đem nhóm mang đi đi. Âm sắc sắc mặt biến lập tức chiêu kia sắc bén chừng mắt bắc đường hề trộm tự niết hạ ý bảo muốn nói nữa. Âm sắc lăng hạ tâm niệm. Chuyện khoảnh khắc minh bạch quá này mới biết phía trước con đường cũng biết họa phúc cùng sâu cạn dựa vào chính mình loạn phát cũng biết khi nào tìm được ra nhìn dáng vẻ trước mắt cái đầu lĩnh nếu đi theo đi nói chuẩn liền có thể phí mảy may sức lực thẳng tới mục như vậy liền làm ít công to. Hoa phục chi xoay người lôi kéo mấy cái nữ hướng phía trước đi đến nữ nhóm còn lúc nào cũng quay đầu lại chiều âm sắc vọng trong mắt lóe tựa phi cùng dám xác định người hầu nghe lệnh đi qua rồi muốn đi. Đẩy bác đường hề bị nhớ lệ mắt chừng lùi về đi người hầu liền chuyển muốn đi đi đẩy âm sắt bác đường hề bước nhanh đem âm sắt ôm ở trong ngực người hầu đành phải hậm hực dùng khẩu phát mệnh lệnh đi mau bác đường hề đối với âm sắt gật gật đầu âm sắt cũng rất nhỏ gật đầu tỏ vẻ minh bạch liền cùng cất bước về phía trước đi ước chừng canh ba chung lâu hai bị đưa tới cái nhà ở kia hoa phục đối với trước cửa mệnh lệnh thanh thủ vệ liền tướng môn cấp mở ra kia lại quay đầu lại xem bác đường hề cùng âm. Sắc e hèm nghiêng đầu chiều nội thị từ hiểu ý đối với bắc đường hề cùng âm sắc quát đi vào âm sắc nhíu mày xem kia nhà ở vốn là tỏa định giam giữ phương nhóm đi vào lời nói chắc chắn bị nhốt ở bên trong bắc đường hề đảo chấn định phóng mục đem chung quanh quét mắt trong lòng đã đế vô vô âm sắc bả vai thanh nói yên tâm thiết nhìn đến không hề sợ hãi bộ dáng âm sắc thoáng giải sầu chính mình so đo liền tùy đi vào đi quả nhiên nhóm chân trước mới vừa vào nhà sau lưng cửa phòng đã bị len ken hợp. Đồng khi bên ngoài vang lên rối tinh rối mù lạc khóa thanh hai đối diện mắt lại quay đầu lại nhìn xem cánh cửa ai cũng chưa rắc ngoài ý muốn nhà ở mắt là có thể toàn xem cái rõ ràng trương đơn sơ giường ván gỗ cái chút tổn hại bàn tròn hai cái ghế tròn bàn tròn chản đèn dầu trừ lần đó ra cũng chưa nói nhóm liền hỏi chuyện cũng chưa hỏi rõ ràng liền đem nhóm nắm lên ý tứ này âm sắt đứng ở kia phiến chỉ có thể lấy ánh sáng mà vô pháp mở ra cửa sổ bên xuyên thấu qua bị nước mưa cùng bùn đất quát. Dơ bẩn cửa sổ nhìn bên ngoài mấy cái mơ hồ ảnh nhẹ giọng hỏi đối với đột nhiên xuất hiện ở lãnh ngoại tự nhiên trước bắt khởi lại đề ra nghi vấn bắc đường hề đi đến mép giường không người đảo đi còn nhết lên chân bắt chéo âm sắt nhìn cái kia hoàn toàn đương hồi sự bộ dáng trong lòng phát đổ liền sợ nhóm đi ra ngoài sao sau đó bị nhóm quản tam thất 20 nắm lên đương nô lệ bắc đường hề sườn chi ngẩng đầu lên xem đen nhánh tóc đen theo gương mặt trượt xuống che khuất nửa khuôn mặt ngoài cửa. Kia mấy cái quan sát nhóm hô hấp cùng đi đường đều chút tam chân miêu mặt hàng nếu nghĩ ra đi tùy thời tùy cắm hoa bắc đường hát diễn bị tạp nguyên nhân chi nhị trong ao hai chính dây dưa khí thế ngất trời đạo diễn túi quần cơ lại ong ong chấn động khởi lần này chấn dị thường kịch liệt liền chung quanh đều nghe được thanh âm cốt đạo diễn ân xuống tiếp nghe kiện uy vị nào tiêu tấn cái nào tiêu tấn nhận thức đánh sai đi âm sắt nhóm nữ chủ diễn kêu âm sắt lao bà ha ha ha nhóm long nữ lang thời. Điểm thành lão bà này tú đậu đi lão bà hài tử quan lão bà hài tử sự nói nhóm ở xã hội đen lúc này điện thoại kia đầu chuyển cái nữ hài nhi tiếng khóc đạo diễn nghe cấp vừa định cùng nữ nhi nói chuyện điện thoại lại bị đừng đoạt lấy đi đạo diễn cấp thẳng dậm chân hiệp trước đừng xúc động điều kiện liền khai ra muốn âm sắt bị ít liền tìm ít nữ nhi hiệp hiệp cầu xin nữ nhi 14 tuổi ngàn vạn đừng hảo hảo hảo đều đô thanh điện thoại bị kia đầu cắt đứt đạo diễn lau xuống cái chán mồ hôi vây vây. Nói mấu chốt phương dùng diễn trực tiếp trời tối lại hừng đông biết trước hậu sự như thế nào thỉnh xem lần tới phân giải hồ hồ. Đệ nhị 90 chương dùng xong liền ném A. Luận văn không thu phục, 18 hào ngày đó bị đạo sư vô tình trục chết, lúc ấy chúng ta vài người hể vải đến không được, vẫn luôn ngồi ở trên sofa không nói lời nào, ngồi đã lâu, có người còn khóc, chúng ta mấy tháng qua không biết ngày đêm lao động thành quả liền như vậy phó mặc, không có người sẽ có hảo tâm tình. Ta đã hợp với 2 tuần mỗi ngày chỉ ngủ 3-4 tiếng đồng hồ, ngày hôm qua sau khi trở về ta ngủ cả ngày, chiều nay 3 điểm đa tài rời giường, tương lai còn dài còn không biết phải bị tra tấn tới khi nào. Rời giường sau mở ra máy tính, ta cũng không dám xem bình luận, ta sợ đoạn cảng sẽ có rất nhiều người mang ta, bất quá thực vui vẻ, mọi người đều như vậy lý giải ta, cảm ơn đại gia. Từ hôm nay trở đi khôi phục đổi mới, chỉ cần thời gian đầy đủ. Sẽ càng nhiều canh ba. Âm sắc di một tiếng, không thể tưởng được hắn tại như vậy đoạn thời gian nội cũng đã làm ra như vậy tinh chuẩn phán đoán, khó trách Lạc Phỉ Nhan nói, thiên cơ môn người đều có không giống thường nhân thấy rõ lực, thật sự không giả. Bác đường hề đối nàng với tay, ý bảo nàng qua đi, chúng ta hiện tại phải làm, chính là tại đây hơn một tháng cũng chưa dính vào quá trên giường, hảo hảo ngủ mở giấc. Âm sắt rũ mi nghĩ nghĩ, trước mắt xem ra tĩnh xem này biến là biện pháp tốt nhất, bọn họ người đơn lực mỏng hơn nữa nàng như vậy cái trói buộc, dùng bạo lực giải quyết vấn đề không phải cái hảo lựa chọn. Hám đi đến mép giường đem hắn hướng trong đẩy đẩy, muốn ngồi vào bên cạnh, nhưng bác đường hề lại bất động, chỉ là híp mắt cười bắt lấy tay nàng sờ tới sờ lui, âm sắt cũng đồng dạng nheo lại đôi mắt nhìn hắn, đơn giản nhảy dựng nhảy ngồi ở hắn trên đùi, hai tay phản công đem hắn tay một phen trà đạp, rồi sau đó cho hắn quăng ngã trở về. Bác đường hề nhìn chính mình tay bị nàng cấp ném tới, tấm tắc hai tiếng, ý có điều chỉ nói, dùng xong liền ném a. Âm sắt nghe minh bạch hắn nói chung lời nói, suy một tiếng nói, chỉ sợ dùng xong liền ném người là ngươi. Điều nói đến nơi đây, nàng thế nhưng đột nhiên có chút lo lắng, nhíu mày xem hắn, khẽ hỏi, ngươi sẽ sao? Bác đường hề thấy nàng vẻ mặt lộ ra nghiêm túc, khỏe miệng tươi cười cường cứng đờ, một lát rôi tay đột nhiên đem nàng kéo hướng chính mình, rồi sau đó nghiêng người đem nàng đè ở dưới thân, ba phải cái nào cũng được mà trả lời, cuộc đời của ta không có ngươi, chẳng phải là thiếu rất nhiều lạc thú. Này mơ hồ trả lời làm âm sắt trong lòng dầu dĩ khó chịu, lại cũng không thể nề hà, hắn nếu là có thể gọi người cân nhắc đấu, hắn liền không cứ gọi bác đường hề. Đây là người khác địa bàn, ngươi thành thật điểm. Âm sắt đẩy đẩy hắn. Bác đường hề khẽ cắn nàng thùy thai, nhỏ giọng nói, theo ta phòng trường, bọn họ ít nhất muốn một canh giờ mới có thể tới mở cửa mang chúng ta đi ra ngoài, chỉ cần ngươi trong chốc lát đừng kêu quá lớn thanh, liền. Âm sắt rội ra tay che lại chính mình lỗ thai, trừng mắt hắn nói, không phải nói phải hảo hảo ngủ một giấc sao. Không nghĩ ngủ nói liền đi cửa đứng, đem giường nhường cho ta. Bác đường hề cảm nhận được nàng khẩu khí không vui, thoáng quét nàng liếc mắt một cái, xoay người nằm đến mặt bên, đem nàng ôm vào trong ngực, ân, là phải hảo hảo nghỉ ngơi một chút, nếu không vạn nhất đánh lên tới, chính là muốn có hại. Biết liền hảo. Âm sắt rội chỉ ở hắn trên trán chọc một chút. Bác đường hề ngẩn ra trụ, nhìn nàng ánh mắt bỏ đi tình dục, chậm rãi trầm tĩnh, ngươi như vậy, giống như ta nương. Âm sắc hoành trừng hắn một cái, ngươi sẽ cùng ngươi nương ấp ấp ôm ôm khanh khanh ta ta sao. Bác đường hề câu môi cười, không nói nữa, hạt mắt thật sự nghỉ ngơi lên, âm sắc cũng chiều nàng trong lòng ngực một toa, không bao lâu liền lẳng lặng đã ngủ. Không biết qua bao lâu, một trận thùng thùng gõ cửa thanh đem hai người đánh thức. Âm sắc ngẩng đầu đi xem. Môn không biết khi nào đã bị mở ra, cạnh cửa đang đứng vừa mới giam giữ bọn họ tiểu đầu lĩnh, còn có ba cái tiểu tốt, bốn người vẻ mặt cười nhạo mà nhìn bọn họ hai người, thứ nhất nói, xem kia hai người, bị nhốt lại còn ôm vào cùng nhau ngủ đến như vậy thật sự. Tiểu đầu lĩnh sờ sờ cằm, các huynh đệ, các ngươi nói, chúng ta vừa mới có phải hay không bỏ lỡ cái gì xuất sắc địa phương, à, ha ha ha, hắn này cười. Còn lại ba người cũng đi theo cười đến lớn hơn nữa thành. Âm sắt hừ một tiếng, từ trên giường ngồi dậy, biên hạ. Mép giường nói, bác đường, ngươi nghe chưa từng nghe qua một câu, gọi là ăn không đến quả nho ngại quả nho toan. Bác đường hề cũng dỗi cái lười eo, đứng dậy chiều kia bốn người thoảng qua đi, chúng ta là gặp nạn phu thế sao, tự nhiên muốn không có lúc nào là không ân ân ái ái. Kia bốn người vốn định xem bọn họ quân thái. Không nghĩ hai người bị người nhìn đến bất nhã hình ảnh, chẳng những không ngượng, ngược lại còn có thể lấy ngôn ngữ tới nghẹn người, thế nhưng làm bốn người không biết nên nói cái gì hảo, làm tiếng cười đảo làm cho bọn họ có vẻ có quắp cùng quân bách. Tiểu đầu lĩnh khụ một tiếng, đổi hồi mặt khác ba người lực chú ý, dẫn bọn hắn đi. Âm sắt lúc này đã cùng bác đường hề đi đến cạnh cửa, nàng nhìn tiểu đầu lĩnh liếc mắt một cái, mang chúng ta đi chỗ nào. Chu đại nhân muốn gặp các ngươi. Tiểu đầu linh ném một câu, xoay người trước ra nhà ở, mặt khác ba người liền đi lên muốn áp âm sắt cùng bác đường hề. Âm sắt đem thân mình một bên tránh thoát bọn họ xô đẩy, chính chúng ta có thể đi, các ngươi dẫn đường đi. Ba người lẫn nhau xem một cái, rồi sau đó một người đi ở đằng trước dẫn đường, mặt khác hai người ở phía sau đi theo, đem âm sắt cùng bác đường hề kẹp ở giữa. Đi theo bốn người ra nhà ở thủy biên đi rồi trong chốc lát. Sau lại rẽ trái rẽ phải ở một ít phòng ốc trung ương xuyên qua, theo đường xá dài hơn, chứng kiến đến phòng ốc chất lượng cũng càng thêm chuyển biến tốt đẹp, từ lúc trước bọn họ đãi quá đơn sơ tiểu thổ phòng biến thành xa hoa đại phòng. Âm sắt thiên lặng ở trong lòng nhớ kỹ hành tẩu lộ tuyến, cũng đại khái rõ ràng này đó nhà ở trung sở trụ người, đằng trước những cái đó đơn sơ nhà ở khẳng định là cho nô lệ trụ, này xa hoa đại trong phòng trụ tự nhiên là quan viên. Hai người bị lanh đến một chỗ đại phòng trước, tiểu đầu lĩnh tiến đến gõ cửa thông báo, chỉ chốc lát sau âm sắt cùng Bắc Đường Hề liền bị mang theo đi vào. Đây là một cái đại đường, nói vậy quan viên nghỉ ngơi phòng ngủ tại đây đường sau. Đường đằng trước đoan chính đang ngồi một cái trung niên nam tử, giờ phút này chính ma ly cái phòng trà. Tiểu đầu lĩnh đi qua đi ở kia Chu đại nhân bên thai nói thầm vài câu, Chu đại nhân mới nâng lên mí mắt nhìn về phía âm sắt cùng Bắc Đường Hề, nhẹ xuyết một ngụm nói, chính là các ngươi hai cái lầm sấm nơi đây. Hắn đem lầm sấm hai chữ niệm thật sự trọng, hiển nhiên rất là hoài nghi này lầm sấm mức độ đáng tin. Bắc Đường Hề lôi kéo âm sắt trên tay trước một bước, hồi đại nhân, chính là chúng ta, cũng xác thật là lầm sấm. Chu đại nhân hừ nhẹ một tiếng nở nụ cười, duỗi tay lau lau hai phiết râu cá chê, bản quan vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy trấn tĩnh lầm sấm giả, nghe nói các ngươi bị nhốt lại liền nháo đều không có nháo. Hắn đem nói một nửa, lưu một nửa gọi người khác đi đoán, lại bắt đầu uống hắn trà. Âm sắc ngẩn ra một chút, bọn họ phản ứng sắc thật là quá mức trấn tĩnh hòa bình phai nhạt, chẳng lẽ cái này Chu đại nhân nhìn ra cái gì không thành. Bác Đường Hề lại không cảm thấy có cái gì, ngược lại cười tiếp ứng, xảo náo loạn không phải là bị đóng lại. Chúng ta phu thê hai người không biết ngày đêm đảo vong lên đường, sớm mệt đến mỏi mệt bất ham. Khó được đại nhân còn cho chúng ta chuẩn bị một chiếc giường, không hảo hảo hưởng thụ chẳng phải là xin lỗi đại nhân ngài. Các ngươi đảo thật là hảo hảo hưởng dụng. Chu đại nhân nói, ngước mắt nhìn tiểu đầu lĩnh liếc mắt một cái, hai người lộ ra tươi cười ở âm sắt trong mắt rõ ràng chính là nụ cười dâm đãng. Không dám lao đại nhân ngài lo lắng. Âm sắt không nóng không lạnh mà trở về một câu. Chu đại nhân đem âm sắt trên dưới đánh giá một phen, nheo lại con ngươi cân nhắc một trận, ngươi. Ta như thế nào cảm thấy ngươi có điểm quen mặt, giống như ở nơi nào gặp qua. Đệ nhị chín một chương phơi ra thân phận bài. Âm sắt trong đầu đinh một tiếng chuông cảnh báo sao vang, hay là cái này Chu đại nhân từng gặp qua nàng, biết nàng là ai. Bác Đường Hề cũng có này suy đoán, nhìn nàng một cái, có chút lo lắng, nếu này Chu đại nhân biết âm sắt thân phận, liền không dễ làm. Kia Chu đại nhân đem ngón tay đặt ở trên mặt bàn gõ hai gõ, lại sờ sờ hai chồng râu. Têu lên một bên tiểu đầu lĩnh, Lâm đại nhân, ngươi xem nàng. Giống không giống tìm hương trong viện đầu hồng cô nương mật đảo. Phúc! Hào nhộn nạo tên. Làm nàng nhớ tới hồng cổng tam cấp. Phiến mật đảo thành thuộc khi. Bất quá nghe được kia Chu đại nhân nói cái gì mật đảo, nàng cũng nhẹ nhàng thở ra, xem ra hắn là không quen biết nàng. Hám mật đảo. Lâm đại nhân tê một tiếng phát ra nghi vấn, lại đem âm sắc nhìn nhìn. Chính là cái kia bị Liễu đại nhân chuộc thân mật đảo. Nàng không phải gả cho Liễu đại nhân làm tiếp sao, như thế nào lại? Lâm đại nhân không thể tin tưởng mà dùng ngón tay ở âm sắt cùng Bắc Đường Hề chi gian qua lại chỉ, ngươi như thế nào đột nhiên biểu tình một túc, liền đôi mắt đều lập lên, nói, ngươi có phải hay không có Liễu đại nhân cùng hắn thông? Gian. Âm sắt vô ngữ mà xoa xoa ngạch, không nghĩ cùng hắn giảng, liền đối với Chu đại nhân nói. Chu đại nhân, phiền thoái ngài tái hảo hảo nhìn xem, ta là cái kia cái gì mật đào sao? Điều Chu đại nhân vuốt râu gật gật đầu, giống lại không giống, mật đào sở dĩ kêu mật đào, là bởi vì kia Chu đại nhân dùng đáng khinh biểu tình ngắm ngắm âm sát bộ ngực, cho nên, không rất giống, hẳn là không phải. Âm sát lập tức minh bạch mật đào hai chữ lai lịch, này Chu đại nhân ý tứ rõ ràng là nói nàng mèo mèo không có cái kia mật đào đại, bị người nói như vậy. Nàng vẫn là thực không cao hứng, nữ nhân muốn như vậy hành động lớn cái gì, đủ dùng không phải hảo. Này bọn sắc, quỷ, liền thích đại, sóng, muội. Âm sắc miết Chu đại nhân liếc mắt một cái, quay đầu nói, cho nên, Lâm đại nhân, kia không cứ gọi thông dâm, kia kêu cùng gian. Bác Đường Hề đột nhiên bổi thêm một câu, sợ ngây người ba người. Tuy là kia hai cái là nam nhân, cũng có chút thể diện không nhịn được. Rốt cuộc bọn họ là làm quan, cũng bởi vì Bác Đường Hề nói mà ý thức được chính mình mới vừa rồi thất thố, chạy nhanh uống trà, ho khan, lấy che giấu xấu hổ. Qua không cần thiết một lát, hết thể lại khôi phục như thường, Chu đại nhân rốt cuộc thiết vào chính đề, các ngươi rốt cuộc là người nào. Đừng lấy cái gì đi ngang qua linh tinh nói tới lừa gạt bản quan không muốn nghe. Kia đại nhân muốn nghe cái gì? Âm sắt lúc này đối hai người kia đã hoàn toàn không có hảo cảm, đại nhân muốn nghe cái gì ta liền nói cái gì. Chu đại nhân nhíu hạ mày có chút không vui, trầm giọng nói, cấp bản quan thành thành thật thật công đạo, nếu không đừng trách bản quan không khách khí. Bị hắn như vậy một giống, âm sắt lò xo bản tính đã bị kích phát ra tới, thử cười một tiếng trêu cợt hắn nói, chúng ta đâu, vốn là ra tới mua nước tương, đi ngang qua nơi này mà thôi, đại nhân lại đem chúng ta tóm được lên, còn một hai phải chúng ta nói điểm cái gì ngài muốn nghe, kỳ thật chúng ta chính là mua nước tương đi ngang qua, không có gì hảo thuyết. Mua nước tương. Chu đại nhân ngẩn ra một chút, cái gì mua nước tương, các ngươi không phải tư. Buôn sao. Âm sắt trịnh trọng chuyện lạ gật đầu, biên tư. Buôn biên biên đến nơi đây mua nước tương sao. Mua nước tương đi ngang qua. Chu đại nhân cùng Lâm đại nhân lẫn nhau nhìn thoáng qua, tuy rằng không rõ nàng nói có ý tứ gì, nhưng nhiều ít cũng biết nàng ở vòng vo trêu cả người, đem chén trà hướng trên bàn thật mạnh một đôn, lạnh lùng nói. Bản quan cho các ngươi cuối cùng một lần cơ hội, nếu là lại không nói lời nói thật, đừng trách bản quan dụng hình hầu hạ. Chúng ta một không có giết người nhị không phóng hỏa, đại nhân dựa vào cái gì đối chúng ta dụng hình. Âm sắc giữa mày tích có khởi, người này như thế dễ dàng liền phải đối người tra tấn, cũng không phải cái gì thứ tốt, chính mình người nhà ở chỗ này còn không biết bị nhiều ít cực khổ. Chu đại nhân hừ hừ hai tiếng nheo lại đôi mắt, lại đi sờ hắn dâu cá chê, Lâm đại nhân. Hắn này một đều, Lâm đại nhân lập tức minh bạch, vội cúi người hỏi, Chu đại nhân, nam dùng roi, nữ thượng cái kẹp, ngài xem như thế nào. Chu đại nhân gật gật đầu, ân. Trước tới điểm nhi nhẹ, nếu là còn không nói, trở lên trọng. Lâm đại nhân cúi đầu xưng là, liền bước xuống đảm đương thật phân phó người lấy hình cụ, không biết có phải hay không thường xuyên đối người dụng hình quan hệ, những người này thật đúng là động tác thần tốc. Lóa mắt công phu kia hai dạng đồ vật liền xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Âm sắc nhìn căng ra ở trước mắt cái kẹp, sắc mặt đột biến, buồn còn tưởng bọn họ có thể hay không chỉ là hù dọa người, lại không nghĩ rằng là thật sự muốn tra tấn. Thế nào a? Chu đại nhân nhìn bọn họ hai người, nửa âm nửa dương cười hỏi, thấy bọn họ không nói lời nào, làm bộ làm tịch thở dài, sau đó bỏ qua một bên đầu đối với bên kia phất phất tay, người này a. Luôn là nếu không thấy quan tài không xong nước mắt. Được đến mệnh lệnh, mấy cái tiểu tốt liền phải bắt đầu hành động, âm sắc nôn nóng mà nhìn mắt bên cạnh, bác đường. Thân phận của nàng không thể lượng ra tới, hắn tổng có thể đi, nếu là hắn không nghĩ vậy chạy nhanh trốn mất. Bác đường hề cũng thở dài một hơi, đồng dạng bỏ qua một bên đầu, từ trong lòng ngực móc ra một khối thẻ bài hướng tới Chu đại nhân ném qua đi, phiền toái. Thẻ bài vừa lúc hảo hảo mà dừng ở Chu đại nhân hai chân thượng. Chu đại nhân sửng sốt một chút quay đầu, bưng lên thẻ bài vừa thấy, chính diện điêu phượng viết cái thứ tự, mặt trái tắc khắc có hai chữ bắc đường, nhất thời thần sắc đại biến, sợ tới mức hồn phi phách tán. Dừng tay, đều cho ta dừng tay. Chu đại nhân vừa nói một bên từ trên chỗ ngồi nhảy xuống tới, liền đi mang chạy phủng thẻ bài tới rồi bắc đường hề trước mặt, hạ quan giả cả mắt mờ, có mắt không tròng, không biết trước mắt Thái Sơn, bắc đường công tử ngài đại nhân đại lượng. Ngàn vạn đừng cùng hạ quan so đo. Người tới, còn không cho bác đường công tử dọn chỗ thượng trà. Phía dưới người còn không biết đã xảy ra chuyện gì, cầm hình cụ hai mặt nhìn nhau, Chu đại nhân mắng một câu, lại đau thanh thúc giục nói, còn không mau đi. Lâm đại nhân lúc này phương phục hồi tinh thần lại, chạy nhanh kêu tiểu tốt triệt hạ hình cụ, lại phân phó người dọn chỗ thượng trà. Đại mấy người ngồi định rồi, Chu đại nhân mới thấp thỏm bất an mà tiểu tâm hỏi. Không biết bác đường công tử tới này hải vực, là Vương Phi kêu ta tới tuần tra tiến độ, nhìn xem hoàn thành đến thế nào, thuận tiện thế hoàng thượng xem một người. Bác đường hề giống mô giống dạng mà đáp. Nga. Chu đại nhân gật đầu, hoàng thượng muốn xem người hắn biết là ai, bởi vì mỗi lần đạm đài công tử tới đều sẽ đi như vậy một chuyến chính tự. Bác đường hề dừng một chút, lại làm như có thật nói, bản công tử lần này là bí mật chấp hành nhiệm vụ, không được lộ ra. Cho nên mới ẩn tàng rồi thân phận, nếu không phải các ngươi muốn tra tấn. Đệ nhị chín nhị trương không biết bí mật. Chu đại nhân vừa nghe tra tấn hai chữ lại bắt đầu khẩn trương. Bắc đường công tử, này, này cũng chẳng trách hạ quan, mỗi lần tới tuần tra đều là đạm đài công tử. Hạ quan, hạ quan. Bắc đường hề riêu xuống tay, ý bảo không hề so đo việc này, lại tục mà hỏi, đạm đài công tử, giống nhau sẽ bao lâu tới một lần. Chu đại nhân thấy hắn không lại nắm kia sự kiện không bỏ, tài lược lược nhẹ nhàng thở ra, càng thêm biết gì nói hết không nửa lời dấu diếm, 2-3 tháng đi, ngẫu nhiên sẽ càng lâu một chút. Bác Đường Hề dường như không có việc gì gật gật đầu, nhìn như tùy ý mà lại hỏi, kia hắn thượng một lần tới là khi nào? Hám Chu đại nhân suy nghĩ một chút, hẳn là 1 tháng trước. Bác Đường Hề lại lần nữa gật đầu, âm sắc cũng yên tâm, như vậy tính ra Đạm Đài Tử Dục hẳn là sẽ không đột nhiên xuất hiện cùng bọn họ đâm xe, này liền dễ làm nhiều. Mang bản công tử đi xem kia thần bí lòng chảo. Bác Đường Hề đem chén trà bông, đứng lên. Điều Chu đại nhân đem Bác Đường Hề cùng âm sắc nhìn nhìn, cũng đứng dậy nói, lúc này sắc trời đem vãn, Bác Đường công tử không bằng trước lại này nghỉ ngơi một đêm, ngày mai sáng sớm hạ quan lại cùng đi công tử tiến đến. Cũng hảo, liền như vậy làm đi. Bác Đường Hề đáp đến dứt khoát, nếu khăng khăng hiện tại đi xem xét, khó tránh khỏi sẽ chọc người hoài nghi, cho nên cũng cấp không được. Chu đại nhân khom lưng mà cười, hạ quan này liền đi vì Bác Đường công tử chuẩn bị phòng, sau đó bị thượng rượu và thức ăn vì công tử tẩy trần. Chu đại nhân dứt lời liền phân phó đi xuống, lại lãnh Bác Đường Hề cùng âm sắt tới rồi một chỗ đại phòng, hắn nhiều ít biết chút Bác Đường Hề phong lưu. Tình, liền thiện làm chủ trương đem hai người an bài ở cùng nhau, thấy Bác Đường Hề giờ phút này cũng chưa nói không ổn, trong lòng lại nhẹ 3 phần, cuối cùng không áp sai bảo. Âm sắc nhìn nhìn bốn phía, hỏi một câu, Chu đại nhân, nhiều như vậy đại phòng, nào một gian là vì Đạm Đài công tử chuẩn bị. Chu đại nhân cũng không dám hỏi âm sắc thân phận, chỉ nói nàng là Bác Đường Hề thân mật, tự nhiên không thể chậm trễ, liền cung kính trả lời, này phòng bên trái kia một gian là được. Âm sắc hiểu rõ, theo sau đi theo hắn vào đại phòng, hai người nghỉ ngơi trong chốc lát, lúc lên đèn Chu đại nhân tới thỉnh bọn họ đi dùng cơm. Trong bữa tiệc hai người nói bóng nói gió một ít nơi này trong đất tình huống, lại ai cũng không để không hỏi âm tướng quân một nhà sự tình, bảo hộ một người phương thức tốt nhất, chính là cùng người này phủi sạch quan hệ, làm bộ người xa lạ. Nhưng thật ra Chu đại nhân chính mình uống nhiều quá 2 ly, nói câu, Hoàng thượng vì sao mỗi lần đều phải hỏi kia âm thượng trạch tình huống? Một cái nghịch thần tặc tử phản loạn người có cái gì đáng giá Hoàng thượng nhớ thương? Hoàng thượng A, chính là quá nhân tử. Muốn ta nói, nên sao hắn 9 tuổi? Lúc ấy hai người đều không có đáp lời, âm sắc trong lòng mố căn ký ức thần kinh lại đột nhiên bị xúc động, Chu đại nhân nói làm ú hồn để lại cho nàng ký ức cháp bị mở ra, nàng hoảng hốt nhớ tới, nàng phụ thân bị khấu thượng cái mưu phản tội danh, rồi sau đó cả nhà trục phóng tới nơi này, nàng còn nhớ tới, nàng phụ thân là bị oan uổng, tiêu cả đời đối thiên phượng trung thành và tận tâm đến chết nguyện trung thành anh hùng. Kia ở trên chiến trường thà rằng vứt bỏ nhà mình nhi tử tánh mạng cũng muốn cứu trở về hoàng gia quá nữ người, sao có thể đem một đời anh danh hủy ở một cái phản tự phía trên. Từ tiệc rượu trên dưới qua lại phòng sau, âm sắc nhắm hai mắt ngâm mình ở thao tám, trong đầu lặp đi lặp lại tưởng đều là cùng chuyện. Bác Đường Hề ở nàng phía sau chạm đến nàng cổ, nhẹ giọng hỏi, suy nghĩ cái gì? Âm sắc mở to mắt, ngửa đầu xem hắn, ngươi tin tưởng cha ta là phản tặc sao? Bác Đường Hề đem tay chuyển qua nàng đầu vai nhéo nhéo, này cùng tin tưởng không tin không quan hệ. Âm sắc cười, lại cười đến không thế nào đẹp, hắn nói được không sai, tin tưởng không tin nàng cả nhà đều đã thành loạn thần tắc tử. Hoàng thượng vì cái gì muốn hỏi thăm cha ta ở chỗ này tình huống? Chẳng lẽ là niệm cập cha ta từng ở trên chiến trường vứt bỏ đại ca mà làm nàng chặn lại nhất kiếm ân tình sao? Nếu thật là, kia lúc trước vì sao không chịu nghe cha ta tố hoan? Mà không phân xanh đỏ đèn trắng đem ta cả nhà trục phóng. Bác Đường Hề ngồi dậy, vòng qua thau tắm đi đến nàng đối diện, đôi tay chống thùng duyên, âm tướng quân lúc ấy cũng không có kêu nửa cái hoan tự. Âm sắc rũ xuống mí mắt không nói, Bác Đường Hề tiếp tục nói, bởi vì đối âm tướng quân tới nói, hắn biết rõ kêu không kêu hoan đều không có dùng, sự tình đã thành kết cục đã định, nhân chứng vật chứng tụ ở, hắn hết đường chối cãi. Cùng với thấp giọng xin tha, không bằng lưu một thân tranh tranh ngạo cốt, kêu hậu nhân đi phân biệt là đúng hay là sai. Một thân ngạo cốt lưu lại, nhưng cả nhà lại từ đây không có hy vọng. Âm sắc cười khổ một tiếng ngẩng mặt, đem hai tay chống ở thau tắm thượng, bất quá hắn làm như vậy là đúng. Bác Đường Hề rời đi thau tắm, ngồi hướng bên cạnh bàn, đúng là như vậy, cho nên những cái đó kính hắn yêu hắn người vẫn như cũ có khối người, nếu hắn lúc ấy giống cái người nhu nhược giống nhau túi đầu kêu hoan. Sẽ làm bao nhiêu người thất vọng. Ngưng lại một chút, hắn lại nói, này một năm tới vì người cha minh oan người không ít, chỉ là đại bộ phận bị vương phi cấp chấn áp xuống dưới. Còn có, chính là hoàng thượng nàng vì tư. Tình. tư tình. Âm sắc đem đầu buông xem hắn, cái gì tư tình? Bác Đường hề hồ nghi mà nhướng mày, như thế nào ngươi cái gì cũng không biết? Là cha ngươi che giấu đến quá hảo, vẫn là ngươi nương liền khóc nháo đều không có quá. Âm sắc ở thau tắm động hạ, đem thân mình trước huynh, trước ngực dán lên thau tắm một khắc sườn, vội hỏi, ngươi nói cái gì? Ngươi thật sự không biết. Bác Đường hề vẫn như cũ nghi hoặc. Ngươi chừng nào thì cũng trở nên như vậy bà mụ mụ, mau nói. Âm sắc thúc giục, ngươi không nói rõ, ta như thế nào biết ngươi nói chính là cái gì? Bác Đường hề duỗi tay nâng lên cằm, liễm mi một lát, vẫn là nói ra, hoàng thượng coi trọng cha ngươi, tưởng lập hắn vì chính hoàng phu. Cái gì? Âm sắc kêu sợ hãi một tiếng, ngươi nói cái gì, ngươi lặp lại lần nữa. Ta nói hoàng thượng tưởng cưới cha ngươi vì chính hoàng phu. Bác Đường hề đem thanh âm phóng đại một chút, xem ra ngươi là thật sự không biết. Âm sắc quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai, nàng nỗ lực sưu tầm ký ức, nhưng về cái này, trong trí nhớ thật là trống rỗng, xem ra nàng là thật sự không biết việc này, hơi hơi bình tĩnh một lát, nàng phe phẩy đầu nói, loại sự tình này. Cha ta, như thế nào sẽ nói cùng ta nghe? Bác Đường hề gật đầu, như thế, ở cha ngươi trong mắt, này hoặc là hắn ngừng một chút, đi xem nàng biểu tình, hoặc là một loại sỉ nhục đi. Âm sắc đảo không rõ, theo lý thuyết nơi này nam nhân gả cho nữ nhân cũng thực bình thường, không tồn tại cái gì mất mặt không mất mặt nói đến, lại như thế nào nhắc lên sỉ nhục hai chữ. Ngày mai thấy Bác Đường hề hắn nhạc phụ nhạc mẫu, sau đó liền đi trở về, Tiêu Tấn cùng Lâu Vũ quá trở về, vô tay. Đệ nhị chín tam chương nhẫn mại càng mê người. Thấy âm sắc dùng mê hoặc ánh mắt xem hắn, hắn liền tiếp tục cho nàng giải thích nghi hoặc, cha ngươi đã có thê thất, dựa theo ta triều luật pháp, hoàng thượng sở cưới người ở bị cưới trước cần là vô thê thiếp giả, nếu là có thê thiếp tắc này thê thiếp tất sẽ bị xử tử, như vậy mới có thể nhập hoàng thất, cho nên, nếu cha ngươi tiến cung phụng dưỡng hoàng thượng, ngươi nương cùng ngươi kia hai cái di nương liền phải bị trố lấy tử hình. Còn có bực này luật pháp. Một câu nghe được âm sắc trong lòng thình thịch nhảy, nay cùng cường thủ hào đoạt lại giết người diệt khẩu có cái gì phân biệt. Bác Đường hề buông tay, vứt khởi trên bàn mâm đựng trái cây một cái anh đào ném nhập khẩu chung. Đây là luật pháp, tổ tiên truyền xuống tới, ngươi tưởng nói rõ lý lẽ cũng chưa địa phương nói đi. Hừ. Âm sắc một tiếng cười mỉa phiết phía dưới, cha ta thể sống chết không từ, cho nên hoàng thượng mặc cho từ người khác đối cha ta phỉ báng ngôi nhỏ. Hám Bác Đường hề gật gật đầu, hoàng thượng vốn là nhân việc này lòng mang oán nghiệm, lại đã xảy ra cha ngươi phản quốc việc, đối mặt nhân chứng vật chứng, hoàng thượng dưới sự giận dữ liền đem cha ngươi bắt lên. Âm sắc trong lòng nghẹn một hơi, nàng thâm xuyến một ngụm nắm chặt quyền, áp xuống lồng ngực phẫn nộ, thấp giọng nói, quả thực độc nhất phụ nhân tâm. Cũng không đúng. Bác Đường hề lắc lắc đầu, nếu nàng lại tàn nhẫn lại độc một chút, ngươi cả nhà sợ là sớm tại dưới chín suối. Liền như cái kia Chu đại nhân theo như lời, này vốn nên là Chu chín tộc tội danh, ta tưởng. Nàng là không đành lòng, nhưng lại khí bất quá, cho nên trừng phạt là tất yếu, nhưng lại không nghĩ muốn ngươi cả nhà mệnh, cho nên mới lực bài chúng nghị đem người nhà ngươi tánh mạng đều bảo xuống dưới. Điều ngươi nói như vậy, ta đây nhưng thật ra muốn cảm tạ nàng. Âm sắc nghe thập phần khó chịu, phùng một bồi thủy triều hắn bắt qua đi. Bác Đường hề nhẹ nhàng vừa động. Liền người mang ghế dựa rời đi tại chỗ, nhẹ nhàng né tránh nàng công kích, cười hỏi lại nàng, nếu ngươi đứng ở hoàng thượng vị trí, gặp được bực này phản quốc việc, đương như thế nào xử lý? Thả trước không nói này phản quốc là thật là giả, nhưng nhân chứng vật chứng đều có, quân vương cưỡi lên lưng còn khó leo xuống, ngươi có thể như thế nào làm? Bị Bác Đường hề như vậy vừa nói, âm sắc cũng dần dần bình tĩnh xuống dưới, từ khách quan góc độ tới nói. Nàng vô pháp quá mức trách móc nặng nề Phong Phiêu Linh, rốt cuộc nàng không hiểu biết ngay lúc đó tình huống, mà trong lịch sử bị vu hãm thành tội ví dụ cũng không ít, cái gọi là dục hàng chi tội gì hoạn vô tử, những cái đó tưởng kéo nàng cha xuống ngựa người, định là sáng sớm liền làm tốt vạn toàn chuẩn bị, chỉ là những người này, sẽ là ai? Nàng nắm khởi mày, đem hai tay điệp đặt ở thùng duyên thượng, ngươi biết là ai hãm hại cha ta sao? Nàng chớp chớp mắt, lại bồi thêm một câu. Ngươi nhất định biết. Bác Đường hề vừa muốn vứt khởi anh đảo tay đốn ở giữa không trung, thấp hèn ngẩng đầu xem định nàng, thần sắc có chút cổ quái, ngươi không cũng biết. Chỉ là ngươi không muốn tin tưởng cùng thừa nhận đi. Âm sắc cân nhắc một chút, nháy mắt con ngươi sáng ngời lại tối sầm lại, ngươi là nói. Đạm đai tử dục. Bác Đường hề hư một tiếng, đem anh đào ném hồi mâm đựng trái cây, manh chợt lóe thân tới rồi nàng trước mặt, đem âm sắc hoảng sợ, ngươi làm gì? Như vậy cái dọa pháp, sẽ người chết. Bác Đường hề đột nhiên rôi ra tay từ trong nước đem nàng cấp vớt lên, trên mặt mang theo liền chính hắn đều không hiểu được không vui chi sắc, ngươi nên sẽ không còn che chở hắn đi, hắn cái loại này người có cái gì đáng giá ngươi thích. Âm sắc ướt nhẹp từ trong nước bị xách lên, hơi khai cửa sổ chung thổi vào gió đêm, thổi đi trên người nàng bọt nước đồng thời cũng làm nàng run lập cập, vội ôm lấy cánh tay, ta khi nào nói ta thích hắn. Ngươi buông tay lạc, ta còn không có tẩy xong đâu. Ngươi đã từng rõ ràng là thực thích hắn, hơn nữa thích vô cùng, đây là mọi người đều biết sự tình, liền tính bị hắn vứt bỏ, ngươi vẫn là như vậy cố chấp thích. Bác Đường hề vừa nói một bên đem nàng hoàn toàn từ thùng chung sách ra tới, khẩu khí âm trầm, liền ánh mắt đều bắt đầu thâm thúy. Âm sắc toàn thân trần trụi mà ra, nhìn kia khai điều khe hở cửa sổ, kinh hô một tiếng, cửa sổ còn mở ra, ngươi. Nàng còn chưa có nói xong, Bác Đường hề đã mang theo nàng nhảy bước về phía trước, một tay đem nàng ấn ghé vào song cửa sổ thượng, đẩy một gián chi gian đem cửa sổ hoàn toàn hợp thượng. Âm sắc ở cửa sổ quan hợp một khắc, thậm chí thấy được bên ngoài tuần tra tiểu tốt kia thất vọng biểu tình, còn có người nói, đáng tiếc, chỉ có thấy đầu vai, còn không có thấy rõ ràng đâu. Uy, Bác Đường hề, bên ngoài có người. Âm sắc đại quẫn, tưởng vặn xoay người lại bị hắn ấn chặt muốn chết. Bác Đường hề cũng mặc kệ người nào không người, một tay nắm nàng trước ngực no đủ, một tay bắt đầu ở trên người nàng chế tạo sóng điện, lực đạo hơi đại làm nàng cảm giác được nhẹ nhẹ đau đớn, phảng phất hắn là tưởng phát tiết cái gì. Phía trước cửa sổ bóng người thoảng qua, âm sắc ra một tiếng hít hà một hơi, Bác Đường, tắt đèn, nàng ngăn cản không được hắn, nhưng lại không nghĩ gọi người khác xem bọn họ trình diễn chân nhân múa rối bóng. Ai ngờ Bác Đường hề hư ý mà cắn nàng lỗ thai một ngụm, ta càng không tắt, ngươi có thể như thế nào? Âm sắc nghe lời này liền sinh khí, chịu đựng chỗ mẫn cảm truyền đến tê dại, thở hổn hển nói, ta không thể như thế nào. Nhưng thật ra không nghĩ tới, nguyên lai ngươi thích chính mình nữ nhân bị người khác dùng ánh mắt gian dâm, thật là cái không tồi đam mê. Nàng vừa dứt lời, bang một tiếng giòn vang, ngọn đèn dầu nhất thời bị tắt, cùng lúc đó hắn hoác một đỉnh thân đã để vào nàng chỗ sâu trong. Âm sắc thượng ở vô thố giữa, thậm chí đều còn không biết hắn khi nào cởi quần áo, đã bị như vậy cấp ngay tại chỗ tử hình, tưởng nói chuyện, lại phát hiện vừa ra khỏi miệng chính là rên rỉ, sợ tới mức nàng chạy nhanh dùng tay che miệng lại, không dám lại lên tiếng. Chính là theo Bác Đường hề động tác biên độ tăng lớn, bọn họ ấn ở cửa sổ thượng tay kéo cửa sổ phát ra len ken tiếng đánh, còn thập phần giàu có quy luật, trải qua quá người vừa nghe liền biết bên trong đang làm cái gì. Ánh trăng ngầm bóng người đong đưa, vài người tụ ở một đống nghiêng thai lắng nghe, âm sắt cầu cứu quay đầu xem hắn, hy vọng hắn có thể trở lại trên giường, Bác Đường hề lại không để ý tới, ngược lại động tác biên độ trở nên lớn hơn nữa, lực đạo cũng dùng đến càng mãnh, giống như ở cố tình biểu thị công khai hắn đối nàng quyền sở hữu. Âm sắt cuối cùng từ bỏ dễ rủa cùng nỗ lực, loại này yêu đương vụng trộm giống nhau cảm giác làm lẫn nhau đều càng thêm hưng phấn, theo cửa sổ va chạm tiếng động biến đổi đột một mau. Nàng tới xưa nay chưa từng có cực hạn đỉnh, cái loại này thẳng vào cựu tiêu khoái cảm làm nàng tưởng thét chói tai, nhưng lại vô pháp kêu ra tiếng. Bác Đường hề nằm sấp ở nàng trên lưng, ách thanh cười xấu xa nói, tuy rằng thực thích nghe ngươi thanh âm, nhưng ngươi nhẫn mại bộ dáng, có khác một loại phong vị, tựa hồ càng mê người. Bác Đường đối âm âm cảm tình, đang ở phát sinh tiềm di mạc hóa biến hóa, chính hắn đều không rõ ràng lắm. Đệ nhị 94 chương thần bí đảo nhỏ. Ngày thứ hai sáng sớm, hai người sớm đứng dậy, theo Chu đại nhân đi kia trong truyền thuyết thần bí lòng chảo. Ngồi ở trên thuyền, âm sắc mới phát hiện cái kia cái gọi là thần bí địa phương cũng không ở phụ cận, nếu là chính bọn họ đi tìm còn thật sự là khó, nếu đoán không sai, hẳn là trong nước một chỗ đảo nhỏ. Quả nhiên như ý liêu bên trong, thuyền được rồi một trận liền dần dần ẩn hiện phía trước đảo nhỏ, sở đi phương hướng cũng đúng là đối với kia đảo nhỏ mà đi. Âm sắt ra cửa phía trước hỏi Chu đại nhân muốn đỉnh đầu màn mũ, màu trắng sa khăn vừa vặn che khuất nàng khuôn mặt, nàng sợ người nhà nhìn thấy nàng sẽ đột nhiên kêu to kích động, như vậy trường hợp liền mất khống chế, nàng còn không thể mạo cái kia hiểm. Hám Chu đại nhân đối với nàng muốn màn mũ một chuyện cũng không nghĩ nhiều, nàng chỉ nói sợ phơi hỏng rồi làng ra, Chu đại nhân cũng hiểu rõ, rốt cuộc này gió biển thổi quá, ngày phơi quá, thực dễ dàng đem người màu da thổi phơi thành hắc, nữ tử ái mỹ, cũng không có gì không đúng. Tiếp cận đảo nhỏ, mơ hồ nhưng nghe được trên đảo truyền đến một ít món lòng thanh âm, hình như có khóc thút thít, có trêu đùa, còn có tức giận mắng cùng gầm nhẹ, thỉnh thoảng có thể nghe roi ra quất đánh vật thể ken ken thanh. Âm sắc trộm tự siết chặt nắm tay, những cái đó thanh âm làm nàng trong đầu không ngừng cắt từng màn tàn nhẫn hình ảnh, nhịn không được vén rèm lên mở miệng thúc giục, Chu đại nhân, phiền toái nhanh lên nhi, ta có chút say tàu. Điều Chu đại nhân nghe vậy chạy nhanh phân phó đi thuyền người mau hành, bác đường hề từ đầu thuyền bước vào khoang thuyền, vạch chân nàng màn mũ hạ lụa trắng, thấy nàng vẻ mặt hơi có chút nóng nảy, trong lòng đã hiểu rõ, an ủi nói, trên đảo này nô lệ không ngừng chỉ có người nhà ngươi. Nhưng không nói rõ những cái đó roi liền sẽ không dừng ở bọn họ trên người. Âm sắt rũ xuống mắt, sắc mặt không được tốt xem. Bác đường hề đem lụa trắng bông, ôm nàng bả vai vô nhẹ nhẹ, ngươi muốn bảo trì trấn tĩnh, trong chốc lát ngàn vạn đừng ra sai lầm, nếu không việc này liền phiền toái. Âm sắt tự nhiên minh bạch lợi hại nơi, mặc dù hắn không nói nàng cũng sẽ tự mình điều chỉnh, yên tâm đi, ta biết nên làm như thế nào. Ân. Bác đường hề buông ra nàng. Cất bước hướng bên ngoài khoang thuyền đi rồi lại chết trở về, chờ lát nữa tới rồi trên đảo, chờ ta tìm được cơ hội đem Chu đại nhân bọn họ dẫn đi, ngươi lại đi cùng người nhà ngươi tương nhận, bất quá, tốt nhất là trước cùng cha ngươi cùng đại ca ngươi gặp mặt, không cần đi tìm ngươi nương cùng tỷ tỷ. Bác đường hề suy xét Chu Toàn, nữ nhân là nhất thiếu kiên nhẫn, nếu là cùng các nàng tiền kiến mặt, làm không hảo sẽ lên tiếng khóc giống, đến lúc đó liền không phải chọc người hoài nghi đơn giản như vậy. Thuyền lại chạy không đến nửa khắc chung, rốt cuộc đậu ngạ. Âm sắt ra khoang thuyền, đem tay giao cho bác đường hề trong tay, mượn sức hắn nhảy đến trên đảo, lúc này mới biết này đảo nhỏ to lớn, khi đó từ nơi xa xem nó bất quá chính là một cái viên điểm, mà hiện tại đứng ở chỗ này, lại là liếc mắt một cái đều vọng không đến giới hạn. Trên đảo không sinh cỏ dại, nhập đảo lộ từ đá xanh phô thành, hai sườn thương xả hơi bách hạ mỗi cách một đoạn liền có người gác, có thể nói thủ vệ nghiêm ngặt. Một đường đi qua một đường có người gác, những binh sĩ các nghiêm chỉnh không ngừng, nhìn đến tình huống như vậy, âm sắt trong lòng lạnh một đoạn, nguyên bản còn có như vậy điểm hy vọng, kỳ ký nếu không phải có thể đem bọn họ mang đi cứu ra đi, nhưng hiện giờ xem ra, hy vọng đã biến thành hy vọng xa vời. Qua kia đoạn phiến đá xanh lộ, này đây tới rồi đảo Trung, có thể thấy được Trung ương một chỗ dùng núi đá cùng bùn đất xây lối mà thành phong ốc, hoặc là nói không cứ gọi làm phong ốc. Là một tòa cùng loại với Ai Cập kim tự tháp kiến trúc, đã hoàn thành 3 tầng, hiện tại xây lỗi tầng thứ 4, mục xem dưới ước có 3 trượng chi cao, tháp hạ thành đàn bị chói chói xuyến ở bên nhau nô lệ chính kéo tảng đá lớn cùng bùn đất hướng về phía trước bò sát. Âm sắt roi mắt bốn nhảy, không biết chính mình người nhà ở nơi nào. Chu đại nhân, mang ta đi thấy người kia. Bác đường hề nhéo nhéo âm sắt tay, ý bảo nàng phải có kiên nhẫn. Chu đại nhân đương nhiên biết Bắc Đường Hề nói chính là ai, bởi vì mỗi lần đạm đài tử dục tới thời điểm cũng đều sẽ đi nhìn một cái, Bắc Đường công tử, bên này thỉnh. Bắc Đường Hề gật gật đầu, nắm âm sắt về phía trước phương rào bước tiến lên, âm sắt trong lòng có chút thấp thỏm bất an, muốn gặp đến lại sợ nhìn thấy lúc sau nàng nên cho bọn hắn lấy cái dạng gì cảm tình, bọn họ là nàng người nhà rồi lại không phải nàng chân chính người nhà, cái này làm cho nàng cảm thấy có điểm vô thố. Suy nghĩ do dự gian, đã đi tới tháp mặt trái, lại trước đi một đoạn nhưng nhìn đến một chỗ đất trống thượng đôi không ít cục đá, một đám bị bó tay bó chân nô lệ đang ở dùng các loại công cụ đối cục đá tiến hành phách chém cùng mài giũa, lấy làm những cái đó cục đá trở nên săn bằng. Nhanh lên nhi, đừng cọ tới cọ lui, tưởng hôn đến ăn cơm chưa sao. Ta nói cho ngươi, chính ngọ phía trước ngươi không đem này đó cho ta lộng xong, ngươi cũng đừng muốn ăn cơm. Một cái bén nhọn thanh âm hấp dẫn mấy người tầm mắt, âm sắt cùng bác đường hề nháy mắt chiều bên phải nhìn lại, kia nói chuyện người tay cầm roi, tự nhiên là quản sự, lại xem kia bị nói người, đối hắn ly đều không để ý tới, chỉ là đâu vào đấy làm trong tay việc, hắn buông xuống đầu, sợi tóc rối tung, mơ hồ có thể thấy được vẻ mặt râu quai nón, hoàn toàn thấy không rõ bộ dạng. Cầm roi quản sự thấy người nọ không để ý tới hắn, một chân đạp lên người nọ trước mặt trên tảng đá. Đừng tưởng rằng ngươi là cái tướng quân ta cũng không dám chịu ngươi, thành thật nói cho ngươi, tới rồi nơi này ngươi cũng đừng muốn sống đi ra ngoài. Tướng quân, âm sắc cả kinh, cuống quýt nhìn bác đường hề liếc mắt một cái, bác đường hề nhìn về phía Chu đại nhân, Chu đại nhân sờ sờ râu cá chê, híp mắt nhìn nhìn, hẳn là. Là hắn đi, hơn một tháng không gặp, như thế nào lại lôi thôi. Đánh rắm. Âm sắc muốn mắng hắn, người nào bị như vậy tra tấn có thể không lôi thôi. Nếu bằng không chính hắn thử xem. Xem hắn có thể hay không vẫn luôn ngọc diện phong thần. Người nọ trong mũi phát ra một tiếng hừ lạnh, duỗi tay ở kia trên tảng đá phất một cái, thế nhưng phất đến kia quản sự một cái lảo đảo, đơn chân không xong rơi xuống đất suýt nữa té ngã, quản sự hảo không xấu hổ buồn bực, rũ ra roi đột nhiên vung liền tiếp đón qua đi. Bang một tiếng rơi xuống, người nọ không tránh cũng không né, tùy ý roi chịu ở trên người hắn, liền phảng phất lúc trước không có một câu câu oán hận bị nhốt đánh vào lao tù, bị bắt tiếp thu không thể không lưng đeo đổ vật. Quản sự thấy hắn liên thanh đều không cổ họng, càng thêm nổi giận, giơ lên roi lại chịu đi xuống, này đệ nhị tiên có thể so đệ nhất tiên tàn nhẫn vài lần, vốn là rách nát quần áo giờ phút này lại ra vết rách, đương đệ tam tiên giơ lên, bác đường hề không biết khi nào nhảy tới rồi phía trước, một tay chặt chẽ đem roi nắm lấy, làm hắn đánh đều đánh không đi xuống. Ngươi là ai? Dám bắt ta roi, ngươi tìm chết. Hừ. Bác đường hề cười, trên tay ra sức vùng một ném. Một lát đem hắn liền người mang tiên cấp lăn ném đi ra ngoài, tìm chết người là ngươi. Quản sự còn tưởng nói chuyện, lại đột nhiên thấy được Chu đại nhân, lập tức minh bạch trước mắt nhân thân phân không bình thường, chạy nhanh té ngã lộn nhào bò tới rồi Chu đại nhân bên người. Đệ nhị cửu ngũ trương cùng phụ huynh gặp mặt. Âm tướng quân, biệt lai vô dạng. Bác đường hề không người dỗi tay muốn đem âm thượng trạch nâng dựng lên, âm thượng trạch nhìn nhìn kia chỉ nằm xoài trên chính mình trước mặt tay. Mặt vô biểu tình mà giơ lên trong tay dịu, một chút chém vào kia trên tảng đá, băng băng khó nghe. Ngươi này quân bán nước, cư nhiên dám đối với thước vương phủ Bắc Đường công tử vô lễ. Quản sự mới vừa nghe Chu đại nhân cảnh cáo, đã biết Bắc Đường hề thân phận, biết chính mình vừa mới mạo phạm không nên mạo phạm người, lúc này thấy âm thượng trạch đối Bắc Đường hề cũng là không thèm nhìn, liền tìm cơ hội biểu hiện. Âm thượng trạch hừ một tiếng. Bác đường hề quay người trừng mắt nhìn kia quản sự liếc mắt một cái, hoàng thượng đều luyến tiếc giết người, nơi nào luôn được đến ngươi tới thuyết giáo. Lan ra bản công tử tầm mắt. Quản sự vừa nghe mặt đều tái rồi, tưởng phản bác lại không dám. Bác đường hề xoay người nhìn về phía Chu đại nhân, đôi tay lưng đeo với phía sau. Chu đại nhân, có một số việc ta tưởng không cần ta nói, ngươi đương biết nên làm như thế nào, nếu ta đem âm tướng quân hiện nay tình huống hồi bẩm cấp hoàng thượng. Ai cũng không biết hoàng thượng nàng là cao hứng, vẫn là không cao hứng. Hám Chu đại nhân có chút ngốc, lập tức có vẻ có chút hoảng, thánh ý khó dò, này ai đều biết, tựa như Bắc Đường hề nói, hoàng thượng nàng hôm nay làm người cười, ngày mai không chuẩn khiến cho ngươi khóc, chính là hắn lại không hiểu Bắc Đường hề nói lời này cho hắn nghe rốt cuộc là có ý tứ gì, là lại ám chỉ hắn đối xử tử tế âm tướng quân một nhà, vẫn là nói, đây là hoàng thượng mệnh lệnh. Chu đại nhân, chúng ta đi nơi khác nhìn xem. Bác đường hề đem nói đến không minh bạch, lại cũng không hề nói tiếp, muốn chính là làm hắn đoán, hắn như vậy một hoài nghi, thế tất lại đối đại âm thượng trạch khi sẽ có sở thu liễm. A, là. Chu đại nhân hoán hoàn hồn, liên tục gật đầu. Điều bác đường hề đem bối ở sau người đôi tay cầm, lại tung tùng, một con thúy ngọc hoa thai theo hắn động tác dừng ở âm thượng trạch trước mặt trên mặt đất. Đây là hắn tối hôm qua từ âm sắc nhị thượng hái xuống, hắn chú ý nàng này một con hoa thai thật lâu, không biết một khác chỉ di rừng ở phương nào, bất quá tuy rằng chỉ một con, nàng nhưng vẫn đều mang theo. Âm thượng trạch nhặt lên trên mặt đất thúy ngọc hoa thai, không rõ Bắc đường hề đây là dụng ý gì, nâng mục nhìn nhìn sắp rời đi hắn, rốt cuộc mở miệng nói, Bắc đường công tử dừng bước. Đây là một cái thành niên nam tử đặc có thanh âm, như vậy trầm ổn mà hữu lực, lại vượt quá dị thường bình tĩnh. Nghe thấy thanh âm này, là có thể cảm giác đến ra hắn là một cái thập phần đáng tin cậy người. Mặc kệ nàng cùng hắn rốt cuộc là có hay không quan hệ, rốt cuộc nàng hiện giờ thân thể lưu chính là hắn huyết. Ở ngay lúc này, âm sắc bản năng đáy mắt nổi lên nước mắt, dành trước Bắc đường hề một bước nói, đó là ta. Âm thượng trạch lỗ thai ong một tiếng nổ vang, nhéo hoa thai tay đều có chút phát run, nàng kia thanh âm, kia nhìn không thấy dung mạo nữ tử thanh âm. Là như thế quen hai. Đó là hắn phụng ở lòng bàn tay chân châu, hắn có thể nào quên được. Bác đường hề giả ý đào đào ngực, lại phiên phiên tay háo, như thế nào ngã xuống. Âm sắt xoay mặt xem hắn, còn hảo có lụa trắng tương cháo, người khác nhìn không tới nàng khỏe mắt nước mắt, dừng một chút, nàng cũng giả ý mà dối nói, thật là, ta đưa cho ngươi đồ vật, như thế nào tùy tiện loạn ném. Nói xong, liền mau chân tiến lên, hướng tới Âm Thượng Trạch mà đi. Âm Thượng Trạch ngốc ngốc ngồi xổm tại chỗ, ngửa đầu nhìn cái kia chiều hắn đi tới thiếu nữ áo lục, liền đứng dậy đều đã quên. Âm Sắc ánh mắt vẫn luôn nhìn chăm chú vào hắn, ở mau đến phụ cận là lúc nàng chạy chậm hai bước, đột nhiên một chân đạp lên trên tảng đá, dưới chân một uy, nàng đau hô một tiếng té ngã trên mặt đất. Âm Thượng Trạch cơ hồ là theo bản năng tưởng tiến lên đỡ nàng, Âm Sắc kịp thời vừa chuyển mặt, đối với phía sau hô to, bác đường, ta đau quá. Nàng này một đê, làm Âm Thượng Trạch vươn tay thu trở về, Âm Sắc lúc này mới thoáng yên tâm. Bác đường hề đi qua đi, túi xuống thân cười xem nàng, khỏe mắt mang theo một tia hư ý, nhẹ giọng nói, ngươi chiêu này dùng thật lạ. Âm Sắc trộm tự tại hắn mu bàn tay thượng một ninh, trong miệng lại hô to đau. Sau đó nhỏ giọng hồi hắn, lạn chiêu đều có lạn chiêu diệu dụng. Bác đường hề nhìn nàng một mặt véo ninh hắn tay một mặt kêu đau, rõ ràng là hắn tương đối đau mới đúng, trở tay lại đây cũng khắp nàng một phen, rồi sau đó đứng lên lớn tiếng nói, Chu đại nhân, ngươi ta đi trước tuần tra. Lại cúi đầu đối với Âm Sắt, ngươi trước lưu lại nơi này nghỉ ngơi, chờ lát nữa ta lại đến mang ngươi trở về. Âm Sắt ân ân hai tiếng gật đầu, đi thôi. Không cần bởi vì ta chậm trễ chính sự. Thấy hai người đều nói như vậy, Chu đại nhân cũng không dị nghị, giống như lo lắng mà an ủi một chút Âm Sắc chân thương, rồi sau đó mang theo Bắc đường hề đi rồi. Đại hai người thân ảnh đã ở chỗ rẽ biến mất, Âm Sắc mới thở hắt ra tới, chậm rãi quay lại đầu, bình nhìn về phía ngồi xổm nàng trước mặt Âm Thượng Trạch. Âm Thượng Trạch đem tay cầm thành quyền, lại bung ra, lại nắm thành quyền lại bung ra, như thế lặp lại mấy lần. Lại trước sau không có dũng khí đi bóc trên mặt nàng lụa trắng, hắn cả đời này chưa sợ qua cái gì, lại vào giờ phút này sợ hai trước mắt người không phải hắn muốn gặp đến người, sợ chính mình chỉ là đang nằm mơ. Âm Sắc ổn ổn cảm xúc, túi đầu đem lụa trắng xốc với mũ đỉnh, lại chậm rãi ngẩng đầu lên, khô khốc gọi một tiếng, cha. Âm Thượng Trạch thấy rõ trước mắt người bộ dạng, kinh hỉ mạc danh sau một lúc lâu nói không nên lời một câu tới, chỉ ngơ ngẩn nhìn nàng. Rồi sau đó run rẩy vươn tay muốn đem nàng đụng chạm. Âm Sắc bắt lấy hắn tay, đem nó ấn ở chính mình trên mặt, lại kêu một tiếng, cha. Nay một tiếng, so vừa nãy lần đó càng có cảm tình, càng thêm tự nhiên. Ở đã trải qua sinh sinh tử tử chắc chờ lúc sau, nguyên bản cho rằng sinh thời sẽ không tái kiến chính mình nữ nhi, nhưng giờ phút này nàng lại chân chân thật thật xuất hiện ở chính mình trước mặt, dù cho là bảy thước nam nhi cũng nhịn không được hốc mắt ướt át, Sắc nhi. Thật là Sắc nhi. Âm Sắc tiến lên một bước gần sát hắn, là ta, cha, là ta. Âm Thượng Trạch đôi tay đỡ thượng nữ nhi bả vai, liền muốn đem nàng gắt gao ủng ở trong ngực, Âm Sắc lại lắc lắc đầu, cha, ta hiện tại không thể bại lộ thân phận. Âm Thượng Trạch chớp rất sắp sửa rơi xuống nước mắt, hiểu rõ gật đầu, hắn là cái không tốt lời nói nam nhân, nhưng sở hữu tình cảm đều tràn ngập kia một đôi mắt. Cha, ngươi ở với ai nói chuyện? Đột nhiên cắm vào tới nam âm, cùng Âm Thượng Trạch giống nhau trầm ổn bình tĩnh. Âm Sắc ngẩng mặt, nhìn về phía chính chiều bọn họ đi tới nam tử, tuy rằng đầu bù tóc rối, nhưng lại vẫn như cũ có thể thấy được kia anh Tuấn Chi Tư, đại ca. Nàng nhẹ giọng một gọi, nam tử đột nhiên dừng lại bước chân, trong tay đầu công cụ len ken quang quang rớt tới rồi trên mặt đất, ngươi, ngươi. Đệ nhị 96 chương thế sự nhiều tàn nhẫn. Âm Sắc dứt khoát đem màn mũ toàn bộ tháo xuống. Đứng lên đối mặt hắn nói, đại ca, ta là Sắc Nhi. Âm biết thu quơ quơ đầu, lại liều mạng dùng tay dùi mắt, không thể tin được trước mắt xuất hiện chính là sự thật. Vẫn là Âm Thượng Trạch mở miệng nhắc nhở hắn, biết thu, thật là Sắc Nhi. Ta muội. Âm biết thu vẫn như cũ không chịu xác định mà lại hỏi một lần, hình như là hỏi người khác, lại càng như là hỏi chính mình. Ân. Âm Sắc thật mạnh gật đầu, nhéo màn mũ tay hơi hơi xử lực. Hám ta muội, ta muội, ta muội. Âm biết thu kích động liền kêu nàng mấy tiếng, mừng rỡ như điên cũng muốn như Âm Thượng Trạch giống nhau tiến lên đem nàng ôm, đã an ủi tưởng niệm chi khổ, lại bị Âm Thượng Trạch cấp ngăn cản trụ. Phụ tử hai người tư duy ở trong ánh mắt giao lưu, nhiều năm kể vai chiến đấu kinh nghiệm làm cho bọn họ sớm đã tâm ý tương thông. Âm Thượng Trạch chỉ liếc mắt một cái nhìn lại, Âm biết thu liền minh bạch lợi hại quan hệ, tuy rằng cực kỳ không cam nguyện. Lại vẫn là lui về tại chỗ. Lúc này có một đội quân tốt từ bên trải qua, Âm Sắc chạy nhanh ngồi xổm ngồi trở về, giả ý đi xoa ấn mắt cá chân, Âm Thượng Trạch tắc túi đầu đi chém cục đá, âm biết thu nhặt lên rơi trên mặt đất sự vật ngồi xổm Âm Thượng Trạch bên người. Điều đãi kia đội quân tốt đi xa, âm biết thu mới mở miệng hỏi, ta muội, ngươi như thế nào sẽ đến nơi này? Âm Sắt Tả Hữu nhìn xem cũng không người khác, tưởng là Bắc Đường Hề sẽ cho nàng lưu có nhất định thời gian, nhưng lại sẽ không quá dài, này trường lời nói chỉ có thể đoàn nói, ôn chuyện cũng chỉ có thể tạm gác một bên, liền đơn giản rõ ràng nói tóm tắt mà đem nàng tới đây mục đích nói một lần, nàng nhiều ít có thể suy đoán được đến chính mình đại ca đối Lê Thược Chân cũng không tình, nhưng vẫn là ở cuối cùng khẩn cầu hắn có thể giúp Lê Thược Chân một lần. Âm Thượng Trạch lắc đầu thở dài, ta chờ lưu lạc đến đây chờ nông nỗi, kia nha đầu lại còn như vậy si tình, biết thu, chúng ta có không đi ra nơi này đều là không biết, nhật tử là sống một ngày thiếu một ngày, Lê Tam tiểu thư đối với ngươi cũng coi như tình ý chân thành, không bằng thành toàn nàng đi. Âm biết thu đối phụ thân nói cảm thấy kinh ngạc, nhưng chợt lại hiểu rõ với tâm, như thế đặt ở từ trước, phụ thân là tuyệt không sẽ nói bực này lời nói, hắn là cái cũng không sẽ can thiệp người khác chi việc tư người, bao gồm hắn nhi nữ, thật là khốn cảnh ma người, người bị quanh mình hết thể khống chế, ở thay đổi một cách vô tri vô giác chung thay đổi. Hảo! Âm biết thu chưa từng có nhiều do dự, chỉ đốn một lát liền gật đầu đáp ứng, rồi sau đó giảo phá chính mình đầu ngón tay, ở âm sắt đưa qua đi khăn lụa thượng viết một hàng tự, âm biết thu nguyện lấy Lê Thược Chân làm vợ. Viết xong sau lại từ trên eo cởi xuống một cái túi tiền thượng thêu cái thu tự, hắn đem kia túi tiền vỗ lại vỗ, sờ soạng lại sờ, cuối cùng cắn răng một cái đưa cho âm sát, cầm đi đi. Đại ca, cảm ơn ngươi. Âm sát nương tiếp túi tiền khi ở trên tay hắn cầm. Âm biết thu cười đến có chút khổ, nhìn kia túi tiền nói, đó là ta nương thêu cho ta, ta từ nhỏ liền mang theo, đủ để chứng minh ta thân phận, chỉ cần là từ trước nhận biết ta người, liền đều biết được. Âm sắc nhớ tới đại ca là cái cực hiếu thuận người, hắn tính tình hàm hậu ngay thẳng, đối các trưởng bối thập phần tôn trọng, mỗi lần xuất trinh trở về, luôn là muốn trước tiên đi cho hắn mâu thân cũng chính là âm sắc nhị nương báo tin dữ, thậm chí liền khôi giáp đều không tá. Âm sắc đem túi tiền cùng khăn lụa tiểu tâm thu vào trong lòng ngực, tả hữu điều chỉnh vị trí tin tưởng sẽ không rớt ra tới mới yên tâm, đem chính mình phụ thân cùng đại ca nhìn nhìn, hỏi, cha, đại ca, ta nương cùng nhị nương tam nương đâu? Như thế nào không thấy các nàng? Nàng lời vừa ra khỏi miệng, kia hai người thần sắc đại biến, khoảnh khắc lâm vào đóng băng giống nhau trầm mặc. Qua sau một lúc lâu, rồi lại đồng thời nói, các nàng ở nơi khác, các nàng mệnh chết ở nơi này. Vừa mới dứt lời, hai người đồng thời nhìn về phía đối phương, lúc này đây bọn họ phụ tử chi gian lại là như vậy không ăn ý, âm thượng trạch lựa chọn dấu dếm. Mà âm biết thu lựa chọn theo thực tướng cáo, mà âm sát, tự nhiên biết nào một câu là thật sự. Nàng sát mặt trắng bệnh, chợt tới một trận bị đè nén đau lòng, nàng ở chỗ này mẫu thân, nàng còn không kịp liếc nhìn nàng một cái, liền đã ly nàng mà đi, thế giới này, rốt cuộc vẫn là như vậy tàn nhẫn đến làm nàng một nhà chịu đủ tra tấn, tàn nhẫn đến làm thân nhân không đợi đoàn tụ liền đã âm dương lưỡng cách. Âm sát cắn trắng bệnh môi, tới rồi động tình chỗ lã trá rơi lệ, nhị tỷ đâu? Nhị tỷ đâu? Không thấy nàng tại đây, chẳng lẽ cũng? Nhị muội nàng còn sống, bất quá lại ở nơi khác thủ công, chúng ta chỉ phải mỗi đêm nghỉ ngơi khi mới có thể thấy được đến nàng. Âm biết thu lúc này có vẻ thực bình tĩnh, đối với mẫu thân cùng đại nương tam nương chết, hắn hận quá hoang quá, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể là bất lực, chỉ ngóng trông ác nhân sớm chút tao trời phạt. Nghe nói nhị tỷ âm tiêu phủ không có việc gì. Âm sắc tái nhợt trên mặt mới tính lộ một tia vui mừng. Âm thượng trạch đang định nói chuyện, chợt nghe đến có tiếng bước chân chiều bên này mà đến, vội nói, sắc nhi, có người tới. Âm sắc cuống quýt đem màn mũ mang lên, lấy che giấu khỏe mắt cùng trên mặt nước mắt, kia hai người cũng đều chạy nhanh làm bộ túi đầu thủ công. Bảo bối nhi, chúng ta đi thôi. Người chưa tới thanh tới trước, tự nhiên là Bắc Đường Hề, cũng là tự cấp nàng cảnh kỳ. Âm thượng trạch cùng âm biết thu nghe được kêu bảo bối hai chữ, đồng thời nhíu nhíu mày, âm sắt cũng nghe đến cả kinh một xá, hắn đã nhiều ngày chưa từng lại người ngoài trước mặt kêu nàng tên, luôn là ngươi tới ngươi đi, lúc này đột nhiên toát ra tới một câu bảo bối, đều không biết muốn hay không đáp án. Bác Đường Hề thân ảnh từ chỗ ngoặt chỗ loại ra tới, vài bước tới rồi nàng trước mặt, làm bộ xem xét nàng thương thế, còn đau phải không? Âm sắt nhìn hắn phía sau theo tới Chu đại nhân cùng quản sự, gật gật đầu. Ân. Bác Đường Hề không người đem nàng bế lên, Thâm nhìn Âm Thượng Trạch cùng Âm Biết Thu liếc mắt một cái, nhị vị tướng quân, chúng ta sau này còn gặp lại. Hắn những lời này chính hợp Âm Sắt tâm ý, mới vừa rồi bọn họ tới đột nhiên, nàng đều còn không kịp cùng bọn họ nói cái gì đó, liền ở vừa mới nàng làm cái quyết định, tưởng nói cho bọn họ, nàng nhất định sẽ nghĩ cách cứu bọn họ đi ra ngoài. Âm Thượng Trạch cùng Âm Biết Thu trên tay động tác đồng thời dừng lại, lúc sau lại đồng thời tiếp tục, phảng phất đối câu nói kia không nghe thấy. Nhưng lẫn nhau trong lòng đều ở nghiền ngẫm Bắc Đường Hề những lời này sở đại biểu hàng nghĩa, hiển nhiên hắn không phải nói còn sẽ lại đến tuần tra, chỉ bằng hắn đem Âm Sắt mang đến nơi này thấy bọn họ, liền có thể biết được hắn tới nơi này mục đích tuyệt phi đơn giản như vậy. Bắc Đường Hề ôm Âm Sắt đi hướng trước, Chu đại nhân, dẫn đường đi. Chu đại nhân gật đầu không lưng, duỗi tay nói, Bắc Đường công tử thỉnh. Hai người trở lại đại phòng, Âm Sắt đem vừa mới trải qua giảng cấp Bắc Đường Hề nghe. Nói thật, nàng đối với thân nhân rời đi là khổ sở, nhưng không có kia cổ đau triệt nội tâm cảm giác, có lẽ là bởi vì chưa thấy qua mặt đi, có lẽ là bởi vì lẫn nhau gian chưa từng có câu thông thậm chí không có bồi dưỡng quá một chút ít cảm tình, cho nên, nàng cũng không sẽ đau đớn muốn chết, chỉ là đang nói khởi khi vẫn là sẽ chua xót rơi lệ. Đệ nhị 97 chương bất quá là thương nhân. Lập tức liền hồi cô Dương, nay một quyển đem ở hôm nay kết thúc. Sắp tiến vào tiếp theo cuốn vui vẻ cưới phu nhật tử. Bác Đường Hề nghe xong lúc sau thật lâu lâm vào trầm mặc, sau một lúc lâu mới nói, ngươi muốn đem người nhà của ngươi cứu ra đi, phải không? Âm Sắt một tay đem cửa sổ đẩy đại, nhìn Lâm đại nhân từ chỗ ngoặt chỗ đi tới, đại khái là tới thỉnh bọn họ qua đi dùng cơm trưa, hắn phía sau còn đi theo hai cái nâng chúc ghế quân tốt. Nếu là ngươi, ngươi không nghĩ sao? Hám Bác Đường Hề khoanh tay trước ngực ỉ ở bên cửa sổ. Cũng nhìn về phía Lâm đại nhân, lại nói tiếp dễ dàng, làm lên lại khó. Âm Sắt thở dài, ta tự nhiên biết này rất khó, hơn nữa quang có một khang nhiệt huyết, lại toàn vô suy nghĩ không thể nào xuống tay cũng không trô xuống tay. Bác Đường Hề thoáng suy nghĩ, thật cũng không phải chút nào không hy vọng, có lẽ có một người có thể giúp ngươi. Điều Âm Sắt đụng vào song cửa sổ đầu ngón tay một đốn, Bác Đường Hề hơi hơi mỉm cười, nếu ta đoán được không sai. Người này hẳn là không giống mặt ngoài xem ra như vậy ốm yếu. Âm Sắt ngón tay nháy mắt nắm thành quyền, một nửa kinh ngạc một nửa hiểu rõ nhìn về phía hắn, ngươi đối hắn có bao nhiêu hiểu biết. Bác Đường Hề lắc đầu, một chút đều không hiểu biết, nhưng ta còn tính hiểu biết Tiêu Tẫn. Lúc này Lâm Đại Nhân đã thấy được phía trước cửa sổ cùng tồn tại bọn họ, đứng ở nơi xa chắp tay thi lễ, Bác Đường Hề đối hắn gật gật đầu, lời nói lại vẫn như cũ đối với Âm Sắt nói, Tiêu Tẫn tuyệt phi vật trong ao. Có thể làm hắn cam nguyện trung tâm tương tùy, tất không phải bình phàm người. Âm Sắt đem tay từ song cửa sổ thượng thu hồi, con ngươi nhẹ chớp, phượng tập nịnh kêu người cha hắn. Nữ nhân một khi tự phụ lên, so nam nhân muốn ngu xuẩn đến nhiều, hắn ngày ngày ở nàng mí mắt phía dưới bệnh ốm yếu, nàng căn bản là không đem hắn để vào mắt, đây là hắn cao minh chỗ. Bác Đường Hề nhướng mày cười nói. Âm Sắt nghe nói hắn nói, thế nhưng có chút lo lắng. Mộ Thương Nhiên sự càng nhiều người biết đối hắn tất nhiên càng không ổn, nhưng tưởng giấu giếm được Bắc Đường Hề lại cũng thật là khả năng không lớn, chuyện của hắn, ngươi biết nhiều ít. Bắc Đường Hề lại lắc đầu, cơ hồ không biết, cũng không có hứng thú biết. Cố chủ ra bao nhiêu tiền ta liền làm nhiều ít sự, ta cũng không làm lô vốn mua bán. Âm Sắt túc hạ mày, phục lại buông ra, Bắc Đường Hề như vậy vừa nói, Âm Sắt càng dám khẳng định hắn biết đến sự nhất định so với hắn nói ra nhiều. Kia cuối cùng một câu tựa hồ lại ở nói cho nàng, hắn không có đem này đó nói cho Phượng Tập Định.